Hoạn Hải Trầm Phù chương 397 tới chương 403. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Dương Lục Thuận giật mình tỉnh giấc, nhìn ánh dạ quang trên đồng hồ mới biết đã 5 rưỡi sáng, tính ra cũng chỉ ngủ được chưa đầy 6 tiếng. Giường rất êm, chăn cũng rất ấm, môi trường lại vô cùng yên tĩnh, lẽ ra phải có một giấc ngủ ngon. Nhưng người ta thường nói, dù là chốn vàng son cũng chẳng bằng cái tổ ấm của mình. Dương Lục Thuận đã quen với mùi hương cơ thể quen thuộc của Sa Sa trong chăn, đột nhiên không có, thật không quen chút nào. May mà vẫn chưa đến mức lạ giường, không thì còn khó chịu hơn. Dù tinh thần không được tốt nhưng từ trong xương cốt lại cảm thấy tràn đầy sức sống. Anh bật đèn đầu giường rồi vùng dậy nhảy khỏi giường. Không khí lạnh buốt khiến anh nổi da gà, vội mặc áo len vào rồi hăng hái tập mấy động tác thể dục ưỡn ngực, sau đó vào nhà vệ sinh rửa mặt. Dương Lục Thuận dùng nước lạnh vỗ lên mặt liên tục, lúc này mới cảm thấy đầu óc tỉnh táo hẳn. Tiếc là những tia máu chằng chịt trong mắt lại nhắc nhở anh rằng mình thiếu ngủ trầm trọng. Anh lắc đầu thở dài, lẩm bẩm một mình, e là mấy ngày tới khó mà ngủ ngon được một giấc cho ra hồn. Các đồng chí ở huyện khai nhiệt tình quá mà. Dương Lục Thuận vốn định nhân lúc dậy sớm ra ngoài chạy bộ tập thể dục, nhưng tiếc là đi vội quá không mang theo bộ đồ thể thao vẫn mặc ở nhà, giày thể thao đương nhiên cũng không có. Anh đành bất đắc dĩ mặc đồ chỉnh tề ra vườn hoa đi dạo, hít thở chút không khí trong lành. Anh bước trên tấm thảm mềm mại xuống lầu. Đến gần quầy lễ tân thì càng đi nhẹ chân hơn, vì anh đã thấy cô bé phục vụ đang gục đầu nghỉ trên bàn. Sáng sớm là lúc người ta dễ ngủ nhất, huống hồ những cô bé phục vụ này lại đang ở độ tuổi ham ngủ nướng. Tiếc là kế hoạch của Dương Lục Thuận đã không thành, cô bé phục vụ vẫn ngẩng đầu lên. Thấy một người đàn ông xuất hiện ở hành lang, cô hơi sững người rồi vội vàng đưa tay vuốt lại tóc, kéo lại bộ đồng phục, mặt tươi cười chào hỏi, "Huyện huyện trưởng Dương, chào buổi sáng ạ." Trong lòng cô thầm trách mình, cả đêm không chợp mắt, sao lại lười biếng đúng lúc này, may mà chưa ngủ say. Nếu huyện trưởng Dương phản ánh với chủ nhiệm Đoàn, mình bị đuổi việc thì chẳng nói làm gì, lỡ liên lụy cả chị họ mất việc thì tội lớn thật. Dương Lục Thuận đang nhìn xuống đất, định lẳng lặng đi ra ngoài thì bất ngờ giật nảy mình, vội ngẩng đầu lên nói, "Ồ, chào cô không ngờ." Vừa ngẩng lên, anh đã kinh ngạc đến mức suýt nhảy dựng lên, như thể gặp phải ma quỷ. Cô bé phục vụ càng hoảng sợ hơn, cô không hiểu tại sao huyện trưởng Dương lại ngây người nhìn mình như vậy, vội giải thích, "Xin lỗi huyện trưởng Dương, tôi không cố ý ngủ gật đâu ạ, xin ngài tha lỗi." Huyện trưởng Dương Lục Thuận vừa nhìn thấy gương mặt của cô bé phục vụ, rõ ràng đây chính là Tào Hồng, cô học trò đã uống thuốc sâu tự vẫn khi anh còn dạy học ở Tân Bình. Nhưng sau cơn kinh ngạc ban đầu, nghe thấy giọng nói trong trẻo của cô bé, anh lập tức hoàn hồn. Anh là người theo chủ nghĩa duy vật, đương nhiên không tin vào ma quỷ, nhưng nhìn kỹ lại, cô bé phục vụ trước mắt quả thực quá giống Tào Hồng, từ mắt, mũi, đến miệng đều rất giống, chỉ có điều hơi tầm thường hơn một chút. Dù Tào Hồng tự vẫn khi mới 12, 13 tuổi nhưng ngũ quan đã rất thanh tú. Lớn lên chắc chắn sẽ là một cô gái xinh xắn, chỉ tiếc là cảm giác tội lỗi và đau thương mà Dương Lục Thuận đã cố tình chôn giấu bao năm qua bỗng chốc vùa về. Anh khó khăn nuốt nước bọt, gượng cười nói, "Ồ, không sao, nếu cô mệt thì cứ đi nghỉ đi, nhé." Nhưng cô bé phục vụ lại hiểu lầm vẻ mặt của Dương Lục Thuận. Thấy vị huyện trưởng trẻ tuổi này gặp mình mà nói năng cũng lắp bắp, ánh mắt lại lấp lánh nhìn chằm chằm vào mình như muốn xuyên thấu cả lớp đồng phục dày cộm, cô không còn hoảng sợ nữa mà tự tin hẳn lên, cố tình ngưỡng bộ ngực không mấy đầy đặn của mình, nói, "Huyện trưởng Dương, tôi không mệt, sao ngài dậy sớm thế?" Có phải vì ngủ một mình không quen không ạ? Lời vừa thốt ra, cô đã thầm mắng mình ngu ngốc, lỡ huyện trưởng Dương nghĩ bậy thì chẳng phải tự mình dâng mình lên sao? Liếc nhìn lại, thấy huyện trưởng Dương vẫn đang nhìn mình chằm chằm, cô bỗng trở nên e thẹn, bất giác cúi đầu, ngón tay vê vê vạt áo. Dương Lục Thuận càng nhìn càng thấy giống Tào Hồng, dù biết rõ cô bé Tào Hồng đã mất nhiều năm, anh vẫn hỏi, "Cô tên gì, nhà ở đâu?" Tôi tên Thái Lệ Quân, nhà ở ngay gần huyện làng Thái gia phố." Cô vừa xấu hổ vừa vui mừng. Đến khách sạn làm việc hơn nửa năm, đây là lần đầu tiên có lãnh đạo huyện hỏi tên mình. Xem ra huyện trưởng Dương đã để ý đến mình rồi, nếu cố gắng thêm chút nữa để tạo quan hệ tốt với huyện trưởng, có lẽ sẽ được như lời chị họ nói, cá chép vượt vũ môn. Dương Lục Thuận không biết là thất vọng hay nhẹ nhõm, khi biết cô bé phục vụ này là người huyện khai, tên Thái Lệ Quân, anh cũng trở lại vẻ bình thường. Nhưng đối với cô bé không cao, ngoại hình bình thường trước mắt, anh vẫn cảm thấy rất thân thiết. Cũng không vội ra ngoài đi dạo nữa, mỉm cười nói, "Ồ, là tiểu Thái à, đến khách sạn làm việc bao lâu rồi, lương bổng có ổn không?" Thái Lệ Quân nghe giọng huyện trưởng Dương ngày càng ôn hòa, tim đập như nai con, cổ họng khô khốc, phải cố nuốt nước bọt mới nói được, "Tôi mới đến làm chưa được nửa năm, là chị họ tôi tìm quan hệ mới vào được. Lương một tháng 150, bao ăn ở, một tháng được nghỉ 2 ngày, à, trực đêm còn được 2 đồng tiền tăng ca." Dương Lục Thuận nghe lương 150, bao ăn ở lại có ngày nghỉ thì chắc chắn tốt hơn nhiều so với làm nông ở nhà, ít nhất môi trường làm việc cũng rất tốt. Hơn nữa anh cũng biết nhân viên phục vụ ở nhà khách của huyện ủy, chính phủ còn có đường tắt, nếu quan hệ tốt với lãnh đạo huyện nào đó còn có thể giải quyết được hộ khẩu, công việc. Nghĩ đến việc Tiểu Thái trực cả đêm ở đây chỉ để phục vụ vị khách duy nhất trong tòa nhà, anh nói với giọng hơi cảm kích, Chu lão bản của các cô cũng hào phóng đấy chứ. Tiểu Thái, một mình trực đêm có sợ không? Nếu cô không muốn trực đêm, tôi sẽ nói với chủ nhiệm Đoàn, bảo cô ấy đừng xếp ca đêm cho cô nữa. Cô bé lại bắt đầu cuống quýt. Vốn dĩ cô chỉ là nhân viên phục vụ quèn ở khu nhà khách đối ngoại, làm gì có gan bén mảng đến đây. Chẳng qua chị họ cô sáng sớm đau bụng kinh dữ dội, lại sợ lạnh nên mới gọi cô đến thay ca. Đừng tưởng phòng khách có điều hòa, chứ nhân viên phục vụ trực ở tòa nhà chuyên dụng số 2 của huyện ủy đến cái ghế cũng chẳng có mà ngồi, nói gì đến chuyện ngủ gật. Phải dốc lòng dốc sức phục vụ các vị lãnh đạo. Cô thật sự không chịu nổi mới gục xuống bàn lễ tân chợp mắt một chút, cũng nghĩ bụng lãnh đạo dù chăm chỉ đến mấy cũng phải 7 giờ mới dậy, ai ngờ lại bị huyện trưởng Dương bắt gặp. Cô vội vàng thanh minh, huyện trưởng Dương, tôi thay ca cho chị họ tôi, chị ấy đột nhiên đổ bệnh, không kịp gọi ai khác nên mới nhờ tôi đến. Huyện trưởng Dương, ngài ngàn vạn lần đừng nói với chủ nhiệm Đoàn, nếu chủ nhiệm Đoàn nổi giận, tôi với chị họ chắc chắn bị phạt tiền, thậm chí còn bị đuổi việc mất. Dương Lục Thuận không muốn làm Tiểu Thái lo lắng, cố tình nói đùa, ối chà, chủ nhiệm Đoàn của các cô lợi hại thật đấy nhỉ, không chỉ Chu Quý Quý sợ mà các cô cũng sợ, xem ra tôi phải cẩn thận một chút rồi. Tiểu Thái thấy huyện trưởng Dương vui vẻ hòa nhã, dường như không phải loại lãnh đạo dê sồ mà chị họ thường nói, ngược lại còn dễ nói chuyện như anh trai mình, liền nũng nịu cầu xin, huyện trưởng Dương, xin ngài giơ cao đánh khẽ đi ạ, thực ra tôi cũng muốn đến đây trực lắm, trực ở tòa nhà chuyên dụng số 1, số 2 của huyện ủy, phụ cấp trực đêm là 5 đồng đấy ạ, tôi và chị họ cũng có người trông nom nhau. Nếu là người khác, Dương Lục Thuận đừng nói là mới quen đã giúp, e là nói thêm một câu cũng không có. Nhưng không hiểu sao anh lại thấy Tiểu Thái vô cùng thân thiết, sự thân thiết này đến một cách khó hiểu mà lại rất tự nhiên, phảng phất như cô bé Tào Hồng năm xưa đang đáng thương cầu cứu mình. Không suy nghĩ, anh liền nhận lời, vậy thì tốt quá, tôi sẽ đi nói với chủ nhiệm Đoàn. Chị họ cô tên gì? Thái Lệ Quân vui mừng khôn xiết, bất giác vỗ tay cười nói, thật ạ, cảm ơn huyện trưởng Dương, ngài là quý nhân hay quên, đừng quay đầu lại không nhớ nhé. Dương Lục Thuận mỉm cười nói, Tiểu Thái cứ yên tâm, nếu tôi quên, cô cứ nhắc tôi bất cứ lúc nào, chỗ tôi ở cô đâu phải không biết. Thái Lệ Quân vừa xấu hổ vừa vui mừng. Thấy huyện trưởng Dương trẻ tuổi đẹp trai, cho dù có yêu cầu gì đáng xấu hổ cũng tốt hơn nhiều so với việc phục vụ mấy ông già kia, huống hồ hiện tại ngay cả mấy lão già đó cũng không có cơ hội tiếp cận. Đúng là vận may đến không cản nổi. Chị họ mà biết huyện trưởng mới dễ nói chuyện như vậy, chắc có đau chết, lành chết cũng không bỏ lỡ cơ hội này. Cô vội gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, được à, tôi chỉ mong được trực đêm suốt thôi. À, chị họ tôi tên Thái Lệ Huy, lớn hơn tôi 1 tuổi, tôi năm nay mới 18. Dương Lục Thuận thuận miệng nói, không thi đỗ đại học à, sao không ôn thi lại 1 năm. Thái Lệ Quân nói, tôi không tham gia thi đại học, hồi đi học không chăm chỉ, tốt nghiệp cấp 2 chỉ có thể học trường dạy nghề, nhưng trường dạy nghề cũng chẳng học được gì, nhà lại không có điều kiện, nên tôi nghỉ học. Ở nhà chơi một thời gian, vốn định đi thâm quyến làm công nhân, nhưng bố mẹ tôi không đồng ý, sợ tôi ra ngoài học thói hư. Nói chị họ tôi làm ở nhà khách huyện thu nhập cũng cao, nên mới đến khách sạn làm phục vụ. Cô còn giấu một điều, nhân viên phục vụ ở tòa nhà chuyên dụng số 1, số 2 lương thực tế là 200 đồng một tháng, nhưng tuyển chọn rất nghiêm ngặt, đều là những nhân viên lành nghề, ngoại hình nổi bật, phục vụ chu đáo. Theo lời chị họ, mấy năm nay không ít nhân viên phục vụ ở tòa nhà chuyên dụng hoặc được giải quyết hộ khẩu vào các đơn vị tốt trong huyện, hoặc được điều lên thành phố. Tóm lại, tòa nhà chuyên dụng là nơi tốt mà tất cả nhân viên phục vụ đều vắt óc suy nghĩ để vào được. Dương Lục Thuận thấy quầy lễ tân không có cái ghế nào, liền quan tâm hỏi, Tiểu Thái, các cô trực ban cứ đứng suốt thế à, cả đêm cũng không nghỉ ngơi chút nào sao? Thái Lệ Quân chớp chớp mắt nói, vâng à, đây là quy định. Nhân viên phục vụ phòng khách đối ngoại không có việc gì có thể vào phòng trực nghỉ ngơi, ngủ, nhưng tòa nhà chuyên dụng thì không được. Một ca 8 tiếng là phải đứng, phải tập trung cao độ canh điện thoại, sẵn sàng phục vụ lãnh đạo bất cứ lúc nào. Rồi cô hạ thấp giọng, thần bí nói, nếu lãnh đạo có ý kiến phản ánh lên chủ nhiệm Đoàn thì thảm lắm, nhẹ thì bị điều khỏi tòa nhà chuyên dụng xuống bếp làm tạp vụ, nặng thì bị đuổi việc thẳng, còn bị trừ cả tiền đặt cọc nữa. Dương Lục Thuận thầm nghĩ quả nhiên là đã cho thầu, quản lý nghiêm ngặt hơn, không tùy tiện như nhà khách Nam Bình. Anh cảm thấy chủ nhiệm Đoàn kia cũng là người có tài, bèn cười ha hả nói, tôi vốn định bảo cô đi ngủ, thôi vậy, để khỏi bị chủ nhiệm Đoàn phạt. Tôi thấy các cô trực đêm vất vả quá, trời lạnh cống mà mặc lại mỏng manh, nên có một chỗ ngồi, một chậu than sưởi. Thôi, cô tiếp tục trực ban đi, tôi ra ngoài hít thở không khí trong lành. Thái Lệ Quân nghe thấy từ ngủ thì sợ đến chân mềm nhũn, sau mới biết ý huyện trưởng Dương là bảo cô đi nghỉ ngơi chứ không phải gọi cô vào ngủ cùng. Cô ngẩn người một lúc, thấy huyện trưởng Dương định đi ra ngoài, vội vàng chạy lên trước mở cửa kính, nhìn theo bóng lưng khỏe khoắn của Dương Lục Thuận, trong lòng ấm áp vô cùng cảm động. Ngẩn ngơ một lúc, cô mới nhớ ra phải đi dọn phòng, vội vàng chạy lên lầu. Vào phòng của huyện trưởng Dương, cô thấy mọi thứ ngăn nắp, hoàn toàn không lộn xộn như những phòng khách cô từng dọn. Vào phòng ngủ, giường cũng được dọn rất phẳng phiu, tuy không theo tiêu chuẩn của khách sạn nhưng một cán bộ lớn như huyện trưởng Dương tự tay làm cũng thật đáng quý. Hơn nữa, trong phòng ngủ không có mùi thuốc lá, cũng không có mùi rượu. Cô bất giác ngây ngô nghĩ, giá mà huyện trưởng Dương là chồng mình thì tốt, làm quan lớn thế mà không có vẻ quan cách, còn tự tay làm việc nhà của phụ nữ. Cô thầm bực mình tại sao huyện trưởng Dương không đưa ra yêu cầu quá đáng với mình, anh còn biết quan tâm hơn cả bạn trai đầu của cô, còn lo lắng chuyện trực ban không có ghế ngồi, không có lửa sưởi. Không kìm được những suy nghĩ hỗn loạn, cô lặng lẽ khóa cửa phòng, đỏ mặt chui vào chiếc chăn giường như vẫn còn hơi ấm, mơ mộng về việc huyện trưởng Dương sau này sẽ giúp cô giải quyết mọi vấn đề. Dương Lục Thuận hít thở không khí lạnh buốt ngoài trời, cảm thấy đầu óc vô cùng minh mẫn. Đi đến cổng vườn hoa, anh thấy có bóng người thấp thoáng. Qua lớp sương mai mỏng, một nhân viên bảo an mặc đồng phục đang hà hơi vào tay, đi đi lại lại để sưởi ấm, hoàn toàn không nhận ra có người đến gần. Dương Lục Thuận cho rằng chủ nhiệm Đoạn có hơi khắt khe, cho dù cần đảm bảo sự yên tĩnh cho tòa nhà chuyên dụng thì cũng phải quan tâm đến môi trường làm việc của nhân viên khách sạn, dựng một cái bốt cát nhỏ cũng có thể che mưa chắn gió chứ. Mùa đông ở Nam Phong nhiệt độ cũng xuống âm 3, âm 5 độ, đứng trong gió lạnh cả đêm thì khổ sở biết bao. Chỉ là một huyện trưởng ở mà có cần phải làm đặc biệt đến thế không? Xem ra huyện Khai quả thực đi nhanh hơn Nam Bình. Nghĩ đến lời dặn của Vương thư ký trước khi đến huyện Khai, Dương Lục Thuận lập tức cảm thấy trách nhiệm trên vai nặng trĩu. Chỉ bằng sức mình, liệu anh có thể nhanh chóng xoay chuyển tình hình tài chính của huyện Khai không? Dương Lục Thuận không còn tâm trạng tập thể dục, hai tay làm vài động tác ưỡn ngực cho có lệ, trong đầu lại nghĩ đến những tình huống phức tạp sắp phải đối mặt. Nên bắt tay vào công việc một cách toàn diện ngay lập tức, hay là tỉnh quan kỳ biến, nắm bắt thông tin thực tế, đợi sau khi Đại hội Nhân dân huyện Khai bầu cử xong, bỏ đi chữ quyền rồi mới từng bước tiến hành. Dục tốc bất đạt, Vương thư ký của Thành ủy đã chấp nhận rủi ro rất lớn để phá lệ đề bạt mình đến huyện Khai, tuyệt đối không thể để xảy ra sai sót gì làm ảnh hưởng đến công việc của Vương thư ký. Lỡ như hành động quá mạnh làm phật lòng cán bộ cơ sở ở huyện Khai, họ không bỏ phiếu cho mình trong Đại hội Nhân dân, không làm được huyện trưởng là chuyện nhỏ, để công việc của Vương thư ký bị động mới là không hay. Cơm phải ăn từng miếng, đường phải đi từng bước, công việc cũng phải làm từng việc một. Ít nhất có thể khẳng định, Vương thư ký của Thành ủy tuyệt đối không muốn cấp dưới mà ông đã bất chấp mọi ý kiến trái chiều để đề bạt lại gây ra rắc rối. Việc cấp bách bây giờ là làm cho cán bộ và nhân dân huyện Khai có một cái Tết vui vẻ. Tài chính chính phủ thâm hụt lớn, cũng không thể để các đồng chí đã vất vả làm việc cả năm không có tiền tiêu Tết. Dương Lục Thuận đi đi lại lại trong vườn hoa, không những không làm người ấm lên mà ngược lại còn cảm thấy gió lạnh lùa vào cổ. Bầu trời vốn đã hơi hửng sáng lại bị những đám mây đen cuồn cuộn che phủ, càng thêm u ám. Gió lạnh buốt thổi qua, lại có những hạt tuyết lất phất rơi xuống. Dương Lục Thuận rùng mình một cái, xoa xoa đôi tai và gò má đã tê cống, chạy đến trước mặt người bảo an ở cổng vườn hoa nói, sắp có tuyết rồi, anh cũng về nghỉ đi, đừng để bị cảm lạnh. Người bảo an tuy không quen Dương Lục Thuận nhưng cũng đã được chủ nhiệm Đoàn chỉ thị, biết người ở tòa nhà số 2 là huyện trưởng Dương mới đến, vội cười xòa với người lạ trước mặt, ngài là huyện trưởng Dương mới nhậm chức phải không à, chào ngài. Chào ngài. Cảm ơn huyện trưởng Dương quan tâm, tôi không lạnh đâu, ngài xem tôi mặc áo khoác quân đội này. 8 giờ tôi đổi ca, cũng sắp rồi. Ngài cứ vào nhà đi, ngài là lãnh đạo, đừng để bị lạnh. Dương Lục Thuận vốn cũng không mong có hiệu quả, sức mạnh của việc trừ lương, trừ thưởng quả thực rất lớn. Anh cười cười vẫy tay rồi quay vào tòa nhà số 2. Ngược lại, người bảo an lại tấm tắc khen, huyện trưởng Dương này dễ gần hơn huyện trưởng Vu nhiều, không như cái thằng phá gia chi tử vênh váo. Cuối cùng chẳng phải cũng không làm được bí thư huyện ủy sao? Tôi thấy chức bí thư huyện ủy phải để huyện trưởng Dương làm, người tốt không làm lại để cho kẻ xấu làm à? Dương Lục Thuận vào tòa nhà không thấy Tiểu Thái cũng không để tâm, đi thẳng lên phòng ở tầng 2. Thấy cửa phòng mở, Tiểu Thái đang ở trong lau bàn ghế, dọn dẹp vệ sinh. Gò má cô bé hồng hào, toát lên vẻ khỏe khoắn của tuổi thanh xuân, trên chóp mũi còn có những giọt mồ hôi li ti. Anh cười nói, Tiểu Thái, vất vả cho cô rồi. Tôi ở đây cũng không được mấy ngày. Sẽ không làm phiền các cô lâu đâu. Cô cứ tiếp tục làm việc, tôi ngồi một bên không làm vướng bận. Tiểu Thái, cô nói cô ở Thái Gia Phố, đó là một xã hay một thị trấn vậy? Thái Lệ Quân lúc nãy suýt nữa đã ngủ quên trong chăn của huyện trưởng Dương, nếu không đã dọn dẹp xong từ lâu. Đương nhiên cô cũng muốn có thêm thời gian tiếp cận huyện trưởng Dương, nên mới lề mề đợi đến khi anh quay lại. Nghe huyện trưởng hỏi, cô đưa tay quệt mồ hôi trên chóp mũi, đứng thẳng người nói, Thái Gia Phố thực ra là một thôn, ở phía Bắc. Cách huyện lỵ hơn chục cây số, ngay bên đường quốc lộ, thuộc quản lý của xã Hồng Tinh. Vì bên đường có một cửa hàng tạp hóa là của nhà họ Thái mở, lại là trạm dừng xe khách ngày xưa nên mới gọi là Thái Gia Phố. Dương Lục Thuận mỉm cười gật đầu nói, cô cứ tiếp tục làm việc đi, đừng để chậm trễ công việc dọn dẹp. Nhà cô có mấy người, bao nhiêu mẫu đất, năm ngoái thu hoạch thế nào, tình hình kinh tế có tốt không? Thái Lệ Quân vừa cúi người lau chiếc tủ dài đặt tivi và dàn âm thanh, vừa đáp, nhà tôi có 6 người, ông bà nội, bố mẹ và một em trai. Trước đây tôi còn có một chị gái, mất từ khi còn rất nhỏ. Có khoảng hơn 10 mẫu ruộng nước và ruộng cạn. Còn thu hoạch thì tôi không rõ lắm, nhưng chắc cũng không tốt, nửa năm lương của tôi đều đưa hết cho gia đình, em trai học cấp 2 ở huyện cũng tốn kém không ít. Nhà có người già, vậy bố của Tiểu Thái hoặc là con trưởng, hoặc là con trai duy nhất. Dương Lục Thuận lại hỏi, ông bà nội ở với nhà cô, vậy bố cô là con trưởng à? Các chú có đóng góp gạo thóc để phụng dưỡng ông bà không? Thái Lệ Quân nghe vậy có chút bực bội, cô đã nghe mẹ mình cằn nhằn chuyện này không ít lần. Cô không dọn dẹp nữa, có chút khinh thường nói, tôi có 3 người chú, 2 người cô. Các cô về thăm ông bà ngày lễ đều mang quà cáp, còn 3 ông chú thì bất hiếu lắm. Trước đây còn đưa gạo dầu đúng hạn, 2-3 năm nay không những không đúng hạn mà số lượng cũng không đủ. Mẹ tôi nói họ đúng là loại có vợ quên mẹ. Dương Lục Thuận nghe ra chút manh mối. Bản thân anh cũng xuất thân từ nông thôn, biết quy tắc phụng dưỡng người già ở nông thôn, đại khái là các anh em góp tiền, góp gạo. Nếu trước đây đúng hạn, đúng lượng mà bây giờ lại không đúng hạn, không đúng lượng, chẳng qua là do thu nhập của nông dân giảm sút, bất đắc dĩ phải làm vậy, đương nhiên cũng không loại trừ những kẻ bất hiếu. Anh liền nói, Tiểu Thái, không phải cô nói có ngày nghỉ sao, coi như giúp tôi một việc, về nhà hỏi bố mẹ cô tình hình thu hoạch, tốt nhất là chi tiết một chút, từ năm 90 đến nay đều tìm hiểu rõ, được không? Dương Lục Thuận muốn từ tình hình thu hoạch của một hộ nông dân trong vài năm để tìm hiểu xem gánh nặng của nông dân huyện Khai thực sự nặng đến mức nào. Đương nhiên anh còn phải tự mình tìm hiểu thêm, nghe báo cáo của cán bộ chính phủ là một cách, xuống thôn, vào nhà dân cũng là một cách, nhưng có cán bộ xã, cán bộ thôn đi cùng sợ nông dân không dám nói thật, cách tốt nhất là lấy được thông tin trực tiếp từ tay nông dân, đó mới là thông tin chân thực nhất. Thái Lệ Quân không ngốc, trên phim truyền hình chẳng thiếu những tình tiết này sao? Cô cười nói, huyện trưởng Dương, ngài bảo tôi làm gián điệp đấy à, ngài yên tâm, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ, tôi còn thu thập cả tình hình nhà các chú tôi nữa, làm thành bản biểu cho ngài xem, rõ ràng trong nháy mắt. Dương Lục Thuận cười ha hả nói, Tiểu Thái, quả nhiên là đã học qua trường dạy nghề, rất thông minh, lanh lợi. Càng chi tiết càng tốt, đương nhiên tốt nhất là giữ bí mật, tôi sợ cô làm gián điệp bị cán bộ trong thôn biết sẽ không vui, hiểu không? Cô đã giúp tôi cũng sẽ giúp cô nói khó với chủ nhiệm Đoàn, sớm cho cô lên tòa nhà chuyên dụng trực. Lương của cô đều phụ giúp gia đình, rất tốt, cô là một cô gái hiếu thảo. Lên tòa nhà chuyên dụng đãi ngộ cũng tốt hơn một chút, bản thân cũng nên tiết kiệm chút tiền mua quần áo thời trang, mua chút đồ ăn vặt, không thể quá khổ sở. Nghĩ đến những ngày tháng khó khăn túng thiếu khi còn học ở Đại học Trường Giang, anh bất giác lo lắng cho Tiểu Thái. Thái Lệ Quân từ trước đến nay chưa từng được ai, lại còn là lãnh đạo lớn của huyện quan tâm như vậy, cảm động đến mức sống mũi cay cay, nước mắt lưng tròng, giọng nói có chút nghẹn ngào, cảm ơn ngài, huyện trưởng Dương. Lên tòa nhà chuyên dụng trực, tôi đảm bảo không phạm bất kỳ sai lầm nào, không làm ngài mất mặt. Dương Lục Thuận nói, mất mặt gì của tôi, cô không làm việc tốt, có chủ nhiệm Đoàn xử lý cô, xem lương của cô chịu được bãi trừ mấy lần. Thái Lệ Quân nghe vậy bật cười, nghĩ đến vẻ oai phong như cọc cái của chủ nhiệm Đoàn, bất giác lè lưỡi, nói, huyện trưởng Dương mới đến đã biết sự lợi hại của chủ nhiệm Đoàn rồi à, nói thật, đám nhân viên phục vụ chúng tôi sợ nhất là bị chủ nhiệm Đoàn trừ lương, một lần trừ là 5 đồng, 10 đồng, sót chết đi được. À, huyện trưởng Dương, đều là do tôi thất trách, ngài chắc đói rồi phải không, tôi gọi điện xuống nhà ăn bảo họ mang đồ ăn sáng lên. Ngài ăn mì hay bánh bao? Nếu muốn uống chút rượu buổi sáng cho ấm người, cần món gì ngài cứ nói, nhà ăn đều có. Dương Lục Thuận nói, đói thì tôi tự đi ăn, không cần mang lên đâu. Anh đưa tay lên xem đồng hồ đã 6:30, quả thực bụng hơi đói, hỏi, sớm thế đã có đồ ăn rồi à? Thái Lệ Quân nói, nhà ăn 4 giờ đã nổi lửa làm đồ ăn sáng rồi, phòng khách đối ngoại có nhiều khách ở, đều có phiếu ăn sáng miễn phí, nhưng miễn phí chỉ có bánh bao, cháo loãng và một ít dưa muối. Ngài là lãnh đạo huyện ủy, có phòng ăn nhỏ riêng, rất yên tĩnh, lại sạch sẽ vệ sinh. Hay là để tôi gọi điện đi, để khỏi phiền ngài phải tự đi, chủ nhiệm Đoàn lại tưởng nhân viên trực ban chúng tôi lười biếng, trừ lương thì khổ lắm. Dương Lục Thuận thực sự không muốn làm đặc biệt, thuận miệng nói, không ăn ở khách sạn nữa, tôi mời chủ nhiệm Thái của văn phòng chính phủ đãi, ra phố ăn. Tiểu Thái, chủ nhiệm Thái có phải là họ hàng của cô không? Thái Lệ Quân biểu môi buộc miệng, nếu chủ nhiệm Thái của văn phòng chính phủ là họ hàng của tôi còn phải làm phục vụ ở khách sạn sao? Dương Lục Thuận liếc nhìn Tiểu Thái, thầm nhíu mày, nói, tôi thấy phòng cũng dọn dẹp phẳng phiu rồi, cô xuống dưới nghỉ ngơi đi, không gọi thì đừng làm phiền tôi. Nếu là Thái Lệ Quân tự mình trực ban, chắc chắn sẽ phải tiếp tục lân la với huyện trưởng Dương, nhưng chị họ cô chắc sắp đến rồi, nên cô không lằng nhằng nữa, pha cho huyện trưởng Dương một tách trà nóng, nhẹ nhàng khép cửa rồi đi. Ra khỏi cửa, Thái Lệ Quân vui sướng đến mức nhảy múa, vừa nhảy chân sáo xuống lầu vừa đắc ý ngân nga nỗi nhớ của em, là tấm lưới không thể chạm tới vừa ghi xong sổ trực ban, chị họ cô đã quấn kín mít đi vào, mặt mày rầu rĩ nói, Lệ Quân, buổi tối không có chuyện gì chứ, cái kỳ kinh chết tiệt này, tháng nào cũng hành hạ chị một lần, chỉ muốn chết đi cho xong. Thái Lệ Quân cười hì hì nói, mọi sự bình an vô sự. Chị, em nói cho chị biết, em sắp được lên tòa nhà chuyên dụng làm việc rồi, huyện trưởng Dương đích thân nói sẽ đi xin mẹ hỗ cho em lên. Thái Lệ Huy há hốc mồm, có thể nhét vừa một quả trứng vịt lớn, em nói gì? Huyện trưởng Dương để ý em rồi. Cô kinh ngạc là có lý do, em họ cô vóc dáng bình thường, ngoại hình lại càng bình thường, dựa vào đâu mà trực ban mấy tiếng đồng hồ đã được huyện trưởng Dương để ý, chẳng lẽ huyện trưởng mới này còn hơn cả Vư Phấn Đấu? Huyện trưởng Vư còn chê ba nhân viên phục vụ khí chất không tốt, vóc dáng không đẹp, chẳng lẽ huyện trưởng Dương kia thấy phụ nữ là làm? Nhưng dù sao cô cũng đã ở khách sạn nhiều hơn một năm, tâm cơ cũng sâu hơn, vội vàng quan tâm hỏi, em gái, tối qua huyện trưởng Dương đã ấy em chưa? Nếu ấy em rồi mới hứa cho em lên tòa nhà chuyên dụng, thì em thiệt to rồi, ít nhất cũng phải giải quyết hộ khẩu, sắp xếp công việc chứ. Thái Lệ Quân biết chị họ nói ấy là chuyện gì, đỏ mặt nói, chị, đầu óc chị thật không trong sáng, chỉ nghĩ đến việc lãnh đạo ấy chị thôi. Chắc là do em phục vụ tốt, huyện trưởng Dương cảm thấy hài lòng, em lại chủ động đề nghị muốn lên tòa nhà chuyên dụng, huyện trưởng Dương liền đồng ý. Thái Lệ Huy thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng hối hận chết đi được, cơ hội tốt được huyện trưởng mới để ý lại để người khác giành mất. So ra, cô xinh đẹp hơn Lệ Quân nhiều, vóc dáng cũng đẹp hơn nhiều, phục vụ cũng nhiệt tình chu đáo hơn. Nhưng cô cũng tự tin hơn, nếu Lệ Quân đã có thể dỗ cho huyện trưởng mới vui vẻ, thì cô đích thân ra tay, chẳng phải sẽ dễ dàng khiến huyện trưởng mới mê mệt sao? Cô giả vờ thoải mái đẩy em gái một cái, em làm chị sợ chết khiếp, nếu thật sự bị huyện trưởng ấy rồi mà không giải quyết được vấn đề gì, chị biết ăn nói sao với sự phó thác của bác trai bác gái. Thôi, em về nghỉ đi, chị cảm ơn em, tối chị mời em ăn bánh gạo Vượng Vượng. Đợi Thái Lệ Quân đi rồi, Thái Lệ Huy vội cởi chiếc áo bông vũ trụ cồng kềnh, lại lấy gương nhỏ ra nhanh chóng tô chút son, dặm chút phấn, rồi chạy nhanh lên lầu. Trước cửa phòng, cô hít sâu mấy lần rồi mới gõ cửa nói, huyện trưởng Dương, dọn dẹp vệ sinh phòng ạ. Cửa mở ra, xuất hiện trước mặt cô là một gương mặt vô cùng túng tú, dường như chỉ mới hai mươi mấy tuổi, lại dường như đã ngoài 40, khí chất và ngoại hình khác biệt quá lớn. Cô làm việc ở khách sạn gần 2 năm, biết người đàn ông này mặc đầy vẻ uy nghiêm của lãnh đạo, nhưng lại trắng trẻo sạch sẽ như sinh viên mới ra trường. Cô vội vàng làm một động tác rất chuẩn, hai tay đan vào nhau trước bụng, cúi đầu vô cùng khiêm tốn, sau đó mỉm cười nói, chào buổi sáng huyện trưởng Dương, tôi là nhân viên phục vụ Thái Lệ Huy, đến dọn dẹp vệ sinh phòng ạ. Vốn không cần phải báo tên họ, nhưng cô biết em họ đã được huyện trưởng Dương để ý, tên hai chị em chỉ khác nhau một chữ, chắc sẽ khiến huyện trưởng Dương nhận ra. Quả nhiên Dương Lục Thuận cười nói, cô là chị họ của Thái Lệ Quân phải không, khỏi bệnh rồi à, nếu không khỏe thì cứ xin nghỉ để em gái cô thay ca, cô không tiện nói thì lát nữa tôi giúp cô xin phép chủ nhiệm đoạn. Vệ sinh phòng em gái cô đã dọn dẹp xong rồi, cô xuống dưới nghỉ ngơi đi. Thái Lệ Huy thầm hận em gái quá ân cần, khiến cô không còn chút hy vọng nào. Mặc dù huyện trưởng Dương rất hòa nhã, nhưng thái độ đó rõ ràng không có ý cho cô vào cửa. Cô đành nở nụ cười mà cô cho là quyến rũ động lòng người nhất, cảm ơn huyện trưởng Dương quan tâm, thực ra tôi chỉ bị cảm nhẹ, uống thuốc là khỏi rồi. Nếu ngài có yêu cầu gì, tôi ở quầy lễ tân, ngài cứ gọi điện cho tôi. Ngài ăn sáng chưa à, muốn ăn gì ngài cứ nói, tôi xuống nhà hàng lấy, nhanh lắm. Dương Lục Thuận nói, tôi không ăn nữa, cô cứ làm việc đi. Nói xong, anh đóng sầm cửa lại, bụng bảo dạ. Đoạn Vĩ này huấn luyện nhân viên phục vụ nhiệt tình thật, mà ai nấy cũng xinh xắn ra phết. Mình đàn ông độc thân ở đây đúng là bất tiện, nhỡ có kẻ xấu bụng tung tin đồn nhảm thì khốn, chưa tóm được con cáo nào đã rước họa vào thân. Cũng may hôm nay Tiểu Chu đến, hay là đổi sang phòng đôi cho rồi, như vậy ít ra cũng đỡ rắc rối. Thái Lệ Huy bị một gáo nước lạnh, đứng thẫn thờ ở hành lang một lúc lâu mới tiêu nghỉu xuống lầu, trong lòng cứ mãi nghĩ về vị huyện trưởng Dương trẻ tuổi kia. Cô đến tòa nhà chuyên dụng phục vụ chưa được 2 tháng. Là do có một nhân viên phục vụ chuyển đến hợp tác xã cung tiêu huyện nên cô mới được lấp vào chỗ trống. Mà nhân viên phục vụ đó là do bị huyện trưởng Vu ấy mới được giải quyết hộ khẩu và công việc. Đương nhiên còn có nhiều lãnh đạo huyện khác ấy không ít người, nhưng đều được giải quyết hộ khẩu, công việc. Chuyện này trong giới nhân viên phục vụ khách sạn không phải là bí mật gì, nhưng mọi người đều ngầm hiểu giữ kín bí mật, nói trắng ra là chủ yếu vì danh tiếng của chính họ. Hầu hết đều là người từ các xã ở huyện khai, nếu loan tin ra ngoài, thì tất cả những người phục vụ lãnh đạo như họ đều là đồ bỏ đi không biết xấu hổ, còn mặt mũi nào mà nhìn người khác. Hơn nữa cũng sợ các quan chức và chủ nhiệm đoạn, đặc biệt là chủ nhiệm đoạn, không chỉ quan hệ tốt với cảnh sát ở cục công an, đồn công an, mà còn thân với cả đám lưu manh côn đồ ngoài xã hội, đó là những người mà các cô gái quê mùa như họ có thể đắc tội được sao? Huống hồ chủ nhiệm Đoạn cũng rất bảo vệ các nữ nhân viên phục vụ trong khách sạn, đương nhiên chủ yếu là bảo vệ những người xinh đẹp, hiếm có nhân viên nào bị khách trêu ghẹo, điều này cũng khiến các nhân viên phục vụ trong khách sạn rất nể phục chủ nhiệm Đoạn. Thái Lệ Huy hai tay chống cằm, ngơ ngẩn nhìn những bông tuyết bay lất phất ngoài cửa kính, lòng hối hận đang xen, ôi, nếu hôm qua không để em họ đến thay ca, biết đâu huyện trưởng Dương đã mê mình rồi. Mình xinh hơn con bé đó, dáng người cũng đầy đặn hơn, đám bà mối trong làng đã dẫm nát ngưỡng cửa nhà mình, ra đường tỷ lệ người ngoái nhìn cũng rất cao, tại sao lại không có lãnh đạo nào đến ấy mình nhỉ, giải quyết được hộ khẩu, có công việc chính thức, tốt biết bao. Nếu vẫn không có lãnh đạo nào để ý mình, ở lại khách sạn cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa. Nghe mấy chị em thân thiết nói ở Thâm Quyến cũng dễ kiếm tiền, chỉ đi cùng người ta nhảy múa, hát hò trong vũ trường một tháng cũng kiếm được mấy nghìn đồng, hơn nữa thế giới bên ngoài rất tuyệt vời, cũng hơn là chôn chân ở cái nơi nghèo khó này. Cô đang mải mê suy nghĩ, hoàn toàn không để ý cửa kính bị kéo ra một tiếng vù, chưa kịp đứng ngay ngắn, đã thấy đôi mắt hoa đào xinh đẹp của chủ nhiệm Đoạn bắt đầu phóng ra ánh nhìn sắc lạnh. Cô vội bước ra khỏi quầy lễ tân, cúi đầu chào, chào buổi sáng chủ nhiệm Đoạn. Tình hình mọi thứ đều bình thường, huyện trưởng Dương đã dậy, chưa ăn sáng, cũng không đồng ý để tôi thông báo nhà hàng mang lên. Đoạn Vĩ không vội mắng người, trước tiên cô tao nhã phủi những bông tuyết trên cổ áo lông màu xanh thẫm của chiếc áo khoác da cừ màu cam, dậm dậm đôi bốt da cao cổ cho sạch bùn đất. Thấy cô bé trước mặt bắt đầu bối rối, cô mới từ từ nói, thái độ phục vụ của cô là thế nào? Vừa rồi nếu có lãnh đạo nào vào thấy cô gục trên bàn lễ tân lười biếng, tôi có xé da cô ra cũng chưa hả giận. Trừ 10 đồng tiền lương, tang làm tự đến chỗ tiểu lý phụ trách chấm công ghi vào, để tôi thấy lần nữa, cô tự cuốn gói mà đi. Thái Lệ Huy vội vàng đáp ứng, thấy chủ nhiệm Đoạn định đi, vội nói, chủ nhiệm Đoạn, bốt của chị vẫn còn hơi bẩn, để tôi lấy giấy lau giúp chị. Đoạn Vĩ từ trên cao nhìn xuống cô bé đang nửa quỳ dưới đất lau giày cho mình, tâm trạng mới tốt lên, nhưng vẫn phê bình, tiểu thái, cô cũng là người biết nhìn việc, trình độ nghiệp vụ cũng cao, nhưng tâm trí của cô phải tập trung hoàn toàn vào lãnh đạo, nịnh nọc tôi thì có ích gì, quan trọng nhất vẫn là phải tự giác. Cô cũng biết, được vào tòa nhà chuyên dụng phục vụ là vinh dự cao nhất của nhân viên khách sạn, câu chuyện lọ lem ở tòa nhà chuyên dụng một năm có mấy vụ đấy. Nhìn theo dáng đi uốn éo của chủ nhiệm Đoạn, Thái Lệ Huy không những không oán hận mà ngược lại còn bắt đầu thầm bắt chước lời ăn tiếng nói, cử chỉ của cô ta. Trong lòng cô, học được phong thái, khí chất của chủ nhiệm Đoạn chính là việc con xấu xí biến thành thiên nga, đã là thiên nga rồi, lọ lem sao có thể không được hoàng tử để mắt tới. Đoạn Vĩ cố tình đi rất chậm, làm sao cô không biết mình là đối tượng sùng bái của các cô bé phục vụ trong khách sạn. Cô cũng sẵn lòng đào tạo thêm vài cô bé có tố chất để làm bộ mặt cho khách sạn của mình. Cô và Chu Quý Quý có được sự vẻ vang như hôm nay, ngoài sự hy sinh của chính cô, công thần chủ yếu vẫn là những cô nàng ngốc nghếch ham hư vinh, một lòng thoát khỏi cảnh nông dân. Tiểu thái này không tệ, xinh đẹp, khỏe mạnh là vốn liếng lớn nhất của cô bé, quan trọng là cô bé quá muốn thoát khỏi cảnh nông dân. Nếu được huyện trưởng Dương để ý, không chỉ giúp huyện trưởng Dương giải quyết vấn đề vợ chồng xa cách, mà phí thầu khách sạn năm nay có lẽ cũng sẽ giảm đi một chút. Nhưng điều khiến Đoạn Vĩ không phục là, cái gã họ Dương kia lại giả vờ nghiêm túc, ngay cả liếc nhìn cô một cái cũng không thèm. Nếu có thể khiến huyện trưởng Dương quy phục dưới chân váy mình, quả thực là một mũi tên trúng mấy con chim. Gã Quý Quý kia quá xấu xí, quá thiếu nam tính. Huyện trưởng Dương tuy không phải là người đàn ông vạm vỡ, nhưng khí chất đàn ông cộng với gương mặt tuấn tú đó hẳn là người tình lý tưởng của phụ nữ. Dương Lục Thuận mắt nhìn tivi, miệng nhấp ngụm trà thơm, nhưng thực ra suy nghĩ đã bay xa, lúc thì là cục diện công việc ở huyện khai, lúc thì là Tào Hồng đã mất, lúc thì là lời dặn dò tha thiết của Vương thư ký thành ủy. Lúc thì là ánh mắt vừa như cười vừa như oán của Tâm Ngôn Đinh Đông. Dương Lục Thuận giật mình, rồi nổi giận. Anh ngước nhìn đồng hồ thạch anh trên tường, rõ ràng chưa đến 7 giờ, cô bé phục vụ kia rốt cuộc muốn làm gì? Anh bật dậy, đột ngột kéo cửa ra, nhưng trước mắt lại sáng bừng lên. Vẻ phong thái xuất chúng của chủ nhiệm Đoạn, nụ cười như con gái trên mặt và nét tinh nghịch trên chóp mũi đỏ hồng khiến ánh mắt anh trở nên mơ màng, cơn giận hoàn toàn tan biến. Anh cười ngượng ngùng, nói, ồ, là chủ nhiệm Đoạn à, chào buổi sáng. Đoạn Vĩ cũng bị nụ cười ngây ngô như con trai của Dương Lục Thuận làm cho tim đập mạnh, cố gắng giữ nụ cười trong sáng mà cô đã rất khó khăn mới giả vờ được, nói, chào buổi sáng huyện trưởng Dương. Vừa rồi đi kiểm tra ca trực, nghe nhân viên phục vụ nói ngài đã dậy sớm, nên tôi lên hỏi thăm. Đương nhiên tôi chủ yếu lo lắng không biết giường trong phòng có không thoải mái, khiến huyện trưởng Dương không ngủ ngon được. Nhớ hôm qua huyện trưởng Dương nghỉ rất muộn, bận rộn cả ngày, không đến nỗi Dương Lục Thuận cười ha hả nói, chủ nhiệm Đoạn, giường là giường tốt, còn cao cấp hơn cả giường nhà tôi. Nhưng mới đến nơi lạ, có chút nhớ nhà, ngủ không được ngon, nhưng tuyệt đối không phải vấn đề của khách sạn, là vấn đề của tôi. Đoạn Vĩ cười duyên dáng, vậy là tôi lo lắng thừa rồi. Ngài cứ để tôi đứng ngoài cửa nói chuyện thế này sao? có vẻ không được lịch sự cho lắm nhỉ. Dương Lục Thuận liền nghiêng người làm động tác mời, Đoạn Vĩ cũng không khách sáo, khẽ nghiêng người bước vào phòng. Tuy không có tiếp xúc cơ thể, nhưng mùi hương ấm áp của phụ nữ cũng khiến tuyến thượng thận của Dương Lục Thuận tăng tốc. Hai người ngồi xuống, Đoạn Vĩ liền kinh ngạc nói, huyện trưởng Dương, ngài chưa ăn sáng đã uống trà đặc, hại dạ dày lắm. Xem ra nhân viên phục vụ của tôi không có kiến thức cơ bản rồi, sáng sớm dậy bụng đói nên uống nước lọc chứ. Dương Lục Thuận xua tay nói, là tôi tự rót, hôm qua không ngủ ngon nên hơi buồn ngủ, hôm nay nhiều việc, phải giữ đầu óc tỉnh táo. Đoạn Vĩ liền tỏ ra áy náy, huyện trưởng Dương xem tôi nói năng lung tung, tôi tưởng là nhân viên phục vụ rót, mạo phạm ngài, xin hãy thứ lỗi. Dương Lục Thuận nói, đừng quá câu nệ thân phận, thực ra tôi cũng chỉ là người bình thường, cái gì mà mạo phạm, lịch sự, tôi thật không dám nhận. Tôi định mời chủ nhiệm Thái của văn phòng chính phủ cùng ăn sáng, tiện thể tìm hiểu công việc. Đoạn Vĩ thầm nghĩ anh lại tìm cớ từ chối tôi phải vạch trần anh. Cô chớp chớp mắt nói, huyện trưởng Dương, chủ nhiệm Thái thì tôi khá hiểu, ông ấy trước nay đều ăn sáng do phu nhân tự tay làm ở nhà. Đương nhiên lão Thái sẽ không từ chối nể mặt huyện trưởng Dương đâu. Dương Lục Thuận đương nhiên không biết thói quen sinh hoạt của lão Thái, nói, cảm ơn cô nhắc sớm, tôi còn chưa kịp gọi điện mời. À, chủ nhiệm Đoạn, hôm nay tài xế của tôi là Chu Cơ Chính sẽ đến huyện khai. Tôi thường đi công tác, học hành đều ở chung phòng với Tiểu Chu, hay là cô sắp xếp một phòng đôi đi. Quần áo, đồ dùng của tôi, phiền chủ nhiệm Đoạn nhờ nhân viên phục vụ chuyển qua. Nói xong anh còn cười cười chắp tay ra hiệu nhờ vả. Đoạn Vĩ sững người, vội lắc đầu như trống bỏi, huyện trưởng Dương, việc gì phải thế ạ, tòa nhà số 2 còn nhiều phòng trống, để tài xế của ngài ở phòng bên cạnh vẫn tốt hơn là ở chung chứ. Hơn nữa ngài ở phòng này là ý của Khúc thư ký huyện ủy, làm sao tôi có thể. Dương Lục Thuận khá mất lịch sự cắt ngang, sao, Khúc thư ký còn chưa chuyên quyền đến mức không cho tôi tự chọn điều kiện ăn ở chứ. Chủ nhiệm Đoạn, cứ làm theo lời tôi nói, đợi tài xế Tiểu Chu của tôi đến, tôi sẽ bảo cậu ấy đến thẳng khách sạn tìm cô. Nếu không làm theo yêu cầu của tôi sẽ phê bình cô đấy. Nói đến nước này, nếu Đoạn Vĩ còn cố chấp thì đã không phải là chủ nhiệm Đoạn được mệnh danh là khéo léo trăm bề ở huyện khai hôm nay. Cô che miệng cười khúc khích nói, huyện trưởng Dương, ngài nói xấu Khúc thư ký chuyên quyền sau lưng, xem tôi có đi mách lẻo không. Nói xong cô còn nhăn mũi. Dương Lục Thuận hơi sững người, rồi cười ha hả, nếu cô muốn gây mâu thuẫn giữa tôi và Khúc thư ký, thì cứ việc không đổi phòng cho tôi, chẳng phải còn lợi hại hơn cả đi mách lẻo sao. Nhưng tôi tin cô chỉ nói đùa thôi. Đoạn Vĩ vuốt lọn tóc không hề rối trước trán, nói, tôi nào dám đến chỗ bí thư huyện ủy mách tội huyện trưởng chứ, Khúc thư ký chắc chắn sẽ đuổi tôi ra khỏi văn phòng. Huyện trưởng Dương cứ yên tâm, tôi đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Nói đi cũng phải nói lại, thời gian cũng không còn sớm, nên ăn sáng thôi, không thì sẽ muộn giờ làm đấy. Tôi dậy sớm cũng chưa ăn gì, hay là chúng ta cùng ăn tạm chút gì đó. Buổi sáng tôi thường chỉ ăn hai cái bánh bao nhỏ bột mì pha tạp, uống một bát cháo gạo tẻ, còn huyện trưởng Dương thì sao? Một bát mì lớn hay là. Dương Lục Thuận biết trong phòng xuôi có một phòng ăn, chủ nhiệm Đoạn đã nhượng bộ, huống hồ ở đây không thể không phiền đến cô, nên cũng không kiên quyết nữa, cười nói, ở nhà tôi cũng chỉ ăn bữa sáng do phu nhân tự tay làm, còn ăn gì thì không giới hạn, mì sợi, bánh mì, cháo, sữa, thậm chí cả cơm rang trứng cũng có thể ăn một bát lớn. Hôm nay làm khách ở chỗ chủ nhiệm Đoạn, tôi sẽ giống cô, bánh bao với cháo, một đĩa dưa muối là đủ rồi. Đoạn Vĩ đương nhiên cũng không lằng nhằng gì, cầm điện thoại lên gọi thẳng xuống nhà hàng đặt món. Chưa đầy 5 phút, Thái Lệ Huy đã bưng khay vào, bày biện xong ở phòng ăn rồi lặng lẽ lui ra. Có chủ nhiệm Đoạn ở đó, cho cô thêm lá gan cũng không dám làm càn. Dương Lục Thuận chẳng có cái gọi là mỹ sắc khả sang, ăn liền ba cái bánh bao lớn một lạng, húp xoàn xoạt hết bát cháo rồi lau miệng đi ra phòng khách uống trà, hoàn toàn không để ý Đoạn Vĩ một cái bánh bao bột mì pha tạp còn chưa bẻ xong. Dương Lục Thuận ở phòng khách gọi điện cho Tiểu Chu ở Nam Bình, "Tiểu Chu, tôi biết cậu dậy sớm rồi. Cậu đến huyện khai trước tiên cứ đến văn phòng chính phủ huyện tìm phó chủ nhiệm Dương Quân phụ trách hậu cần để báo cáo. Xong xuôi thủ tục thì đến khách sạn Ánh Sơn tìm chủ nhiệm Đoạn Vĩ, một nữ cường nhân thông minh, tài giỏi đấy. Cô ấy sẽ sắp xếp chỗ ở cho cậu, hai chúng ta ở chung cho có người trông nom nhau. Nhà cậu phải chuẩn bị chuyển đến sớm đi, tôi thấy chuyển đến huyện khai ăn Tết luôn là vừa. Tôi sẽ gọi điện nhờ hầu tử tìm xe cộ gì đó, cậu cứ yên tâm ở huyện khai, việc nhà cứ để hầu tử lo hết. Để tôi xem lịch nào." Anh cầm điện thoại lại gần tấm lịch treo tường xem rồi nói, năm nay 30 Tết là ngày 30 tháng Giêng, hôm nay 18, tôi thấy cố gắng chuyển nhà vào ngày 25. Nhà cửa tôi sẽ liên hệ sớm, không dám nói là tốt lắm, nhưng ít nhất cũng không để vợ cậu chê bai, cậu cũng mất mặt đấy nhé. Thôi tôi không lằng nhằng nữa, tôi gọi cho hầu tử, bảo cậu ấy cũng bắt tay chuẩn bị, điều xe, tìm người chuyển nhà gì đó. Tôi gọi một cuộc cũng là nên làm, nhờ bạn cũ giúp đỡ mà. Anh nhấn chặt điện thoại xuống, rồi lại bấm số điện thoại nhà hầu tử. là Tô Minh Minh nghe máy, huyện trưởng Dương à, sớm thế, hầu tử còn đang ngủ, thực ra tôi cũng mới dậy, quán karaoke bận nên tối nào cũng ngủ muộn. Không sao, không sao, điện thoại của ai cũng có thể không nghe, chứ huyện trưởng Dương thì khác. Ngài đợi một chút, tôi đi gọi anh ấy. Dương Lục Thuận cầm điện thoại, lòng cũng không vui. Hầu tử tiếp quản quán karaoke, nhưng kinh doanh không mấy tốt, chắc cũng vất vả lắm mới có chút lợi nhuận. Nghe thấy giọng nói khàn khàn nhưng đầy phấn khích của hầu tử ở đầu dây bên kia, anh vội cười nói, Hầu Dũng, Hầu lão bản, sớm thế này đã làm phiền giấc mộng của ông, xin lỗi nhé. Đoạn Vĩ trốn trong phòng ăn, vẫn tai nghe trộm Dương Lục Thuận nói chuyện điện thoại. Nghe thấy anh đối với Tiểu Chu rất nhiệt tình, trong lòng cô cũng càng để tâm đến người tài xế của huyện trưởng hơn, còn suy nghĩ xem ở đâu có nhà cửa phù hợp. Nếu lấy lòng được tài xế, sau này chắc chắn sẽ có lợi lớn cho cô. Lại nghe đến Hầu Dũng, Hầu lão bản gì đó, giọng điệu của huyện trưởng Dương cứ như đang nói chuyện với bạn bè lâu năm, rất tùy tiện và hòa nhã. Cô thầm nghĩ, anh thân thiết với một ông chủ tư nhân như vậy chẳng qua là đã nhận được lợi lộc của người ta. Chỉ cần anh, Dương Lục Thuận, chịu nhận lợi lộc, tôi đảm bảo sẽ hiếu kính hơn bất kỳ ai, ngay cả bản thân tôi cũng liều mình. Cô lại thấy dùng từ liều mình không phù hợp, huyện trưởng Dương người ta có ngoại hình, có địa vị, ở huyện khai là dưới một người. Nếu thật sự qua lại tốt với huyện trưởng Dương, xem ra vẫn là mình chiếm được hời lớn hơn. Cô bèn mím môi cười trộm, bộ dạng y hệt con chồn vừa ăn trộm được 200 con gà con. Dương Lục Thuận nói vài câu nhờ Hầu Dũng giúp đỡ, Hầu Dũng cũng vỗ ngực đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Anh lúc này mới hài lòng cúp máy, thấy đã gần 7 rưỡi, bèn vào nhà vệ sinh rửa mặt, chờ tài xế đến đón. Vừa ra khỏi nhà vệ sinh, thấy Đoạn Vĩ đang tao nhã dùng khăn giấy lau miệng, anh không có tâm trạng nói chuyện thêm, liền nói, chủ nhiệm Đoạn, cô xuống dưới xem tài xế xe số 2 đến chưa. Sắp đến giờ làm việc của chính phủ rồi. Anh còn ra vẻ bận rộn chỉ vào đồng hồ treo tường. Đoạn Vĩ trong lòng tủi thân vô cùng, vừa mới ăn sáng với nhau như vợ chồng, bây giờ lại sai bảo như đầy tớ. Xem ra địa vị của mình trong lòng huyện trưởng Dương vẫn chưa ổn định. Nhưng cô cũng không dám biểu lộ, vội vàng đứng dậy đi ra ngoài. Đóng cửa phòng lại, thấy hành lang không có ai, cô liền dậm chân liên tục để trút giận. Khúc Thường Lâm dậy từ sáng sớm, vẫn như thường lệ vận động nhẹ một chút, chạy bộ mấy vòng trong sân nhà, rồi múa một lúc bài thái cực quyền không mấy chuẩn mực. Đến khi toát một lớp mồ hôi mỏng, ông mới hài lòng vào nhà tắm nước nóng, vừa nghe kịch địa phương vừa ăn sáng do bà xã chuẩn bị. Cuộc sống như vậy có thể nói đã kéo dài suốt 5 năm, mà đây lại là do Vư phấn đấu hồi còn làm huyện trưởng ở khai huyện hết lòng giới thiệu. Mấy năm trôi qua, quả thật cũng có hiệu quả, ông cảm thấy mình đúng là gừng càng già càng dẻo dai. Tuy Vư phấn đấu làm quan không ra sao, nhưng làm bạn thì cũng được. Hai người làm việc cùng nhau một nhiệm kỳ, công việc có nhiều bất đồng, nhưng tình cảm cá nhân lại khá tốt, không giống như ban thường vụ huyện ủy ở một số nơi, bí thư và huyện trưởng cứ như kẻ thù không đội trời chung, đấu đá nhau đến một mất một còn. Cũng vì thái độ này của ông mà thành ủy đánh giá rất cao, đúng là một bậc trưởng bối trung hậu mà. Giờ đổi sang một huyện trưởng mới chưa đầy 36 tuổi, xem ra cái vai trưởng bối trung hậu này vẫn phải diễn tiếp đây. Còn về việc Dương Lục Thuận có thực sự hiểu ý mình không, ông cũng chẳng bận tâm. Chỉ còn hơn 2 năm nữa là về hưu rồi, ông không muốn khôn cả đời dạy một giờ. Thôi chức bí thư huyện ủy rồi sang hội đồng nhân dân huyện làm chủ nhiệm vài năm, cố gắng lên được chức phó giám đốc sở rồi về hưu an dưỡng tuổi già, đẹp biết bao. Bà xã thấy Khúc Thường Lâm vừa hút cháo loãng vừa gật gù theo nhịp trống chiêng, bèn nói, ông Khúc này, ông cũng 50 mấy tuổi rồi, đừng có mãi nghe kịch mà lắc đầu đến chóng mặt, lỡ ngã thì phiền lắm đấy. Khúc Thường Lâm cười ha hả, bà nó ơi, tôi biết chừng mực mà. Rồi ông đột nhiên thở dài, con người cũng lạ thật, lúc còn ở đây thì nhìn đâu cũng thấy ngứa mắt, thế mà giờ không lượn lờ trước mặt nữa thì lại thấy nhớ cái tốt của người ta. Ông đang nói huyện trưởng Vưu chứ gì, tôi thì chẳng thấy ông ta có cái gì tốt để mà ông phải nhớ nhung cả. Vẫn là cậu Dương mới đến thì tốt hơn, tiếc là tôi không có cô con gái nào chưa chồng, không thì cũng muốn kén cậu ấy làm con rể rồi. Khúc Thường Lâm sững người, vội xua tay, bà nó ơi, đừng có nghĩ vớ vẩn. Đừng thấy Dương huyện trưởng có vẻ kính trọng tôi, lòng người khó đoán lắm. Hay, 3-5 năm nữa mà cậu ta đưa được khai huyện đi lên, không biết thành ủy sẽ khen cậu Dương huyện trưởng này lên tận mây xanh thế nào đâu. Còn nếu không làm được, hay, thì lão già sắp về hưu như tôi đây sẽ thành kẻ đầu sỏ gây tội. Vương thư ký của thành ủy bây giờ cũng thuộc lớp cán bộ lãnh đạo trẻ, đặc điểm chung của họ là chạy theo thành tích. Theo kinh nghiệm làm quan nhiều năm của tôi, những lãnh đạo muốn có thành tích đều là những nhân vật lợi hại, không từ thủ đoạn. Đừng thấy bây giờ khai huyện có vẻ hòa thuận, vấn đề lớn và phức tạp lắm đấy. Ông già ơi, ông lo nhiều thế làm gì, ông sắp về hưu rồi, thuyền qua thì lái cũng qua là được rồi. Ông cứ hay chê tôi tóc dài kiến thức ngắn, nhưng tôi chỉ nói chuyện trước mắt thôi. Bất kể vấn đề lớn và phức tạp đến đâu, ông cũng phải để cậu Dương thuận lợi bỏ được chữ quyền đi đã. Lỡ có chuyện gì, tôi e là ông muốn về hưu vẻ vang cũng khó. Khúc Thường Lâm ném đũa xuống, tiện tay quệt miệng, cho một điếu thuốc rồi thở dài, bà nó nói đúng trọng tâm rồi đấy. Dương Lục Thuận từ trên trời rơi xuống, khiến nhiều người ở Khai huyện không vui đâu. Nói ra thì tôi là người ít bị tổn thất nhất, thế mà Vương thư ký ở thành ủy lại gọi điện chỉ thị tôi phải dựng lên ngựa rồi tiễn một đoạn, yêu cầu tôi cố gắng hết sức phối hợp với bên chính quyền để xoay chuyển vấn đề tài chính. Lời này đến Bồ Tát bằng đất sét nghe cũng phải nổi giận, tôi là bí thư huyện ủy, là người đứng đầu, lại phải đi phối hợp với người thứ hai, thật là chuyện nực cười nhất thiên hạ. Nhưng biết làm sao được, chỉ thị của bí thư thành ủy còn lớn hơn trời. Thôi được, vì đại cục, tôi không tính toán thiệt hơn cá nhân, sẽ cố gắng phối hợp với cậu Dương. Vấn đề là Dương Lục Thuận đó là nhân vật thế nào, chẳng phải là một cán bộ có vấn đề sao, những chuyện cậu ta làm ở Nam Bình đúng là trời oán người than, tôi lại thấy phục lão cố. Bà nó ơi, xem ra cái mắt người tốt trước nay của tôi cũng đến lúc phải vứt bỏ rồi, phải dọn dẹp chướng ngại vật trên con đường thành công của Dương huyện trưởng thôi. Mà thôi, nếu thật sự có thể phối hợp tốt với Dương Lục Thuận, tôi có đắc tội với tất cả mọi người ở Khai huyện cũng chẳng sợ, cùng lắm thì tết nhất không ai thèm ngó ngàng đến lão già này nữa thôi chứ gì. Bà xã thấy ông chồng lấy mua bàn tay quệt miệng, vội kéo một ít giấy ăn thơm đưa qua, nói, ông già này, sao ông không bỏ được cái tật lấy tay chùi miệng thế hả? Ông ghét tôi lải nhải, nhưng cũng phải để tôi bớt lo chứ. Nghe xong một tràng lải nhải dài dòng của ông chồng, bà mới nói, ông già, ông cứ hết lòng hết sức giúp đỡ Dương huyện trưởng, người ta sẽ ghi nhớ công ơn của ông, Vương thư ký ở thành ủy cũng sẽ biết thôi. Tôi nghe nói cậu Dương rất nhớ ơn lãnh đạo cũ, như lão hám ở Nam Bình, cái người bị trúng gió ấy. Khúc Thường Lâm không có tâm trạng nghe bà xã nói đông nói tây, mọi giả thiết cũng chỉ là giả thiết, cứ xử lý chuyện trước mắt đã. Ông nhìn đồng hồ, đứng dậy khoác áo bành tô, nói, hôm nay chắc lại cả ngày không về ăn cơm được rồi. Bà xã thấy ông chồng mặc áo, vội xách cặp tài liệu ra dặn dò, ăn nhiều rau, uống ít rượu thôi, đừng có hơn thua với đám trẻ, giữ lấy cái thân già này mà hưởng phúc thêm vài năm. Lúc này, có tiếng xe chạy vào sân. Khúc Thường Lâm khoác khăn, kẹp cặp rồi ra cửa. Trong xe, máy sưởi đã bật sẵn, Khúc Thường Lâm hài lòng nói, đến văn phòng. Tài xế Tiểu Lương cười hì hì nói, bí thư Khúc, sắc mặt ngài càng ngày càng tốt. Bố cháu còn ít tuổi hơn ngài mà mùa đông không dám ra ngoài đường, vừa ho vừa sợ lạnh, lại còn không chịu tập thể dục. Cháu cứ khuyên bố cháu học theo bí thư Khúc tập thể dục dưỡng sinh, vận động cũng không nhiều, có thể sống lâu trăm tuổi. Thế mà bố cháu thì cứ được dăm bữa nửa tháng, cháu khuyên thì ông làm vài hôm, ôi chao. Khúc Thường Lâm cười nói, sống lâu trăm tuổi, cậu bé này dùng thành ngữ lung tung quá. Sống lâu thế để làm gì? Già mà không chết thì thành yêu quái, tôi không muốn trở thành gánh nặng cho con cháu. Tiểu Lương nói, bí thư Khúc, hai cậu ấm nhà ngài cháu còn không rõ sao, đúng là những người con hiếu thảo hiếm có trên đời. Còn ba cô con gái rượu của ngài nữa, cũng đều là người một nhà, biết lo cho bố mẹ cả. Khúc Thường Lâm cười ha hả, Tiểu Lương, không ai khen người ta như cậu đâu nhé. Thoáng chốc, chiếc xe số 1 đã vào sân huyện ủy. Ông liếc mắt đã thấy chiếc xe số 2 đổ trước tòa nhà chính quyền, thầm nghĩ, Dương huyện trưởng đến sớm thật, chưa đến 8 giờ nữa. Dương Lục Thuận quả thật đã vào tòa nhà chính quyền lúc 7 giờ 40. Anh cũng không đi loanh quanh mà vào thẳng văn phòng huyện trưởng. Tuy nhiên, phòng ốc đã được dọn dẹp tinh tươm, phẳng phiu rồi. Nhân viên thấy huyện trưởng mới vào văn phòng còn cố ý bật thêm máy điều hòa. Anh vừa ngồi xuống, Thái Phục Sinh đã gõ cửa bước vào. Dương huyện trưởng, tôi nghe nói thư ký của anh ở Nam Bình sắp đến ạ. Dương Lục Thuận nhận điếu thuốc Kim Xuân Giang mà ông ta mời, không trả lời thẳng vào câu hỏi mà ngửi ngửi điếu thuốc rồi cười tủm tỉm, chủ nhiệm Thái, thuốc ngon quá. Anh khoan thai châm lửa hút một hơi. Thái Phục Sinh cười nói, Dương huyện trưởng, văn phòng chính phủ mỗi tháng cấp cho anh 3 cây Kim Xuân Giang, 3 cây Ngọc Sa Vương. Nếu không đủ, anh cứ gọi điện bảo Dương Quân mang lên. Năm nay, thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố đã giảm số lần các đoàn kiểm tra, đánh giá, bình bầu xuống cơ sở, nếu không thì ngần này thuốc cũng chẳng thấm vào đâu. Bí thư mới, khí thế mới. Mọi năm vào thời điểm này, tôi thật sự bận tối mắt tối mũi, các đoàn kiểm tra, đánh giá, bình bầu cứ tới tấp, có 3 đầu 6 tay cũng không xuể. Xem ra Vương thư ký của thành ủy là một lãnh đạo thực tế, chỉ riêng biện pháp này thôi, chúng tôi ở cơ sở không chỉ tiết kiệm được một khoản lớn chi phí tiếp khách mà còn có thêm thời gian, sức lực để làm công việc của mình. Dương Lục Thuận thầm tính, 6 cây thuốc cũng gần 1.500 tệ, đúng là tiêu xài hoang phí thật, nhưng anh không truy cứu thêm, nói, thư ký của tôi ở Nam Bình tên là Tần Chí Minh sẽ theo tôi sang đây. Trước đây ở Nam Bình cậu ấy hay đi theo tôi, nhưng lại không quen thuộc với Khai huyện. Tôi nghĩ thư ký thường trực nên dùng người của Khai huyện. Tiểu Tần viết lách rất tốt, ở Nam Bình chủ yếu phụ trách viết các bản tin của chính phủ và các tài liệu lớn. Tôi nghĩ chủ nhiệm Thái cứ sắp xếp cho Tiểu Tần làm công tác văn thư đi. Thái phục sinh vội vàng đồng ý, Dương huyện trưởng đã đánh giá Tiểu Tần cao như vậy, chắc chắn là một tay viết cừ khôi. Khi cậu ấy đến, tôi sẽ để Tiểu Tần hỗ trợ Mã Dược phụ trách bản tin của chính phủ, còn chức vụ thì đợi thủ tục hoàn tất sẽ quyết định sau. Về phần thư ký thường trực, tôi đề cử vài người để anh xem thử nhé. Dương Lục Thuận không tỏ thái độ rõ ràng, chỉ cười nói, chủ nhiệm Thái, anh là đại quản gia của tôi, anh quyết đi. Đồng chí Tư Khải và mấy phó huyện trưởng khác. Thái phục sinh nói, à, họ cơ bản đều đến văn phòng trước 8 giờ. Trước đây khi huyện trưởng Vưu còn tại vị, nội dung công việc cụ thể của các phó huyện trưởng đều do tôi phụ trách truyền đạt. Họ có vấn đề gì hoặc những việc ngoài thẩm quyền, đều sẽ xin chỉ thị của huyện trưởng Vưu, sau đó huyện trưởng Vưu sẽ đưa ra phương án xử lý. Nếu huyện trưởng Vưu thấy cần phải trao đổi với huyện ủy, ông ấy sẽ đề nghị bí thư Khúc mở cuộc họp bí thư hoặc họp thường vụ. Chế độ hội họp cơ bản tuân theo quy định, họp thường vụ chính phủ mỗi tháng một lần, họp đảng ủy chính phủ mỗi năm 4 lần, còn các cuộc họp mở rộng của chính phủ thì do huyện trưởng tổ chức và chủ trì tùy theo tình hình cụ thể. Tình hình cơ bản là như vậy, Dương huyện trưởng, có cần mời mấy vị phó huyện trưởng đến họp nhanh một lát không ạ? Dương Lục Thuận thầm nghĩ, huyện trưởng Vưu này đúng là thâu tóm hết quyền hành. Anh mỉm cười nói, không cần đâu, đến chức quyền huyện trưởng của tôi còn chưa hợp thức hóa, sao có thể triệu tập họp thường vụ chính phủ được. Chuyện đó để sau đi. Chủ nhiệm Thái, tài xế của tôi ở Nam Bình là Chu Cơ Chính hôm nay sẽ đến nhận việc. Tôi mới đến khai huyện, công việc khá nhiều, tài xế sẽ vất vả một chút. Ý tôi là, muốn để Tiểu Chu chuyển nhà đến đây trước Tết. Vợ của Tiểu Chu là Vương Lan Bình, thuộc biên chế nhà nước nhưng đơn vị đã sập tiệm từ lâu rồi, nhà cũng không khá giả lắm. Anh là người bản xứ ở khai huyện. Anh xem nên sắp xếp cho vợ Tiểu Chu vào đơn vị nào để có thể nhận nhà và lĩnh lương ngay được không? Thái phục sinh xoa cầm suy nghĩ một lúc rồi nói, biên chế nhà nước, hoàn cảnh gia đình khó khăn. Tôi có một gợi ý, đó là nhà tang lễ huyện khai huyện. 2 năm trước, huyện ta đã quy định lại chế độ quản lý tang lễ. Tuy ở nông thôn vẫn còn một số nơi quản lý chưa chặt chẽ, có hiện tượng thổ tán, nhưng phần lớn đã thực hiện hỏa tán. Có thể thấy nhà tang lễ làm ăn phát đạt thế nào? Hiện tại, giám đốc nhà tang lễ có phương pháp quản lý rất hiệu quả, lợi nhuận khá tốt. Cậu em họ bên ngoại của tôi cũng làm ở nhà tang lễ, hai vợ chồng một năm thu nhập chắc cũng được ngần này. Ông ta giơ ra 2 ngón tay. Dương Lục Thuận biết thừa không phải 2.000, mà chắc chắn là 20.000. Tính ra, thu nhập của Vương Lan Bình mỗi tháng hơn 800 tệ. Thế còn nhà ở thì sao? Thái phục sinh nói, điều kiện nhà ở rất tốt. Nhà tang lễ có một tòa nhà tập thể kè mặt tiền ở phố Tân Quán trong huyện. Mỗi căn rộng khoảng 120m². Tuy huyện ta đã bỏ chế độ phân nhà phúc lợi, nhưng chỉ cần cá nhân bỏ ra 5.000 tệ là có giấy chứng nhận quyền sở hữu, coi như là nhà phúc lợi trá hình vậy. Dương Lục Thuận ngạc nhiên hỏi, lão Thái, nhà tang lễ đãi ngộ tốt như vậy, sao nhà tập thể vẫn còn trống? Thái phục sinh cười hì hì, dân ở đây nghèo nhưng lắm tật, người địa phương thà làm kinh doanh tự do chứ không muốn vào nhà tang lễ làm việc. Hiện tại, biên chế của nhà tang lễ còn trống một nửa. Những vị trí nhạy cảm như thợ đốt lò đều phải thuê nhân công thời vụ. Dương Lục Thuận lắc đầu thở dài, người khai huyện đúng là kiên kỵ nhiều thật. Ở Nam Bình, việc quản lý tang lễ cũng được thực hiện tốt, nhà tang lễ làm ăn có lãi, nhiều người chen nhau vỡ đầu để vào, mà lương chưa bằng một nửa ở khai huyện. Vậy quyết định thế nhé, Vương Lan Bình sẽ vào làm ở nhà tang lễ, nhà cửa cũng phải lo cho xong. Thái phục sinh vô tình giúp được một việc lớn cho tài xế xe số 2, tâm trạng rất tốt, nói, Dương huyện trưởng, tôi đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Căn nhà đó tôi đã đến xem rồi, tường quét sơn 308, sàn lát gạch men, cửa sổ hợp kim nhôm, à, còn có ban công kính nữa. Tôi cũng muốn một căn, tiếc là huyện trưởng Vưu đã ra lệnh dứt khoát, không phải cán bộ công nhân viên của nhà tang lễ thì đừng hòng nhòm ngó, nếu không có ai ở mà bán ra ngoài, giá gốc cũng phải hơn 30.000 một căn. Dương Lục Thuận thấy Thái Phục Sinh đang rất khao khát căn nhà ấy, trong lòng thầm nghĩ, đã nhờ anh ấy giải quyết giúp chuyện của Tiểu Chu, nếu văn phòng chính phủ có vấn đề về nhà ở, mình cũng có thể giúp một tay. Nghĩ đến chuyện thư ký, anh nói, lão Thái, anh giúp tôi chọn một thư ký thường trực nhé, tôi tin chủ nhiệm Thái Toàn là những người tài giỏi. Cứ sắp xếp cho thư ký mới một chỗ ngồi ở phòng ngoài, khi nào tôi không đi đâu, cậu ấy sẽ ở đó giúp xử lý vài việc lặt vặt. À, lão Thái này, đồ dùng trên giường trong phòng nghỉ bên trong văn phòng tôi đã chuẩn bị đầy đủ cả chưa? Thái phục sinh nói, đầy đủ cả, đầy đủ cả. Đều là đồ mới do nhân viên phục vụ của khách sạn Ánh Sơn mang đến thay từ sáng hôm qua. Bên trong có cả điều hòa, tivi, dàn âm thanh, đầu đĩa, nhưng điều kiện thì không thể so với phòng suite ở khu nhà chuyên biệt được. Trước đây, huyện trưởng Vưu không muốn bị làm phiền thường hay trốn trong đó. Điện thoại trên bàn reo lên. Dương Lục Thuận vừa định đứng dậy, Thái Phục Sinh đã lao tới như một mũi tên, giành lấy điện thoại, giọng rất ân cần. Ồ, lão Trương à, Dương huyện trưởng đang ở văn phòng. Được, tôi sẽ chuyển lời, tạm biệt. Ông ta nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống, nói, Dương huyện trưởng, là chủ nhiệm văn phòng huyện ủy Trương Sơ Dân, mời anh xuống dưới lầu huyện ủy đợi bí thư Khúc, để cùng đi ra địa giới huyện đón phó chủ nhiệm Hứa của Hội đồng Nhân dân thành phố. Dương Lục Thuận cười nói, lão Thái, chúng ta cùng đi. Anh đứng dậy, cầm lấy chiếc cặp tài liệu trên bàn làm việc. Thái Phục Sinh thấy chiếc cặp của Dương huyện trưởng vừa cũ vừa quê mùa, vội vàng gần như giật lấy, nói, Dương huyện trưởng, trong phòng tôi có cái cặp lưu niệm của hội nghị, tuy chất liệu da không tốt lắm nhưng dù sao cũng là đồ mới. Anh là huyện trưởng mới, cầm một chiếc cặp mới sẽ có phong thái hơn. Dương Lục Thuận lười đôi co, nói một tiếng cảm ơn rồi ra khỏi văn phòng. Dọc đường đi, liên tục có nhân viên chào hỏi, anh cũng đều mỉm cười đáp lại. Anh rảo bước đến tòa nhà huyện ủy, dưới lầu đã có mấy vị phó chủ nhiệm, tổng thư ký của Hội đồng Nhân dân huyện đang đứng đợi. Dương Lục Thuận lại lần lượt chào hỏi, mời thuốc. Hút chưa hết nửa điếu thuốc thì bí thư Khúc đã xuống, cũng không nói gì nhiều, chỉ gọi Dương Lục Thuận lên xe số 1 rồi khởi hành. Chiếc xe số 1 theo con đường hôm qua đã đưa Dương Lục Thuận đến, hướng về ranh giới huyện. Khúc Thường Lâm thấy Dương Lục Thuận cởi phăng chiếc áo khoác dài có mũ che gió, để lộ chiếc áo jacket đen bên trong, bèn cười nói, Lục Thuận, cậu gầy thật đấy. Công việc dẫu sao cũng quan trọng, nhưng sức khỏe mới là vốn liếng. Tôi phải bảo Tiểu Chu, Tiểu Đoạn tăng cường bồi bổ cho cậu. Chuyện ở Khai huyện còn nhiều, sau này có khi cậu phải lo đến bạc đầu đấy. Dương Lục Thuận ngẩn người, nói, Bí thư Khúc, có ngài ở đây, tôi còn lo được đến đâu nữa chứ. Ngài đừng tạo áp lực tâm lý cho tôi nhé. Khúc Thường Lâm cũng bất giác cởi cúc áo dạ, tháo khăn quàng cổ ra, nói, được được, tôi không gây áp lực cho cậu. Trước đây lão Vư chủ trì công việc chính phủ ở Khai huyện, việc gì cũng ôm đồn vào tay, 5 năm qua cơ bản là như vậy. Tôi nghĩ mấy phó huyện trưởng bên chính quyền đã quen với việc chỉ báo cáo công việc, nêu khó khăn, chứ không bao giờ chủ động giải quyết vấn đề. Tôi không nói huyện trưởng Vư không phân quyền, tập trung cũng có cái lợi của tập trung, chỉ là nhắc nhở cậu một chút, cần có một quá trình thích ứng, đừng nghĩ rằng các đồng chí Tư Khải, Triều Dương cố tình lười biếng, gây khó dễ cho cậu. Dương Lục Thuận cười ha hả, ồ, ra là vậy, may mà có ngài nhắc nhở. Trước đây ở Nam Bình, chúng tôi đều ngồi lại trình bày khó khăn rồi cùng nhau tìm cách giải quyết. Đột nhiên việc gì cũng do tôi quyết định, tôi đúng là không quen thật. Thấy khóe miệng Khúc Thường Lâm thoáng một nụ cười, anh cố tình nói đùa, Bí thư Khúc, nếu tôi có khó khăn, vấn đề gì báo cáo với ngài, có phải cũng chỉ ngồi chờ ngài giải quyết không ạ? Khúc Thường Lâm bật cười, hay lắm, Lục Thuận cậu là cầu thủ bóng đá à, kỹ thuật chuyền bóng cũng khá lắm đấy. Ông cảm thấy Vương thư ký ở thành ủy đã nói rõ với ông rằng sau này phải phối hợp với Dương Lục Thuận, thì chắc cũng sẽ dặn dò Dương Lục Thuận như vậy. Trong lòng tuy cảm kích sự tin tưởng của Vương thư ký, nhưng vẫn có cảm giác là lạ không vui. Trước đây Vưu phấn đấu mạnh thế, ông không thể không phối hợp, bây giờ cấp trên ra lệnh, lại không thể không phối hợp. Nhưng so sánh hai người, Dương Lục Thuận trông thuận mắt hơn nhiều. Ông cũng nói khá chân thành, Lục Thuận, tôi biết cậu nói đùa, nhưng hai chúng ta cứ tâm sự trước đã. Tôi là một lão già sắp đến bến rồi, không muốn và cũng không nỡ trở thành rào cản, trở ngại trên con đường tiến thân của lớp trẻ các cậu. Tôi ở Khai huyện gần 8 năm rồi, tình hình, môi trường ở đây tôi hiểu sâu sắc và chi tiết hơn cậu, tôi cũng sẵn lòng dựng cậu lên ngựa rồi tiễn một đoạn. Đương nhiên, sự đoàn kết của chúng ta không phải là vô nguyên tắc, mà là trên cơ sở có lợi cho sự phát triển của Khai huyện, chúng ta sẽ đoàn kết một lòng. Nói một câu không hợp với tư cách đảng viên, tôi thực sự muốn về bến một cách vinh quang, hạ cánh an toàn đấy. Dương Lục Thuận biết Bí thư Khúc dám nói những lời gan ruột như vậy trên xe, cũng không lo tài xế lắm mồm, bèn nghiêm túc đáp, Bí thư Khúc, phẩm chất cao quý của ngài khiến tôi vô cùng kính phục. Tôi cũng nguyện dưới sự chỉ đạo của ngài, nhanh chóng bước vào vai trò huyện trưởng Khai huyện, sớm đưa các mặt công tác của Khai huyện lên một tầm cao mới, coi như món quà tặng ngài trước khi về hưu. Tài xế Tiểu Lương đương nhiên trung thành với Bí thư Khúc, nhưng lại biết Bí thư Khúc ghét nhất là phải đối mặt và nghe thấy những từ như về hưu, nghỉ hưu. Thật nực cười, Dương huyện trưởng dù sao cũng còn trẻ, thiếu kinh nghiệm, lời nói tuy chân thành nhưng lại phạm vào điều cấm kỵ của sếp. Biết đâu hai người đang muốn đoàn kết lại vì câu nói này mà không đoàn kết nổi. Cậu thầm lắc đầu, nghe nói tài xế xe số 2 là Chu Cơ Chính, phải tìm lúc nào đó nói chuyện với Chu Cơ Chính về việc này. Cậu không tiện nói thẳng với Dương huyện trưởng, nhưng tài xế với tài xế thì sẽ bớt kiên dè hơn nhiều. Cậu lén nhìn Bí thư Khúc qua gương chiếu hậu, quả nhiên sắc mặt ông già đã trở nên không tự nhiên, đôi lông mày khẽ giật giật chính là đặc điểm cho thấy tâm trạng Bí thư Khúc không tốt. Khúc Thường Lâm cười ha hả, rút bao kim xuân giang ra đưa một điếu cho Dương Lục Thuận, châm lửa từ tay Dương Lục Thuận rồi rít một hơi thật mạnh, nhả ra một làn khói dày đặc để che đi nụ cười sắp tắt. Tiểu Lương kịp thời hạ cửa sổ xe xuống một khe hở. Đợi khói tan đi, Khúc Thường Lâm lại trở về với vẻ mặt hiền từ, "Lục Thuận, Phó chủ nhiệm Hứa của Hội đồng Nhân dân thành phố hôm nay đến đây cũng chỉ còn một năm nữa là nghỉ hưu rồi, ông ấy ít khi xuống cơ sở, đã đến thì phải chơi cho vui, chơi cho đã. Phó chủ nhiệm Hứa thích ca hát nhảy múa, có lẽ tối nay sẽ ở lại một đêm. Sức tôi thì không đủ rồi, cậu phải thay tôi tiếp ông ấy cho chu đáo đấy nhé. Dương Lục Thuận quả thật cũng nghe nói về sở thích của phó chủ nhiệm Hứa, thực ra đa số mọi người đều thích ca hát nhảy múa, đó là mốt mà, cũng không phải là khó đối phó. Anh đoán việc Hội đồng Nhân dân huyện thông qua chức danh quyền huyện trưởng của mình cũng chỉ mất khoảng hơn một giờ đồng hồ. Có lẽ sau cuộc họp, phó chủ nhiệm Hứa sẽ nghe báo cáo công tác của Hội đồng Nhân dân huyện, sau bữa trưa nghỉ ngơi sẽ là đánh bài giải trí, tối đến ca hát nhảy múa. Anh gật đầu nói, bí thư Khúc, vậy tôi sẽ tiếp phó chủ nhiệm Hứa. Tiểu Lương thầm cười Dương Lục Thuận sắp gặp phiền phức. Lão Hứa đó cấp bậc cũng chỉ là phó giám đốc sở, chẳng có chút tu dưỡng nào mà lại thích ra vẻ bề trên, thích nhất là lên mặt với cán bộ trẻ. Đúng là ứng với câu nói cũ, càng không ra gì lại càng hay làm ra vẻ. Đây cũng là lý do tại sao bí thư Khúc phải đích thân ra tận địa giới huyện để đón, để ông ta đỡ nói nhiều lời vô ích. Chẳng mấy chốc đã đến địa giới huyện. Phía khai huyện chỉ có 3 chiếc xe, xe số 1, xe số 2 và xe của Hội đồng Nhân dân huyện. Xe dừng bên đường. Hai người từ chiếc xe của đội cảnh sát giao thông đã đến từ trước bước xuống, đến trước xe số 1 chào theo điều lệnh. Khúc Thường Lâm thấy tuyết vẫn chưa tạnh nên không xuống xe, chỉ hạ nửa cửa sổ gật đầu chào. Ồ, lại là đội trưởng Lưu đến dẫn đường à, đây là Dương huyện trưởng mới đến, còn đây là Lưu Cường, phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông huyện. Lưu Cường lại chào vào trong xe. Dương Lục Thuận cười chào, đội trưởng Lưu vất vả rồi. Lưu Cường cười nói, phục vụ lãnh đạo không vất vả à, thưa bí thư Khúc, Dương huyện trưởng, theo tin từ các đồng chí bên đội cảnh sát giao thông thành phố thì xe của Hứa chủ nhiệm 8:30 mới ra khỏi thành phố, thời tiết lại mưa tuyết, ước tính phải 9:50, 10 giờ mới đến địa giới. Tôi đã cử một xe đi trước dò tình hình, khi bộ đàm vào vùng phủ sóng sẽ có tin tức ạ, Khúc Thường Lâm nói, các cậu cũng lên xe nghỉ một lát đi, nhiệt độ thấp kẻo bị cảm lạnh. Lưu Cường lại nhanh nhẹn chào theo điều lệnh rồi chạy về xe. Tiểu Lương vội vàng kéo cửa sổ lên, chỉ để lại một khe hở nhỏ, nói, thưa bí thư Khúc, Dương huyện trưởng, bây giờ chưa đến 9 giờ, hai ngài có muốn nghe kịch không ạ, Khúc Thường Lâm nói, không nghe nữa, tôi nói chuyện với Dương huyện trưởng một lát. Tiểu Lương liền nói, vậy cháu sang chỗ lão Cát hút điếu thuốc. Trong xe im lặng một lúc, Dương Lục Thuận chỉ nghe thấy tiếng động cơ ù, cảm thấy không nên để không khí trầm lắng, bèn nói, bí thư Khúc, sắp đến Tết rồi, nghe nói tài chính của huyện đang eo hẹp, không biết lương và phúc lợi của cán bộ công nhân viên, đặc biệt là giáo viên, đã được chi trả đầy đủ chưa à, có thiếu hụt gì không? Anh nói vậy hoàn toàn là để tìm chuyện, dù anh không biết, chỉ cần hỏi các đồng chí bên khối tài chính thương mại là rõ cả. Khúc Thường Lâm thở dài một tiếng, Lục Thuận à, tài chính có eo hẹp đến mấy cũng phải để nhân dân đón một cái Tết tươm tất chứ. Cậu và huyện trưởng Vư Hoán đổi vị trí gấp gáp, thực ra khoản tiền này đã được chuẩn bị xong từ lâu rồi. Tình hình cụ thể tôi không nắm rõ lắm, huyện trưởng Vư đã từng mở một cuộc họp chuyên đề, tình hình thực hiện cũng đã được điều tra, chắc là đã giải quyết xong cả rồi. Dương Lục Thuận nghe xong thầm cau mày, nói cũng như không. Anh lấy thuốc ra mời bí thư Khúc, mình cũng châm một điếu, chậm rãi hút rồi nói, bí thư Khúc nói đúng, khó khăn đến mấy cũng phải để nhân dân đón một cái Tết an vui. Tôi muốn báo cáo kế hoạch công tác sắp tới. Sau khi cuộc họp Hội đồng Nhân dân hôm nay xác nhận chức danh quyền huyện trưởng của tôi, nhiệm vụ chính của tôi là nhanh chóng nắm bắt tình hình công tác của chính quyền huyện. Tôi dự định sẽ đi gấp rút khoảng 10 đến 12 xã, một nửa là 6 xã đứng đầu về chỉ tiêu tổng hợp, một nửa là 6 xã đứng cuối, xen kẽ là đi thăm các phòng ban trọng điểm của huyện. Tết này tôi cũng không định về Nam Bình. Sau Tết, công việc trọng tâm sẽ tập trung vào việc bầu cử thay đổi nhiệm kỳ của chính quyền, mong bí thư Khúc ủng hộ nhiều. Khúc Thường Lâm gật đầu. Công việc bên chính quyền của cậu thì cậu tự sắp xếp. Huyện ủy có việc gì cần cậu phối hợp, tôi sẽ thông báo kịp thời. Lục Thuận này, tôi nghe nói cậu sắp 36 tuổi rồi, không định tổ chức gì à, dù không tổ chức ở khai huyện, tôi và đồng chí Chí Thanh cùng các đồng chí khác sẽ đến Nam Bình uống rượu mừng, đừng ngại mời các đồng chí trong thường vụ chúng tôi uống rượu nhé. Dương Lục Thuận có chút phiền muộn, anh đang tập trung bàn công việc, bí thư Khúc lại cứ lái sang chuyện khác, nhưng vẫn phải đối phó, sinh nhật năm nào cũng có, không tổ chức đâu à, sinh nhật của tôi thời điểm không được tốt lắm. Gần Tết rồi, mọi người đều bận lo việc Tết nhà mình, tôi còn góp vui làm gì. Hơn nữa, chúng ta còn phải tranh thủ trước Tết đến chúc Tết lãnh đạo thành phố, các ban ngành liên quan của tỉnh, tôi không thể vì việc nhỏ mà lỡ việc lớn được. Khúc Thường Lâm cũng cảm thấy tiếc nuối, nói, đàn ông 36 tuổi là một cái hạn đấy, lẽ ra phải tổ chức cho thật rôm rã, nhưng cậu lại là huyện trưởng khai huyện, đúng là khó xử thật. Sao không tổ chức sớm hơn một chút? Nếu cậu thật sự không về Nam Bình, hôm đó cứ đến nhà tôi. Các đồng chí bên huyện ủy và chính phủ chúng ta sẽ tổ chức một bữa tiệc nhỏ chúc mừng cậu. Hai thằng con trai, ba đứa con gái của tôi đều không ở gần, nhà rộng mà trống trải, tôi tôi cũng muốn ké chút hơi của cậu cho nhà cửa thêm náo nhiệt, đừng từ chối nhé. Bà xã nhà tôi thích nhất là nhà có đông người. Đừng thấy bà ấy gọi cậu là Dương huyện trưởng, thực ra trong lòng coi cậu như con, như cháu ruột đấy. Tôi cưới vợ sớm, thằng cả sinh năm 61, cậu chẳng phải cũng sinh năm 60 sao? Dương Lục Thuận tuy không hài lòng việc bí thư Khúc đổi chủ đề, nhưng cũng nghe ra được sự quan tâm trong lời nói, và cũng cảm nhận được tấm lòng của phu nhân bí thư, bèn cảm kích nói, bí thư Khúc, được à, mọi việc cứ để phu nhân ngài sắp xếp. Hôm đó tôi sẽ bảo vợ tôi là Ung Khe Sa cũng đến, một là để thăm hỏi ngài và phu nhân, hai là để phụ giúp bếp núc, kẻo phu nhân lại vất vả. Khúc Thường Lâm lúc này mới vui vẻ nói, thế mới phải chứ. Chúng ta còn phải làm việc với nhau 2 năm nữa, khách sáo quá lại thành xa cách. Trong công việc chúng ta là đồng chí, gạt những chuyện đó sang một bên, chúng ta là bạn bè vong niên mà. Ngày nào cũng gặp nhau, tôi thật sự không thích kiểu khách sáo, cứ như đề phòng nhau vậy, cậu nói có phải không, Lục Thuận. Dương Lục Thuận gật đầu lia lịa. Anh là người hay đề phòng người khác, có thể nói từ hồi học ở Đại học Trường Giang đã không dễ dàng bộc lộ hết bản thân, huống chi đã trải qua bao nhiêu gian truân, trắc trở ở Nam Bình, từ lâu đã có một lớp vỏ dày bao bọc mình kín như bưng. Tuy gật đầu, nhưng thực chất là đối phó nhiều hơn. Anh đang định nói gì đó thì thấy Lưu Cường chạy lại, gọi từ ngoài xe, thưa bí thư Khúc, Dương huyện trưởng, xe của Hứa chủ nhiệm bên Hội đồng Nhân dân thành phố sắp đến rồi, còn cách 5 cây số nữa thôi. Khúc Thường Lâm nhanh nhẹn quàng khăn, cài cúc áo rồi nói, Lục Thuận, chúng ta xuống đón lãnh đạo thành phố. Quả nhiên không ngoài dự đoán của Dương Lục Thuận, phó chủ nhiệm Hứa của Hội đồng Nhân dân thành phố chỉ mất hơn 1 tiếng đồng hồ đã kết thúc cuộc họp một cách nhanh gọn. Các đồng chí trong ban thường vụ Hội đồng Nhân dân huyện Khai dường như cũng chỉ mong cho xong thủ tục, vì phòng họp của Hội đồng Nhân dân rất lạnh. Sau khi tuyên bố bế mạc, Dương Lục Thuận đã là phó huyện trưởng, quyền huyện trưởng phụ trách chính quyền nhân dân huyện Khai. Tuy vẫn còn chữ quyền, nhưng anh đã có thể chịu trách nhiệm toàn diện công việc của chính quyền huyện. Hơn nữa, ai cũng biết anh chỉ làm quyền hơn 1 tháng, đến tháng 2, kỳ họp đại biểu Hội đồng Nhân dân diễn ra là sẽ trở thành huyện trưởng chính thức do dân bầu. Khúc Thường Lâm đề nghị có nên mời phó chủ nhiệm Hứa đến khách sạn Ánh Sơn nghỉ ngơi không? Lão Hứa rất khách sáo nói, lão Khúc, trời lạnh thế này ông cứ đến khách sạn trước đi, tôi cũng phải nghe các đồng chí bên Hội đồng Nhân dân huyện Khai báo cáo công tác chứ. Để tôi xem giờ nào, sắp 11 giờ rồi, thế này đi, 11 giờ 40 tôi sẽ có mặt đúng giờ ở khách sạn. Dương Lục Thuận đứng bên cạnh như người vô hình, lão Hứa kia dường như đến liếc mắt cũng không thèm. Lãnh đạo đã có sắp xếp, Khúc Thường Lâm và Dương Lục Thuận đành phải rời Hội đồng Nhân dân đến khách sạn trước. Vừa đi Khúc Thường Lâm vừa liếc nhìn Dương Lục Thuận, thấy vẻ mặt anh vẫn thản nhiên, không hề có chút tức giận nào vì bị phớt lờ, ngược lại còn cảm thấy Dương Lục Thuận quá hiền. Cậu dù gì cũng là người do đích thân Vương thư ký của thành ủy chỉ định cử xuống, lại phải cẩn thận dè dặt với một phó chủ nhiệm sắp về hưu, chẳng có vai vế gì ở Hội đồng Nhân dân thành phố ư? Ông liền cố ý thở dài, Lục Thuận, lão Hứa tính khí vậy đấy. Dương Lục Thuận mỉm cười nói, tính khí gì cơ? Sao tôi không thấy gì cả? Khúc Thường Lâm lại liếc nhìn Dương Lục Thuận, cũng không nói gì thêm. Mãi đến cửa tòa nhà văn phòng Hội đồng Nhân dân mới nói, Lục Thuận, tôi qua tòa nhà huyện ủy một lát, cậu đến khách sạn xem trước đi. Lão Hứa là khách, lại còn lặn lội đến huyện Khai vì chuyện cậu làm quyền huyện trưởng, phải tiếp đãi cho chu đáo, đừng để thất lễ. Tôi sẽ đến khách sạn trước lão Hứa. Dương Lục Thuận gật đầu, nhìn bí thư Khúc lên xe rồi mình mới lên theo. Thái Phục Sinh ngồi ở ghế phụ, mặt mày tươi rói nói, Dương huyện trưởng, tài xế Tiểu Chu đã đến rồi, tôi bảo cậu ấy đến khách sạn trước rồi. Dương Lục Thuận nói, sư phụ Cát, chúng ta đến khách sạn Ánh Sơn, chủ nhiệm Thái cũng đi cùng đi. Thái Phục Sinh cười hì hì gật đầu, được thôi, thơm lây phó chủ nhiệm Hứa của Hội đồng Nhân dân thành phố, trưa nay tôi lại được một bữa ngon. Dương Lục Thuận không nghĩ sâu xa vì sao Thái Phục Sinh 44 tuổi lại nhiệt tình với mình như vậy, cũng chẳng bận tâm vì sao phó chủ nhiệm Hứa của Hội đồng Nhân dân thành phố lại lạnh nhạt với mình đến thế. Trong đầu anh chỉ toàn tính toán xem công việc sau này có thể triển khai thuận lợi hay không, đó mới là điều anh quan tâm nhất. Đến khách sạn Ánh Sơn, xe dừng ngay trước cửa phòng ăn nhỏ chuyên dùng để tiếp đãi lãnh đạo cấp trên. Điều khiến Dương Lục Thuận ngạc nhiên là huyện Khai lại chẳng có đoàn kiểm tra nào của tỉnh hay thành phố. Những năm trước ở các ban ngành như huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện Nam Bình, để tiếp đãi mấy vị lão gia từ trên xuống này thì bận tối mắt tối mũi. Vừa vào phòng ăn, mấy người trông như cán bộ đã tiến đến chào hỏi. Sau khi họ tự giới thiệu, anh mới biết họ là người của Hội đồng Nhân dân được cử đến sắp xếp tiệc trưa trước. Dương Lục Thuận đã quá quen với việc đưa đón ở văn phòng huyện ủy Nam Bình. Anh giả vờ chăm chú lắng nghe báo cáo của họ, gật đầu nói, cứ làm theo sắp xếp của các anh, chỉ có một điều, là phải để phó chủ nhiệm Hứa ăn ngon no bụng. Mọi người cùng vào phòng ăn, chỉ thấy trong phòng đã chuẩn bị sẵn 5 bàn tiệc, chén đĩa ly tách lấp lánh dưới ánh đèn. Rượu ngũ lương dịch, vang đỏ và nước ngọt cũng lặng lẽ chờ được khui. 4 góc phòng, máy điều hòa kêu vù vù thổi ra hơi nóng, hòa cùng mùi nước xịt phòng hương hoa nhài, quả thực khiến người ta rất dễ chịu. Trong phòng ăn còn có một bục phát biểu nhỏ, trên đó đặt hai chiếc micro để lãnh đạo đọc lời chúc, so với Nam Bình thì trông đẳng cấp hơn nhiều, nhưng cũng chỉ là bắt chước bố cục của nhà khách thành ủy mà thôi. Thái Phục Sinh thấy Dương Lục Thuận vẫn đang nhìn ngó xung quanh, vội kéo một chiếc ghế mời anh ngồi, cười nói, Dương huyện trưởng, có cần gọi tài xế Tiểu Chu vào ăn cùng không? Tôi thấy vẫn còn ghế trống, làm gì có đủ 40 người ăn cơm đâu. Dương Lục Thuận thầm tính toán một chút, phó chủ nhiệm Hứa đi cùng hai tùy tùng và một tài xế, toàn bộ thành viên ban thường vụ hội đồng nhân dân cũng chỉ khoảng 20 người, tính cả các ủy viên thường vụ huyện ủy thì đúng là không đủ 40 người. Đương nhiên, văn phòng hội đồng nhân dân còn có mấy người phụ trách công tác tiếp đãi cũng phải ăn cơm, vẫn có thể kê thêm ghế cho Tiểu Chu ngồi. Anh bèn gật đầu nói, vậy thì bảo Tiểu Chu vào đi, anh tiện thể nói luôn về việc sắp xếp công việc cho vợ cậu ấy, dù sao cũng là ý của anh, phải để Tiểu Chu mua thuốc lá ngon cảm ơn anh đấy. Thái Phục Sinh cười đến mặt mày hớn hở, thế thì tốt quá, tôi nhận cũng an lòng. Nói rồi hắn đứng dậy, gọi cô nhân viên phục vụ đang đứng chắp tay ở cửa, phục vụ, đi gọi giám đốc đoàn của các cô mời tài xế của Dương huyện trưởng đến đây. Cô nhân viên liền chạy lon ton ra mở cửa đi gọi điện thoại. Dương Lục Thuận nhỏ giọng hỏi, lão Thái, năm ngoái chi phí tiếp khách của huyện ủy và ủy ban là bao nhiêu? Anh chắc cũng nắm được con số ước chừng chứ? Thái Phục Sinh nghiêng đầu nghĩ một lát rồi nói, chi phí tiếp khách của hai nơi là huyện ủy và ủy ban không dưới 2 triệu tệ, còn bên hội đồng nhân dân và chính hiệp thì tôi không có số liệu cụ thể. Chi tiêu lớn một là vì tiêu chuẩn tiếp khách của huyện ta tương đối cao, hai là vì đúng là có rất nhiều người đến, gần như không lúc nào ngớt. Nào là của tỉnh, của thành phố, của các huyện anh em, thậm chí còn có cả tỉnh ngoài. Đặc biệt là lễ kỷ niệm thành lập huyện tổ chức thành công, nhiều huyện trưởng, bí thư huyện ủy từ các nơi khác dẫn đoàn đến học hỏi kinh nghiệm. Dương Lục Thuận xen vào, anh nói huyện khai có nhiều đoàn đến, sao từ hôm qua đến giờ, ngoài bộ trưởng hạ của ban tổ chức thành ủy và phó chủ nhiệm Hứa hôm nay, tôi không thấy đoàn kiểm tra, đoàn sát hạch nào khác của tỉnh hay thành phố nhỉ? Thái Phục Sinh nhất thời cứng họng, cũng thắc mắc nói, tôi cũng thấy lạ, hôm kia vừa tiễn đoàn kiểm tra liên ngành của ban giám sát an toàn sản xuất tỉnh và thành phố đi thì chẳng có ai đến nữa. Ngay cả những đoàn đã gọi điện báo trước là sẽ đến cũng lần lượt gọi lại để dời lịch. À, tôi biết rồi. Chắc là thành ủy muốn để huyện khai yên tĩnh vài ngày, để chuyên tâm chào đón vị huyện trưởng mới là ngày đây. Câu sau cùng là hắn nịnh nọt, nói bừa. Dương Lục Thuận tất nhiên không cho là thật, chỉ nói, tôi còn định mấy hôm nữa đi mấy xã, nếu có nhiều đoàn kiểm tra quá, e là tôi không phân thân ra được. Thái Phục Sinh nói, chỉ cần không phải là các phó bí thư, phó chủ tịch của thành phố dẫn đoàn, thì để phó huyện trưởng phụ trách tiếp đãi cũng không thất lễ. Chỉ là những năm trước đều do huyện trưởng Vưu ra mặt tiếp đãi, lỡ có lời ra tiếng vào thì không cần thiết. Trong lúc nói chuyện, đoàn vĩ sải bước nhanh như bay dẫn Tiểu Chu vào phòng ăn. Có lẽ khi đang bận rộn công việc, bản tính đàn ông của cô lại bộc lộ, đôi gò bồng đảo đầy đặn dưới lớp áo khoác da cũng nhấp nhô theo từng bước chân, lại là một vẻ đẹp mặn mà các cô gái trẻ còn thiếu. Lúc này, đoàn vĩ không còn vẻ dịu dàng, trước tiên cô xòe xòa chào hỏi Dương huyện trưởng và chủ nhiệm Thái, sau đó nói một tràng như súng liên thanh, Dương huyện trưởng, theo chỉ thị của ngài, tôi đã dọn phòng 205 ở lầu chuyên dụng số 2, đồ đạc cá nhân của ngài cũng đã được chuyển đến phòng 205, chìa khóa phòng đang ở chỗ Chu sư phụ, tài xế của ngài. Trưa nay, khách sạn Ánh Sơn chúng tôi theo chỉ thị của chủ nhiệm Vương bên văn phòng hội đồng nhân dân huyện, đã chuẩn bị 5 bàn tiệc trưa. Dương huyện trưởng và chủ nhiệm Thái có muốn xem qua thực đơn không, nếu có chỗ nào không hài lòng, bây giờ thay đổi vẫn còn kịp, đảm bảo không làm lỡ việc tiếp đãi của huyện. Dương Lục Thuận cười nói, vậy thì cảm ơn giám đốc đoàn, tôi cũng không xem thực đơn đâu, tôi tin vào năng lực của các đồng chí bên hội đồng nhân dân. Giám đốc đoàn cứ đi làm việc đi, không làm lỡ việc phát tài của cô. Đoàn vĩ cũng không nhiều lời, mỉm cười duyên dáng, vẫy tay rồi còn nói bye bye, để lại một làn hương thơm rồi rời đi. Dương Lục Thuận lúc này mới có cơ hội nói chuyện với Tiểu Chu, cơ chính, vất vả cho cậu rồi. Khi nào thủ tục xong xuôi thì nhận xe, thế nào? Tiểu Chu nói, vâng, tất cả đều nghe theo sự sắp xếp của Dương huyện trưởng và chủ nhiệm Thái. Thái Phục Sinh nghe đoàn vĩ nói Dương Lục Thuận và Tiểu Chu ở cùng phòng 205, liền cảm thấy Dương huyện trưởng và Tiểu Chu không chỉ đơn thuần là cấp trên cấp dưới có quan hệ tốt, mà e là còn thân thiết hơn nhiều. Hắn lập tức nghĩ đến việc Dương huyện trưởng vừa đến huyện khai đã giải quyết ngay chuyện nhà ở, công việc cho vợ Tiểu Chu, sao dám chậm trễ, cười nói, Chu sư phụ à, ngày mai là có thể làm xong thủ tục, ngày mai cậu nhận xe nhé. Rồi lại nói với giọng có phần nghiêm túc, Chu sư phụ, vợ Dương huyện trưởng không có ở đây, cậu phải chăm sóc lãnh đạo cho tốt, đây là một nhiệm vụ chính trị vừa vinh quang vừa gian khổ đấy. Dương huyện trưởng rất quan tâm cậu, vừa đến đã bảo tôi giải quyết vấn đề công việc và nhà ở cho vợ cậu. Lãnh đạo quan tâm cậu như vậy, cậu phải nỗ lực gấp bội trong công việc để báo đáp Dương huyện trưởng, biết chưa? Hắn vốn không muốn lên lớp dạy đời, nhưng lại không thể không làm vậy, dù sao cũng là mình giúp cậu ta giải quyết vấn đề thực tế, hơn nữa cũng thuộc phạm vi chức trách. Tiểu Chu đương nhiên rất khiêm tốn, vội nói, chủ nhiệm Thái yên tâm, nhất định sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Dương Lục Thuận cười ha hả, cơ chính, chủ nhiệm Thái yêu cầu nghiêm khắc cũng là có lợi cho sự trưởng thành của cậu, đừng quá câu nệ, chủ nhiệm Thái rất dễ gần. Thái Phục Sinh cũng lập tức cười tủm tỉm nói, Tiểu Chu, con người tôi thế nào, sau này tiếp xúc nhiều tự nhiên sẽ rõ. Nào nào, ngồi đi. Lát nữa các lãnh đạo thành phố đến, chúng ta đứng sang một bên, không có việc gì của chúng ta cả, mục đích là để được ăn một bữa ngon. Buổi chiều Dương huyện trưởng chắc chắn phải tiếp khách, chúng tôi sẽ để Tiểu Cát dẫn cậu đi làm quen với môi trường trong huyện. Huyện Khai có hơi lớn hơn khu trung tâm huyện Nam Bình một chút, nhưng cũng chỉ bé bằng bàn tay thôi, chủ yếu là nhận biết cửa ra vào của các sở ban ngành. Tiểu Chu còn chưa kịp ngồi xuống, đồng chí bên hội đồng nhân dân phụ trách tiếp đãi từ ngoài chạy vào nói, Dương huyện trưởng, chủ nhiệm Thái, xe của phó chủ nhiệm Hứa vào khách sạn rồi, có phải? Dương Lục Thuận đứng dậy nói, chúng ta ra ngoài đón một chút. Nói rồi đi trước ra cửa. Ra đến ngoài sảnh, vừa hay xe của phó chủ nhiệm Hứa dừng lại, đồng chí tiếp đãi của hội đồng nhân dân huyện vội tiến lên mở cửa xe, đỡ phó chủ nhiệm Hứa xuống. Dương Lục Thuận tiến lên một bước bắt tay phó chủ nhiệm Hứa, tiếc là bàn tay béo mập ấm áp kia vừa chạm đã rời đi, ngược lại thì tay trong tay cười nói vui vẻ với Khúc Thường Lâm vừa đuổi tới, lão Khúc, thấy tôi đúng giờ không, đã nói 11:40 đến khách sạn, đấy, không sớm cũng không muộn. Khúc Thường Lâm cũng cười ha hả, ai mà không biết phó chủ nhiệm Hứa đúng giờ nhất. Cả thành phố này đều nổi tiếng mà. Ngoài trời gió lớn, chúng ta vào trong nói chuyện nhé. Mời, mời. Lão Hứa lúc này mới từ tốn nhường một cách khách sáo rồi đi thẳng vào phòng ăn, được nhân viên phục vụ dẫn đến ngồi vào vị trí chủ tọa của bàn đầu tiên. Mọi người lần lượt ngồi xuống, Khúc Thường Lâm ngồi bên phải Lão Hứa, chủ nhiệm quan của Hội đồng Nhân dân huyện ngồi bên trái, các ủy viên thường vụ cũng ngồi hai bên theo thứ hạng. Nhưng một bàn chỉ có 8 chỗ, trưởng ban vũ trang Lão Khương, chủ tịch công đoàn Lão Lâm và trưởng ban tuyên giáo Sử Ngọc Mãn ba người bèn ngồi cùng ba tùy tùng của phó chủ nhiệm Hứa ở một bàn khác. Dương Lục Thuận ngồi kế Khúc Thường Lâm, nghi mặt thấy Thái Phục Sinh kéo Tiểu Chu ngồi ở bàn ngoài cùng, còn không ngừng giới thiệu Tiểu Chu với người bên cạnh. Màn phát biểu trước bữa ăn rất sáo rỗng, đầu tiên là Khúc Thường Lâm đại diện cho 4 ban ngành chủ chốt của huyện Khai nhiệt liệt chào mừng phó chủ nhiệm Hứa của Hội đồng Nhân dân thành phố Quan Lâm huyện Khai, sau đó là phó chủ nhiệm Hứa đọc lời chúc rượu, Dương Lục Thuận đọc lời cảm tạ, lúc này mới bắt đầu nâng ly uống rượu. Tuy món ăn rất thịnh soạn, nhưng Lão Hứa cứ một mực nói phải tuân theo lời dặn của bác sĩ, ít uống rượu, ít ăn đồ tanh dầu mỡ, ít ăn đồ nhiều cholesterol, lại chỉ đạo các ủy viên ban thường vụ Hội đồng Nhân dân huyện Khai đến mời rượu trực tiếp mời Dương Lục Thuận, lý do rất đầy đủ, tuổi còn trẻ đã là quyền huyện trưởng, đáng để chúc mừng, đáng để cạn 300 ly. Các đồng chí ở huyện Khai cũng muốn dùng rượu để bày tỏ sự chúc mừng, ngay cả Khúc Thường Lâm cũng không can ngăn, còn đích thân chúc mừng một ly Ngũ Lương Dịch trước. Mấy lượt như vậy, cái ly năm tiền đã uống đến hơn chục ly. May mà bánh bao và cháo loãng trong bụng Dương Lục Thuận vẫn chưa tiêu hóa hết, nếu không đã say rồi. Nhưng Dương Lục Thuận vẫn cảm thấy hơi rượu bốc lên nồng nặc, nhiệt độ trong phòng quá cao, mồ hôi đã làm ướt đẫm áo trong, hai má cũng ửng hồng, đôi mắt sáng rực, đúng là môi đỏ răng trắng, một chàng trai trẻ túng tú. Cô nhân viên phục vụ rót rượu bên cạnh không ngớt lời khen ngợi, không ngờ Dương huyện trưởng càng uống càng tỉnh táo, càng uống càng đẹp trai. Dương Lục Thuận thấy tình hình không ổn, bèn xin phép phó chủ nhiệm Hứa và bí thư Khúc, bưng ly rượu đi từng bàn đáp lễ cảm tạ. Tỏ ý rằng sau ly này sẽ không nhận thêm lời mời rượu nữa. Khúc Thường Lâm thấy mắt Lão Hứa cứ dõi theo Dương Lục Thuận, bèn cười nói, phó chủ nhiệm Hứa, huyện trưởng trẻ Lục Thuận này cũng được chứ. Làm được việc, uống được rượu, trẻ tuổi thật là tốt, hai lão già chúng ta có muốn cũng không được. Lão Hứa hừ một tiếng nói, lão Khúc, ghen tị cái gì, chúng ta chẳng phải cũng từng trẻ sao. Ngày xưa một bát rượu vào bụng, trời đông giá rét cũng có thể lặn xuống nước vết bùn cả buổi sáng, thêm một vốc ớt đỏ, buổi chiều lại làm việc như thường. Với cái vóc dáng nhỏ bé của Dương Lục Thuận, uống một cân Ngũ Lương Dịch thì có gì là bản lĩnh. Lát nữa tôi cũng phá lệ, mời nó ba ly, nếu nó gục thì ông đừng có sót cộng sự mới đấy nhé. Khúc Thường Lâm nhướng mày, kế sát lại nói, phó chủ nhiệm Hứa, ông muốn uống tôi không cản, nhưng buổi chiều tôi và các đồng chí khác trong huyện ủy có chút việc gấp, nên không giải trí cùng ông được. Lục Thuận mới đến chưa nắm bắt tình hình, cứ để cậu ấy chơi mạt chược với ông, tối chúng ta lại tổ chức vũ hội, chơi cho đã, không có ý kiến gì chứ. Lão Hứa nhíu mày, cũng hiểu cuối năm ở cơ sở nhiều việc, tuy không hài lòng lắm với việc để Dương Lục Thuận tiếp, nhưng lão Khúc đã hứa tối sẽ chơi vui vẻ, đành phải nói, lão Khúc, nói là phải giữ lời đấy nhé, tôi là lão già sắp về hưu rồi, chẳng biết lần sau còn có dịp nào đến huyện Khai nữa không. Khúc Thường Lâm cười ha hả nói, phó chủ nhiệm Hứa, lời này khách sáo quá rồi. Chỉ cần Khúc Thường Lâm tôi còn ở huyện Khai một ngày, thì ông anh vẫn là khách quý của huyện Khai, muốn đến thì đến, không đến là thằng em này còn giận đấy. Lúc này Dương Lục Thuận đã đi mời rượu xong và quay lại chỗ ngồi, lão Hứa cười như không cười nói, Tiểu Dương huyện trưởng, hôm nay là ngày vui của cậu, mọi người đều đã mời rượu cậu rồi, tôi thân mang bệnh tật cũng không thể ngoại lệ được. Mấy năm trước nghe lão Lưu nói cậu tửu lượng cao, là một nhân vật, hôm nay gặp mặt, quả là danh bất hư truyền. Nào nào, tôi cậy già một phen, mời cậu ba ly cuối cùng, không biết Tiểu Dương huyện trưởng có nể mặt tôi không? Lúc nãy khi Dương Lục Thuận đi mời rượu đến bàn cuối cùng, Thái Phục Sinh đã kéo anh lại giả vờ nói chuyện, thực chất là để cho anh có thời gian ăn vài miếng thức ăn dàn rượu. Mấy miếng thịt viên đầu sư tử kho tàu, gà ác hầm ngũ vị vào bụng, cũng át đi được không ít hơi rượu. Hơn nữa, lãnh đạo mời rượu, sao có thể từ chối? Nhưng phó chủ nhiệm Hứa đột nhiên nhắc đến lão Lưu nào đó, e là Lưu Cương đã bị anh hạ bệ. Tuy không biết họ có giao tình gì, nhưng lúc này cũng chẳng nghĩ được nhiều như vậy, ba ly rượu này có là gì? Anh cười nói, phó chủ nhiệm Hứa, rượu của ngài sao tôi dám không uống? Thấy lão Hứa giơ ly lên nhưng không đứng dậy, anh cũng lười khách sáo, đưa tay cầm ly lên chạm một cái, cười tủm tỉm nhìn lão Hứa, ông uống tôi uống, ông cạn tôi cũng cạn. Lão Hứa thấy Dương Lục Thuận lại dám nghênh ngang ngồi im, liền tức không chịu nổi. Lại thấy hành động của Dương Lục Thuận, biết rằng mình không uống trước thì không được, bèn ngửa cổ cạn sạch. Trong tầm mắt, Dương Lục Thuận cũng uống một hơi cạn sạch. Hai người dốc ngược ly không còn sót lại giọt nào, Khúc Thường Lâm và những người khác liền lớn tiếng hoan hô. Nhân viên phục vụ vội vàng rót rượu, Dương Lục Thuận mỉm cười nói, phó chủ nhiệm Hứa, ngài ăn miếng thức ăn dằn rượu đi, cứ từ từ uống nhé. Lão Hứa ha một tiếng cười khang rồi nói, tôi thích uống nhanh, chúng ta tiếp tục, xong ba ly chúng ta đi chơi mạt chược. Hắn dù sao cũng đã ăn gần no, cố tình không cho Dương Lục Thuận ăn gì, xem một bụng đầy rượu ngũ lương dịch độ cao như cậu thì chịu đựng thế nào. Thế là hắn lại cạn thêm hai ly, ném ly xuống nói, Tiểu Dương đúng là hậu sinh khả úy, đi, chúng ta đi chơi mạt chược, uống rượu không lại cậu, trên bàn mạt chược sẽ thấy rõ cao thấp. Dương Lục Thuận quả thực đau đầu, trước sau đã uống hơn 8 lạng ngũ lương dịch, chỉ ăn được vài miếng thức ăn, lại còn cả buổi chiều không được ăn, rượu không say người nhưng đói cũng khổ sở. Thấy lão Hứa lau miệng đứng dậy bỏ đi, ngay cả bí thư Khúc và những người khác cũng buông đũa đi theo, lần đầu tiên anh nhìn bàn đầy thức ăn với vẻ luyến tiếc, đành bất lực rời đi. Chẳng biết có phải vì phó chủ nhiệm Hứa không có vai vế gì hay vì lý do nào khác, cả nhóm lại đi đến lầu chuyên dụng số 1. Tuy cũng là phòng xuôi có phòng khách, nhưng diện tích nhỏ hơn nhiều, đồ đặt bên trong cũng trông bình thường. May mà một chiếc điều hòa Panasonic đã bù đắp cho sự thiếu sót đó. Lão Hứa vừa ngồi xuống đã đuổi khách, lão Khúc các ông cứ đi làm việc của mình đi, tôi và Tiểu Dương huyện trưởng chơi mạt chược là được. Phòng này cũng không lớn, toàn là mấy con ma thuốc lá, ở lại sao chịu nổi. Gọi nhân viên phục vụ pha ít trà đặt đến là được rồi. Khúc Thường Lâm và các đồng chí huyện khai liền rời đi. Nhân viên phục vụ nhanh nhẹn kê bàn, bày quân mạt chược, để lại một nhân viên đứng ở góc tường xa xa để rót trà, mang nước phục vụ. Chơi mạt chược cùng là hai cán bộ tùy tùng đi theo lão Hứa. Dương Lục Thuận cười hỏi, phó chủ nhiệm Hứa, luật chơi thế nào ngài cứ quyết, tôi xin hầu. Lão Hứa nhìn hai tùy tùng, nói, luật nam phong thôi, 50 tệ một pháo. Tiểu Dương huyện trưởng, các cậu ở cơ sở còn chơi lớn hơn, tôi không mang nhiều tiền, cậu cứ chiều chúng tôi, chơi mạt chược nhỏ 50 tệ thôi. Nụ cười của Dương Lục Thuận có chút gượng gạo, 50 tệ mà còn là mạt chược nhỏ, hơn 500 tệ tiền tiêu vặt trong người e là không đủ chơi. Hơn nữa, người từ trên xuống đều chỉ có thể thắng không thể thua, xem ra phải chuẩn bị thêm ít tiền mặt. Anh nói, được thôi, nhưng tôi không mang nhiều tiền, kỹ thuật lại kém, không đi chuẩn bị đủ vốn, sợ phó chủ nhiệm Hứa chê cười. Tôi đi một lát rồi về ngay nhé. Lão Hứa vừa uống trà vừa nói, đầu cũng không ngẩng lên, đi, kỹ thuật không tốt thì chuẩn bị nhiều một chút, đỡ phải chạy đi chạy lại xoay vốn. Hai người bên cạnh đều bật cười. Dương Lục Thuận bèn đứng dậy gọi cô nhân viên phục vụ ra ngoài, nói ở hành lang, phục vụ, cô đi tìm giám đốc đoàn đến đây, phiền cô tạm thời cho tôi vay 2.000 tệ để xoay sở. Cô nhân viên đã thấy nhiều, đồng ý rồi chạy như bay đến quầy lễ tân gọi điện. Dương Lục Thuận đứng ở hành lang, xoa cái bụng toàn rượu ngũ lương dịch, thầm lo lắng làm sao để qua được buổi chiều dài đằng đẵng này. Lão Hứa đợi Dương Lục Thuận vừa ra khỏi cửa, liền hạ thấp giọng nói, hai người nhớ kỹ, hôm nay phải kiếm chút gạo từ thằng Dương Lục Thuận. Chúng ta cứ làm thế này, thắng được bao nhiêu chia đều, ha ha. Hai người kia vốn khinh thường việc gian lận, cũng biết tính cách của lão Hứa, đoán là Dương Lục Thuận đã đắc tội với lão già này ở đâu đó. Cũng được, dựa vào bản lĩnh thắng cũng là thắng, hùa nhau gian lận cũng là thắng, ai lại chê tiền cắn tay chứ? Chỉ là càng thêm khinh bỉ tác phong của lão Hứa. Đoàn Vĩ đến rất nhanh, đoán chừng cũng là chạy một mạch đến, bằng chứng là Dương Lục Thuận nhìn thấy rõ những giọt mồ hôi lấm tấm trên chóp mũi của cô. Anh cười nói, giám đốc Đoàn, làm phiền cô rồi. Đoàn Vĩ liếc mắt nhìn cánh cửa phòng đóng kín, vừa móc tiền vừa hỏi, Dương huyện trưởng, chơi lớn thế nào mà mới mất có 2.000? Dương Lục Thuận đáp, chơi mạt chược nam phong, cược 50 tệ, tôi lại chơi cẩn thận nên chắc chỉ đến thế. Đoàn Vĩ nói nhỏ, nhân viên phục vụ nói có 3 người từ thành phố xuống, 2.000 sao đủ được. Tôi mang theo 5.000, đằng nào cũng là thua cho họ, chi bằng cứ hào phóng một chút. Trước đây huyện trưởng Vư thường thu 1-2 vạn tệ là chuyện thường. Dương Lục Thuận nói, tôi thua tiền thì được, chứ không thể mất mặt được. Giám đốc Đoàn, trưa nay tôi toàn uống rượu, chẳng ăn được gì, lát nữa có thể chơi thay tôi vài ván, làm cho tôi bát mì được không? Ha ha, đúng là làm phiền cô quá, tiền tôi cầm trước, chuyện bát mì nhờ cả vào cô nhé. Đoàn Vĩ mỉm cười duyên dáng nói, anh yên tâm, nửa tiếng nữa là có đồ ăn. Cứ yên tâm tiếp lãnh đạo, đã không ăn gì thì tuyệt đối đừng uống nước trà, kẻo trong bụng lại cồn cào. Anh vào đi. Dương Lục Thuận rất ngạc nhiên về người phụ nữ này, không biết có phải cô có hai tính cách không, lúc thì như một bà chằng, lúc này lại giống như cô vợ nhỏ của nhà mình. Đúng là cũng làm khó cô rồi. Anh đút tiền vào túi rồi vào chơi mạt chược. Lão Hứa thấy Dương Lục Thuận vào, cười hỏi, tiểu Dương huyện trưởng, xoay được bao nhiêu vốn rồi? Dương Lục Thuận nói, mấy nghìn tệ. Phó chủ nhiệm Hứa, phải nương tay đấy nhé. Tôi bình thường không chơi bài, không phải sợ thua tiền, mà là không thể mất mặt, tính cách không tốt, xin ba vị nương tay. Lão Hứa cầm xúc xắc tung một cái, ra 7 điểm, hô một tiếng 7 đôi, rồi lấy bài trước mặt Dương Lục Thuận, cười ha hả, trên bàn mạt chược tôi mặc kệ mấy thứ đó của cậu, đã chơi thì phải chịu, tôi chỉ biết thu tiền thôi. Có lẽ ba người Lão Hứa định hùa nhau gian lận, nên đều rất chú ý đến bài trước mặt mình. Ngoài việc đánh bài và hô nhất vạn, ngũ điều, nhị đồng, thì chỉ có phỏng, ăn, chiếu, gần như không nói chuyện ngoài lề. Dương Lục Thuận cũng muốn thua ít một chút, nên rất cẩn thận suy tính nước bài. Nhất thời trong phòng chỉ nghe thấy tiếng quân mạt chược lách cách. Chơi hết một vòng, Lão Hứa ù một ván chay, còn hai đồng chí đi cùng thì lần lượt ù ba ván nhỏ đều nhờ Dương Lục Thuận bắn pháo. Tính ra mới 4 ván mà anh đã bay mất 250 tệ. Chỉ có Lão Hứa, cứ ù xong trong lúc xào bài là lại không quên cà khịa Dương Lục Thuận tay thối bài kém. Hai đồng chí kia thì chẳng nói chẳng rằng, vốn dĩ họ cũng không có xích mích gì với anh. Dương Lục Thuận cũng không chịu yếu thế, cố gắng gò một ván ù phu nhỏ chờ tứ vạn và thất vạn. Lão Hứa đánh ra hai quân thất vạn đều không thèm ù, cứ thế dựa vào may mắn mà tự ù, vì theo luật mạt chược Nam Bình, ù phu nhỏ không được ăn hay phỏng, chỉ có thể ù pháo hoặc ù kính tự bốc. Ván này thu về 300 tệ, còn lãi được 50. Lão Hứa cười nói, ối chà, tiểu Dương huyện trưởng tham lam gớm nhỉ, tôi đánh ra hai quân không ù, cứ nhất quyết phải tự bốc. Còn nói kỹ thuật kém, tôi thấy tiền trợ cấp đi công tác của chúng tôi cũng sắp thua hết cho cậu rồi. Một đồng chí đi cùng cười nói, phó chủ nhiệm Hứa, Dương huyện trưởng là muốn phát trợ cấp cho chúng tôi đấy, không thì đã ù rồi. Nếu tự bốc cũng không ù, thì còn gì là thú vị nữa, cả buổi chiều 5 tiếng đồng hồ, chẳng phải sẽ làm Dương huyện trưởng buồn chết sao? Bụng Dương Lục Thuận đói kêu ùng ục, lại nghe lời Đoàn Vĩ không dám uống trà, đúng là vừa đói vừa khát. Cùng với nhiệt độ trong phòng tăng lên, quả thực là chịu tội sống, mà lại không thể tỏ ra bất mãn. Lần đầu tiên anh lại mong ngóng giọng nói tuyệt vời của Đoàn Vĩ đến thế. Trời thương, ngay lúc Lão Hứa đang ù một màu sắc tự bốc, đắc ý châm chọc Dương Lục Thuận, thì tiên nữ giáng trần. Đoàn Vĩ không chỉ mang đến hương thơm, mà còn mang đến tin mừng cho Dương Lục Thuận, xin lỗi đã làm phiền các lãnh đạo giải trí, vợ của Dương huyện trưởng từ Nam Bình gọi điện đến, nhất định phải nhờ Dương huyện trưởng gọi lại về nhà ngay, nói là bệnh tình của mẹ vợ Dương huyện trưởng. Lão Hứa đương nhiên phải để người đi, còn phải nói vài câu quan tâm an ủi. Dương Lục Thuận giả vờ bình tĩnh đứng dậy nói, phó chủ nhiệm Hứa, tôi nghe điện thoại xong sẽ quay lại ngay, xin mời cô Đoàn chơi thay vài ván, được không? Dương Lục Thuận ra khỏi cửa, nhân viên phục vụ bên ngoài nói, Dương huyện trưởng, mời ngài sang phòng bên cạnh dùng bữa. Dương Lục Thuận theo cô vào phòng bên cạnh, chỉ thấy trên bàn trà bày biện hai món mặn, hai món chay, một món canh nóng hổi, cùng một bát cơm lớn. Dương Lục Thuận cũng không khách sáo, bưng bát cầm đũa lên ăn ngay. Một món cần tây xào thịt gà xé, một món thịt xào ớt xanh không ra thịt bò cũng chẳng ra thịt cừu. Nhân viên phục vụ nhỏ nhẹ nói, Dương huyện trưởng, đó là thịt hâu sao mới vận chuyển từ tỉnh về, là món hiếm được săn đón nhất ở nhà hàng bên ngoài. Canh là canh gà ác tiềm thuốc bắc, mùa đông uống vào giúp tư âm tráng dương, bổ máu ích khí, rất thích hợp cho lãnh đạo làm việc vất vả như ngài. Một đĩa hẹ vàng xào trứng là món rau tươi theo mùa, nộm dưa chuột đập có tác dụng giải nhiệt sau khi uống rượu tốt nhất. Đây đều là do giám đốc Đoàn của chúng tôi tỉ mỉ sắp xếp, hy vọng ngài ăn ngon miệng. Dương Lục Thuận nói, hẹ vàng là rau tươi theo mùa. Mùa đông mà huyện khai có hẹ vàng sao? Dưa chuột cũng không phải là rau của mùa này chứ. Nhân viên phục vụ nói, đều là rau trái mùa nhập từ Xuân Giang về, như vậy mới thu hút được khách hàng ạ. Dương Lục Thuận nói, cô có biết năm món này bán ra ngoài giá bao nhiêu không? Nhân viên phục vụ ngơ ngác nói, cái này thì tôi không rõ, tôi chỉ là nhân viên phục vụ phòng thôi. Dương Lục Thuận tuy ăn rất ngon miệng, nhưng vẫn cảm thấy quá lãng phí. Nhưng anh vẫn khá hài lòng với sự lanh lợi của Đoàn Vĩ. Dù sao cũng đã làm phiền khách sạn rồi, phải mau chóng dọn đi thôi, vô công bất thụ lộc mà. Chu Cơ Chính thấy Dương Lục Thuận và các lãnh đạo huyện ủy tiễn phó chủ nhiệm Hứa của Hội đồng Nhân dân thành phố ra khỏi phòng ăn, theo phản xạ liền đứng dậy định đi theo. Thái Phục Sinh cười nói, Tiểu Chu, chúng ta cứ ăn đi, Dương huyện trưởng cần cậu ngày mai lái xe cơ mà. Ăn xong, chúng ta tìm một nơi yên tĩnh nói chuyện, tôi cũng sẽ nói cụ thể về tình hình đội xe của huyện khai cho cậu biết. Tiểu Chu hơi ngượng ngùng ngồi xuống, nói, chủ nhiệm Thái, ngại quá, tôi quen chạy theo lãnh đạo rồi, quên mất mình là người mới đến. Thái Phục Sinh cười ha hả, chẳng trách Dương huyện trưởng lại quan tâm cậu đến vậy. Đồng chí tốt hết lòng phục vụ lãnh đạo như cậu, tôi mới gặp mà đã quý mến rồi. À, để tôi giới thiệu cho cậu mấy vị đứng đầu các xã trấn. Nói rồi ông ta đứng dậy hô lớn, bí thư Tần, xã trưởng Mã, còn có lão Hồ, lão Lâm nữa, các anh qua đây làm quen với Tiểu Chu, tài xế của Dương huyện trưởng đi. Các ủy viên thường vụ không còn lãnh đạo huyện ủy ngồi cùng đang tụ tập chút rượu nhau ầm ĩ, nghe Thái Phục Sinh gọi thì ai nấy đều cầm ly rượu vây lại. Bọn họ đều biết Dương huyện trưởng có lai lịch không tầm thường, nên thật sự không dám xem nhẹ tài xế của huyện trưởng. Thấy mọi người kéo đến, Tiểu Chu cũng vội đứng dậy bắt tay chào hỏi từng người, thưa các vị lãnh đạo, tôi là tài xế, chức trách không cho phép uống rượu, nên tôi xin phép dùng nước ngọt để kính các vị. Tôi xin cạn, các vị lãnh đạo cứ tùy ý, cậu rất cung kính mời rượu từng người, Thái Phục Sinh cũng lần lượt giới thiệu, đây là chủ tịch hội đồng nhân dân xã này, kia là bí thư đảng ủy xã nọ. Mọi người thấy Tiểu Chu khá lễ phép, nói năng cũng chừng mực, không giống mấy tay tài xế khác mồm mép dẻo quạo, nên ấn tượng đều rất tốt, cũng rất khách sáo. Dĩ nhiên, những lời khen ngợi đều không tách rời Dương huyện trưởng, khiến Tiểu Chu nghe xong không biết rốt cuộc họ đang khen mình hay nhân cơ hội nịnh bợ Dương huyện trưởng. Mãi mới xong màn xã giao, bụng cũng đã lưng lửng. Thái Phục Sinh bèn nói với mọi người, các vị cứ từ từ uống, tôi đưa Tiểu Chu đi làm quen với môi trường một chút. Báo cho các vị biết, ngày mai Dương huyện trưởng sẽ xuống các xã trấn thị sát, các phòng ban cũng sẽ đi nắm tình hình. Thông báo đến ai thì người đó phải đón tiếp cho chu đáo đấy. Hôm qua bí thư Khúc đã nói rồi, tiêu chuẩn phải cao, chắc các anh đều nhận được tin rồi chứ. Lịch sự chấp tay, ông ta ung dung dẫn Tiểu Chu ra ngoài, vừa đi vừa giới thiệu về khách sạn Ánh Sơn, lại không ngừng chào hỏi người quen, ra dáng lãnh đạo vô cùng. Hai người đi dạo đến cổng khu vườn nhỏ, Thái Phục Sinh nói với nhân viên bảo vệ đang đứng gác, cậu nhìn cho rõ đây, đây là Tiểu Chu, tài xế của Dương huyện trưởng, đừng có coi là người không phận sự mà chặn ở cửa đấy. Anh bảo vệ cười hì hì nói, chủ nhiệm Thái, giám đốc Đoàn đã thông báo cho chúng tôi rồi à, còn đặc biệt cho cả ca bảo vệ chúng tôi gặp mặt Chu sư phụ rồi, sao mà không nhận ra được à, Tiểu Chu miệng thì nói mọi việc đã được sắp xếp ổn thỏa, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ, có cần phải nghiêm mặt thế không, chẳng lẽ người đến tìm lãnh đạo kiện cáo còn mò được tới tận khách sạn để chặn đường à, nhưng quả thật khách sạn ở huyện khai xây dựng tốt hơn Nam Bình, toàn là nhà mới. Vào phòng 205, tòa nhà chuyên dụng số 2, nhân viên phục vụ lập tức bật điều hòa, rót trà rồi mới khép cửa rời đi. Thái Phục Sinh rất đắc ý ngồi xuống sofa, nói, Tiểu Chu, môi trường cũng được chứ. Huyện khai cũng chỉ có điều kiện thế này thôi, hy vọng Dương huyện trưởng và cậu ở được thoải mái. Tiểu Chu nói, chủ nhiệm Thái, rất tốt ạ, nhà riêng của Dương huyện trưởng ở Nam Bình cũng không bằng nơi này đâu. Thái Phục Sinh nhấp một ngụm trà, khẽ nhai lá trà, nói, Tiểu Chu này, bí thư Khúc của huyện ủy đã dặn dò rất kỹ, phải làm tốt công tác hậu cần cho Dương huyện trưởng. Cậu là tài xế riêng. Dĩ nhiên cũng phải ăn ngon nghỉ ngơi đầy đủ thì mới phục vụ tốt cho lãnh đạo được chứ. Dương huyện trưởng là một lãnh đạo rất quan tâm đến cấp dưới đấy, vừa đến đã đặc biệt bàn với tôi, làm sao để sắp xếp ổn thỏa công việc cho vợ cậu, sớm bố trí một chỗ ở thoải mái. Dương huyện trưởng đã giao nhiệm vụ thì tôi phải cố gắng hoàn thành cho tốt. Vợ cậu là biên chế nhà nước phải không? Tiểu Chu gật đầu, thưa chủ nhiệm Thái, vợ tôi là công nhân viên chức nhà nước ạ. Thái Phục Sinh nói, tôi nghe Dương huyện trưởng giới thiệu, đơn vị của vợ cậu ở Nam Bình giải thể rồi. Mà Dương huyện trưởng lại là một lãnh đạo rất liêm khiết, chắc là điều kiện nhà cậu không được tốt lắm phải không? Tiểu Chu cũng không thấy khó xử, nói thật, thưa chủ nhiệm Thái, điều kiện nhà tôi đúng là không tốt lắm, lương một mình tôi nuôi ba miệng ăn, cũng eo hẹp lắm. May mà tôi thường xuyên đi công tác bên ngoài, tiết kiệm được bữa nào hay bữa đó cho vợ con. Thái Phục Sinh cười ha hả, Tiểu Chu cậu cũng hài hước và lạc quan đấy chứ. Đến huyện khai rồi, cậu ở văn phòng chính phủ của tôi không thể để cậu chịu thiệt được. Tôi đã suy nghĩ rất lâu. Vừa phải có công việc lương bổng đãi ngộ khá, lại vừa phải có nhà ở ngay, chỉ có đến nhà tang lễ làm việc thôi. Lương tháng cộng thưởng và phúc lợi, ít nhất cũng phải hơn 600 tệ. Nghe nói vợ cậu ở đơn vị cũ làm tài vụ phải không? Đến nhà tang lễ cứ tiếp tục làm nghề cũ, thấy sao? Ông ta biết người Nam Bình không ngại công việc ở nhà tang lễ ô uế, nên cứ thẳng thắn nói ra. Tiểu Chu lại rất vui mừng. Trước đây ở Nam Bình, cậu không để Dương Lục Thuận phải bận tâm bất cứ vấn đề cá nhân nào, cũng không ỷ vào thân phận đặc biệt của mình để tự tìm cửa sau, vì không muốn gây phiền phức cho Dương huyện trưởng. Xem ra có cống hiến ắt có hồi đáp, để lãnh đạo chủ động giúp mình giải quyết vấn đề vẫn tốt hơn nhiều so với việc phải đi nhờ vả người khác. Cậu vội nói, chủ nhiệm Thái, thật sự cảm ơn sự quan tâm của ngài quá, đợi vợ tôi đến huyện khai, nhất định sẽ đến nhà ngài để cảm tạ. Thái Phục Sinh xua tay cười ha hả, cảm ơn cái gì mà cảm ơn, nói cảm ơn là khách sáo quá rồi. Xem ra cậu không có ý kiến gì về việc sắp xếp cho vợ cậu làm ở nhà tang lễ nữa nhỉ? Tiểu Chu nói, không có ý kiến, không có ý kiến gì à, cảm ơn tổ chức đã quan tâm. Thái Phục Sinh khoan thai rút bao thuốc kim xuân giang ra, lấy một điếu ném cho Tiểu Chu. Tiểu Chu nói, chủ nhiệm Thái, tôi không hút thuốc ạ. Thái Phục Sinh ồ một tiếng, tự mình ngậm một điếu rồi châm lửa, mới nói, thanh niên như cậu bây giờ hiếm thật, không hút thuốc, không uống rượu, tiêu chuẩn tìm tài xế của Dương huyện trưởng cao thật đấy. Còn vấn đề nhà cửa, nhà tang lễ có một tòa nhà tập thể, điều kiện ở đó tốt thật sự, hơn 120m², tường quét sơn 308, sàn lát gạch men, cửa sổ hợp kim nhôm, còn có cả ban công kính nữa, tốt hơn nhà tôi nhiều. Tiểu Chu nghe mà hít một hơi khí lạnh, nhà ở tốt như vậy, ở Nam Bình ngoài khu nhà tập thể của cục thuế mới ra thì không tìm được nơi thứ hai, chắc là đắt lắm. Cậu thở dài nói, chủ nhiệm Thái, nhà tốt như vậy làm sao tôi mua nổi, ít nhất cũng phải 20.000 tệ chứ ạ. Thái Phục Sinh nói một cách bí ẩn, tính theo giá gốc cũng phải hơn 30.000, nhưng đó là đợt nhà phúc lợi cuối cùng của nhà tang lễ, chỉ cần 5.000 là có sổ đỏ. Vẫn còn trống mấy căn đấy. Tiểu Chu mừng rỡ nói, ôi, chủ nhiệm Thái, ngài thật sự đã giúp tôi một việc lớn quá rồi. Chẳng trách Dương huyện trưởng bảo tôi trước Tết dọn nhà, hóa ra chủ nhiệm Thái đã nghĩ chu toàn hết cho tôi rồi. Sau khi dọn vào nhà mới, chủ nhiệm Thái nhất định phải nể mặt, tôi mời ngài uống ngũ lương dịch. Lời này quả thật hiếm khi Tiểu Chu nói ra, không phải cậu làm màu, mà là ở Nam Bình thật sự chẳng có chuyện gì đáng để cậu cảm động đến thế. Dĩ nhiên chủ yếu là cảm kích Dương huyện trưởng, nhưng cũng phải cảm ơn chủ nhiệm Thái, dù sao cũng là người ta đã thực sự bỏ công nghĩ cách. Thái Phục Sinh vội xua tay, đã nói là cùng ở văn phòng chính phủ, khách sáo thế làm gì. Cậu mới đến, hiếm khi Dương huyện trưởng tin tưởng tôi, giao nhiệm vụ này cho tôi mà. Căn nhà mới của cậu đúng là ngon lành thật, kê đồ đạc vào là ở được ngay. Vận may của cậu tốt thật đấy. Tiểu Chu thấy chủ nhiệm Thái cười tủm tỉm nhìn mình, dường như còn muốn nói gì đó nhưng lại đang chờ đợi. Lẽ nào chủ nhiệm Thái cũng đang nhắm đến mấy căn nhà tập thể của nhà tang lễ? Nói đi cũng phải nói lại, một chủ nhiệm văn phòng chính phủ huyện muốn có một căn nhà ở đơn vị cấp 2 trực thuộc thì không có gì khó khăn cả. Thay vì cứ ấp a ấp úng, chi bằng mình gợi chuyện trước, nếu giúp được thì cũng coi như trả được cái ơn này của chủ nhiệm Thái. Cậu bèn nói, chủ nhiệm Thái, nhà tập thể của nhà tang lễ vẫn còn mấy căn trống, nếu nhà ngài không được tốt lắm, sao không mua một căn ở đó đi, 5.000 tệ thì rẻ thật đấy. Thái Phục Sinh gãi đầu nói, Tiểu Chu cậu mới đến nên không rõ, mấy căn nhà tập thể đó ai cũng thèm nhỏ dãi. Chỉ là trước đây huyện trưởng Vưu đã ra lệnh sắt, không cho phép bán cho người ngoài đơn vị, nên mới dập tắt được ý định của người khác. Bây giờ huyện trưởng Vưu đi rồi, nhà để trống cũng phí, chi bằng tăng giá lên một chút rồi bán đi. Người có nhà cửa chật chội như tôi đây thật sự cũng muốn mua một căn, 10.000, thậm chí 15.000 cũng được. Dĩ nhiên, việc này có mở ra được hay không, vẫn phải chờ Dương huyện trưởng quyết định. Tiểu Chu giả vờ suy nghĩ, một lúc sau mới thăm dò hỏi, chủ nhiệm Thái, vậy để tôi tìm cơ hội nói chuyện với Dương huyện trưởng thử xem. Thái Phục Sinh nói, vội gì chứ, đợi cậu dọn nhà, mừng tân gia xong rồi nói cũng chưa muộn. Thằng Mãn Tể nhà tôi có đối tượng, sắp cưới rồi, nó lại vừa mắc cái sân nhỏ một trệt hai lầu tôi đang ở. Biết làm sao được, làm cha như tôi chẳng lẽ không tạo cho con cái một môi trường tốt hay sao? Tiểu Chu nói, chủ nhiệm Thái, ngài bao nhiêu tuổi rồi mà đã sắp có con dâu vậy? Tôi thấy ngài cũng chỉ chưa đến 40 thôi mà. Thái Phục Sinh nói, Chu lão đệ, tôi mà chưa đến 40 thì tốt quá. Tôi 45, 46 rồi, dĩ nhiên trước đây cũng kết hôn sớm. Thằng Mãn Tể 22 tuổi, vừa đủ tuổi pháp định đã đòi cưới, pháp luật cho phép thì tôi còn mong sớm được bế cháu nữa là... Ông ta cười ha hả một lúc rồi chuyển chủ đề, Tiểu Chu, tôi nói qua về chi tiết công việc của cậu nhé. Hôm nay cậu đến văn phòng chính phủ trình diện, biên chế thuộc đội xe. Theo quy định cũ của văn phòng, chi phí phát sinh khi đi công tác của các tài xế đều phải có chữ ký của phó chủ nhiệm Dương Quân, tôi duyệt lại rồi mới được thanh toán. Cậu lái xe số 2, mỗi ngày đều có phụ cấp công tác, đi công tác ở thành phố thì tính 2 ngày phụ cấp, lên tỉnh thì tính 3 ngày. Tiền xăng dầu, phí cầu đường thì thanh toán theo thực tế. Còn sửa chữa xe cộ, cậu cứ tự tìm một điểm sửa chữa, cũng được thanh toán toàn bộ. Tiểu Chu vội hỏi, chủ nhiệm Thái, xe báo sửa có cần phải thông qua ngài phê duyệt không ạ? Thái Phục Sinh nói, Xe số 1 và số 2 vì số lần đi công tác nhiều, quãng đường lại xa, nên không cần báo cáo phê duyệt. Chẳng lẽ xe của Bí Thư Khúc, của Dương huyện trưởng có chút vấn đề mà tôi không phê duyệt kịp thời thì không sửa hay sao? Nhiệm vụ của cậu là đảm bảo tình trạng xe tốt, bảo vệ an toàn cho Dương huyện trưởng, những chuyện khác đều là chuyện nhỏ. Hơn nữa, Dương huyện trưởng đã giao cả tính mạng cho một cán bộ cấp tài như cậu rồi, tôi còn không tin cậu sao? Ha ha! Tiểu Chu thầm nghĩ, quản lý đội xe ở huyện khai này còn lỏng lẻo hơn cả Nam Bình, tài xế chỉ cần thiếu tự giác một chút là có thể vớ bẩm rồi còn gì. Nói cậu không ham tiền thì là nói dối, nhưng cách quản lý lỏng lẻo thế này không phải là hiện tượng tốt. Sau khi nắm rõ tình hình, phải phản ánh lại với Dương huyện trưởng, kẻo cơ quan chính phủ không quản chặt lại xảy ra vấn đề. Thái Phục Sinh lại cho rằng khoảnh khắc thất thần của Tiểu Chu là đang tính toán cho bản thân, bèn nói tiếp, xe cộ không nhất thiết phải đậu trong gara của cơ quan, nếu cậu tự tìm được chỗ nào thuận tiện, dù là thuê một gara nhỏ cũng không vấn đề gì. Mọi tiền đề đều là để phục vụ tốt cho lãnh đạo. Ông ta cũng đã điều tra về Tiểu Chu, biết rằng cậu từng lái xe cho Bí Thư Cố Hiến Chương của huyện ủy Nam Bình, sau đó vì bị thương ở tay nên bị người khác thay thế vị trí tài xế xe số 1. Còn làm cách nào lại trở thành tài xế của Dương huyện trưởng, không phải là đút lót thì còn cách nào khác. Ông ta tuyệt đối không bao giờ coi thường tài xế, dù là những tay lái xe jeep của văn phòng chính phủ hay những kẻ lái xe van của các phòng ban, đều là những nhân vật chẳng ra gì. Mấy năm nay ở Nam Phong có câu về mới, 10 thằng tài xế thì 9 thằng chơi gái, một thằng không chơi thì đúng là đồ bỏ đi. Cái từ bỏ đi này không phải là rảnh rỗi không có việc gì làm, mà là một từ mang nghĩa xấu đặc trưng của địa phương, nghĩa rộng bao gồm, bị ổi, hạ lưu, vô sĩ, bẩn thỉu. Bị người ta mắng là đồ bỏ đi cũng coi như là bị chửi khá nặng. Vì vậy, dù Tiểu Chu trước mắt ít nói, không kiêu ngạo, cũng không có nghĩa là hạng tốt lành gì, chỉ e là do mới đến nên phải thu mình lại mà thôi. Nghe Tiểu Chu ồ một tiếng rồi im lặng, ông ta lại nói, cậu là tài xế xe số 2, đi làm không cần đến đội xe điểm danh, cứ trực tiếp nghe lệnh của Dương huyện trưởng là được. Đặc biệt là hiện tại hai người còn ở chung với nhau, càng tiện lợi hơn. Sau này nhà cậu ổn định rồi, lúc không đi công tác, ở văn phòng đội xe cũng có một phòng nghỉ cho cậu. Tài xế xe số 1 và số 2 đều được treo chức phó đội trưởng ở đội xe, tuy không phụ trách công việc cụ thể khác, nhưng sẽ được thể hiện qua phụ cấp chức vụ, tiền điện thoại trong lương. Cơ quan phân phát vật chất cũng dựa vào chức vụ, có lợi cho cậu sau này nếu không lái xe nữa, đến các phòng ban nhậm chức cũng dễ sắp xếp vào vị trí lãnh đạo. Tiểu Chu, cậu còn yêu cầu gì không? Có thì cứ nói, trong khả năng của tôi tuyệt đối không thành vấn đề, dù tôi không giải quyết được thì cũng sẽ phản ánh với Dương huyện trưởng, giải quyết theo quy trình của tổ chức. Tiểu Chu thầm nghĩ, mình là tài xế cái nổi gì, chủ nhiệm Thái nhiệt tình thế này, mình còn tưởng mình là phó chủ nhiệm văn phòng chính phủ ấy chứ. Cậu vội vàng cảm ơn, chủ nhiệm Thái, đội xe đã cho tôi đãi ngộ tốt như vậy, tôi còn có yêu cầu gì nữa đâu à, chỉ mong sau này dưới sự lãnh đạo của chủ nhiệm Thái, làm tốt công việc của mình, không gây thêm bất cứ phiền phức nào cho ngài và Dương huyện trưởng. Thái Phục Sinh gật đầu lia lịa, vậy thì tốt, Tiểu Chu không hổ là tướng tài của Dương huyện trưởng, trình độ rất cao. Tôi lại càng muốn sớm được gặp Tần Chí Minh, thư ký của Dương huyện trưởng. Tôi nghe nói Tiểu Tần là phó trưởng phòng của phòng thư ký văn phòng chính phủ, cậu giới thiệu sơ qua được không? Tiểu Chu nói, thưa chủ nhiệm Thái, Tần Chí Minh năm nay 26 tuổi, mới kết hôn năm ngoái, đang giữ chức phó trưởng phòng của phòng thư ký văn phòng chính phủ huyện Nam Bình, hỗ trợ phó chủ nhiệm phụ trách mảng văn bản soạn thảo các tài liệu lớn như thông tin nhanh của chính phủ. Về khả năng viết lách có thể nói là do một tay Dương huyện trưởng dìu dắt. Thái Phục Sinh nghe rất chăm chú, hỏi, nói cụ thể xem, theo Dương huyện trưởng từ khi nào? Tiểu Chu nói, khi Dương huyện trưởng vào văn phòng huyện ủy Nam Bình, Tần Chí Minh được điều từ văn phòng cục nhân sự sang phòng tổng hợp của văn phòng huyện ủy làm nhân viên, khoảng năm 90. Lúc đó Dương huyện trưởng là phó chủ nhiệm văn phòng huyện ủy, phụ trách bản tin của huyện ủy Nam Bình, đã dẫn dắt Tần Chí Minh làm công tác văn bản. Thái Phục Sinh cười ha hả, Dương huyện trưởng bản thân còn trẻ mà không quên nâng đỡ người trẻ, đúng là một lãnh đạo biết nhìn người, dùng người. Chẳng trách Tiểu Tần chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã trưởng thành nhanh như vậy. Tôi phải để mấy mầm non tốt của văn phòng chính phủ chúng ta cho Tiểu Tần dìu dắt mới được. Dương huyện trưởng đúng là danh sư xuất cao đồ, xem ra trình độ viết lách của văn phòng chính phủ chúng ta sắp được nâng cao vượt bậc rồi, chủ nhiệm như tôi đây sẽ nhàn đi nhiều. Tiểu Chu, vội vàng đến huyện khai, đồ dùng sinh hoạt của cậu và Dương huyện trưởng đã mang đủ chưa? Đặc biệt là quần áo chống rét, năm nay lạnh một cách kỳ lạ, phải mặc ấm vào đấy. Thôi được rồi, nói chuyện lâu vậy đủ rồi, chúng ta ra phố huyện đi một vòng, làm quen đường xá, thiếu thứ gì thì mua luôn cho đủ. Tiểu Chu cũng là người ít nói, không khách sáo mà cùng Thái Phục Sinh lên xe số 2, bắt đầu đi một vòng quanh huyện. Cậu chăm chú ghi nhớ vị trí các tòa nhà văn phòng của các phòng ban, ghi nhớ các tuyến đường chính của huyện Khai, và cảm thấy huyện Khai quả thực trông phồn hoa hơn Nam Bình. Con phố khách sạn vật tư dài hơn 1.000 mét thẳng tắp, Hai bên toàn là vũ trường disco, phòng karaoke, tiệm làm đẹp gội đầu và các tụ điểm giải trí khác. Có lẽ vì sắp đến Tết, người đông như mắc cưỡi, đâu đâu cũng giăng đèn kết hoa, không khí lễ hội đậm đặc hơn Nam Bình nhiều. Các tòa nhà văn phòng của các phòng ban cũng đa phần mới xây, trông rất hoành tráng, đường phố cũng rộng và bằng phẳng hơn nhiều. Trên các tòa nhà ở ngã tư treo đầy băng rôn quảng cáo khuyến mãi của các cửa hàng. Thoạt nhìn, Tiểu Chu còn tưởng mình đã vào đến nội thành Nam Phong. Họ còn đặc biệt đến khu nhà tập thể của nhà tang lễ để xem nhà, gõ cửa một hộ để vào tham quan. Mặc dù Tiểu Chu không ngớt lời khen ngợi cơ sở hạ tầng của huyện Khai được xây dựng tốt, Thái Phục Sinh lại không hề lên tiếng khoe khoang, ngay cả tài xế cát cũng chỉ mỉm cười chuyên tâm lái xe. Khi xe chạy đến quảng trường văn hóa, Tiểu Chu mắt tinh, liếc một cái đã thấy cụm tượng điêu khắc lớn biểu tượng cho sự đoàn kết tiến lên của quảng trường bị phủ bạc che lại, bèn thắc mắc hỏi, chủ nhiệm Thái. Ở Nam Bình tôi đã nghe nói lễ cắt băng khánh thành quảng trường văn hóa của huyện Khai là do lãnh đạo ban công tác mặt trận trung ương và các cán bộ lão thành đã nghỉ hưu của tỉnh, thành phố chủ trì. Mới đó mà sao, chẳng lẽ cụm tượng đã bị hư hỏng rồi à? Thái Phục Sinh thận trọng nói, cũng có chút hư hỏng, chủ yếu là do ý thức người dân huyện Khai không cao. Trẻ con trèo lên chơi thì không biết chuyện, thế mà còn có nhiều thanh niên trèo lên chụp ảnh, mấy tay say rượu trèo lên làm trò, rồi còn có một số thanh niên bất hảo hùa nhau cố tình phá hoại. Cũng là do quản lý ban đầu có sơ hở, đành phải che lại, dù sao cũng tốt hơn là để nó tan hoang trong ngứa mắt. Tài xế cát cười khẽ, chủ nhiệm Thái, ngài nói xem đá hoa cương mà cũng dễ hỏng vậy sao? Không phải là loại đá rất cứng à, tôi thì không hiểu nổi. Anh ta quay mặt nhìn Tiểu Chu bên cạnh. Thái Phục Sinh lập tức quát, nhìn đường kìa, đừng để xước xe. Ông ta nhìn chiếc xe máy ba bánh chở khách vụt qua, hậm hực nói, mấy cái thằng này không thèm nhìn đèn xanh đèn đỏ gì cả, lắp đèn giao thông để làm cái quái gì không biết. Đội cảnh sát giao thông làm ăn kiểu gì vậy? Sau khi đi một vòng trở về khách sạn Ánh Sơn, Tiểu Chu và Thái Phục Sinh vừa vào cửa đã nghe thấy tiếng ngáy từ phòng bên trong. Tiểu Chu rón rén đi tới xem, thấy Dương huyện trưởng đang ngủ say sưa, bèn khẽ khép cửa lại, khó hiểu hỏi, chủ nhiệm Thái, không phải Dương huyện trưởng đang tiếp phó chủ nhiệm Hứa của Hội đồng Nhân dân thành phố sao, sao lại ngủ ở đây rồi? Thái Phục Sinh cũng rất ngạc nhiên, nói nhỏ, là Dương huyện trưởng ngủ ở trong đó à, tôi qua tòa nhà số 1 xem sao, cậu đừng đi đâu nhé. Thái Phục Sinh vội vàng đến tòa nhà số 1, hỏi cô gái ở quầy lễ tân, các lãnh đạo trên thành phố còn ở trong phòng trên lầu không? Cô nhân viên phục vụ nói, chủ nhiệm Thái, các lãnh đạo thành phố đang ở trong phòng. Cái đó. Rồi cười tủm tỉm làm động tác xoa mạt chược. Thái Phục Sinh lại hỏi, vậy Dương huyện trưởng đi đâu rồi? Nhân viên phục vụ nói, à, Dương huyện trưởng nói ngày ấy uống nhiều rượu nên đau đầu, đi nghỉ rồi, dặn em 5:30 gọi điện đánh thức. Thấy Thái Phục Sinh định hỏi tiếp, cô vội nói trước. Là giám đốc đoàn đang thay Dương huyện trưởng tiếp các lãnh đạo. Thái Phục Sinh nghe là Đoàn Vĩ đang tiếp thì cũng khá yên tâm. Nghĩ đến dáng vẻ lẳng lơ đến tận xương tủy của Đoàn Vĩ, ông ta nhếch mép cười rồi quay người bỏ đi. Vừa đi vừa xem đồng hồ, mới 3:30 chiều, thôi thì cũng chẳng cần lên văn phòng chính phủ nữa, bèn rẽ vào phòng 205 tòa nhà số 2. Dù sao cũng có 2 giường, ông ta dặn Tiểu Chu khi nào Dương huyện trưởng dậy thì gọi mình, rồi cũng đi ngủ. Tiểu Chu không nén được niềm vui. Ông điện thoại báo tin mừng cho Vương Lan Bình. Vương Lan Bình nghe tin đơn vị mới một tháng trả hơn 600 tệ tiền lương, chỉ cần 5.000 là được ở một căn hộ lớn 120m², thì chỉ muốn đến huyện Khai ngay lập tức. Hai vợ chồng ríu rít bàn tính về cuộc sống mới ở huyện Khai, thời gian trôi qua thật nhanh. Hai người đang tranh cãi xem có nên đón ông bà nội đến huyện Khai ở cùng không thì thấy cửa phòng trong mở ra, Dương huyện trưởng lơ mơ dụi đầu bước ra. Tiểu Chu vội cúp máy, tiến lại nói, Dương huyện trưởng, ngài uống nhiều nên đau đầu à, lại đây ngồi sofa nghỉ một lát, tôi đi rót nước cho ngài. À, chủ nhiệm Thái cũng đang nghỉ, để tôi gọi ông ấy dậy. Dương Lục Thuận xua tay, cứ để ông ấy ngủ, tôi cũng phải nhắm mắt dưỡng thần một lát. Hôm nay uống hăng quá, chịu không nổi rồi. Cậu cho tôi cốc nước lạnh, trong người tôi nóng như lửa đốt. Tiểu Chu nói, thế không được, để tôi pha chút nước ấm, nước lạnh hại dạ dày lắm. Dương Lục Thuận nhận lấy cốc nước, uống ừng ực một hơi cạn sạch, mím đôi môi khô khốc. Giọng khàn khàn nói, Tiểu Chu, phải chi tôi cũng không uống rượu được như cậu thì tốt biết mấy, vừa tốn tiền vừa hại sức khỏe, khổ thế không biết nữa. Tiểu Chu, chủ nhiệm Thái sắp xếp cho Lan Bình vào nhà tang lễ làm việc, Lan Bình không có ý kiến gì chứ. Tiểu Chu nói, lúc nãy tôi vừa nói chuyện này với Lan Bình, cô ấy nghe nói một tháng được lĩnh 600 tiền lương thì mừng nhảy cẩn lên, huống chi còn có nhà ở tốt như vậy, chỉ muốn ngày mai dọn nhà ngay. Lan Bình nói đến huyện Khai nhất định phải mời ngài một bữa thật thịnh soạn. Dương Lục Thuận nói, một bữa thì tôi không chịu đâu, tôi đang định đến nhà cậu ăn trực ở chùa đây. Tiểu Chu nói, chúng tôi cầu còn không được ấy chứ, chỉ sợ không được tốt như ở khách sạn thôi. Dương Lục Thuận liếc nhìn căn phòng Thái Phục Sinh đang ngủ, nói nhỏ, Tiểu Chu, cậu xem tôi một mình ở khách sạn có thích hợp không? Chưa nói đến việc một căn hộ trang trí cao cấp, đồ điện đầy đủ mà tôi ở thì quá xa xỉ, mấy cô nhân viên phục vụ ngoài hành lang kia chính là những quả bom nổ chậm. Cũng là tạo điều kiện tốt cho những kẻ đến tìm tôi nhờ vả, người ta có thể xách túi lớn túi bé vào đây mà không ai thấy. Cho nên khi nhà cậu dọn đến, tôi định sẽ đến ở nhà cậu. Từ giản dị mà trở nên xa hoa thì dễ lắm. Hơn nữa, mỗi một đồng tiền đều là của công, tôi ở không yên tâm. Cậu nói với Lan Bình nhà cậu, nếu Sa Sa không đến, tôi sẽ ở nhà cậu suốt. Tiền ăn tôi sẽ trả đầy đủ. Tiểu Chu mừng còn không kịp, cũng cảm thấy Dương huyện trưởng suy nghĩ thật chu toàn, vội nói, tiền ăn tôi sẽ nhận, chỉ sợ ngài không muốn đến ở thôi. Ngài ở bao lâu cũng được, đỡ cho tôi sáng sớm phải lái xe một quãng xa đến đón ngài. Dương Lục Thuận cảm thấy dễ chịu hơn một chút, nói, tôi qua tòa nhà số một tiếp phó chủ nhiệm Hứa, tối ăn cơm tôi sẽ gọi cậu. Đừng gọi chủ nhiệm Thái, cứ để ông ấy nghỉ ngơi thêm. Gõ cửa phòng mấy người phó chủ nhiệm Hứa đang xoa mặt trượt, thì thấy Đoàn Vĩ mặt mày ủ rũ nói, Dương huyện trưởng, hôm nay tôi đen đuổi chết đi được, ngài mới đi có một lát mà tôi thua đứt hơn 2.000 rồi. Lão Hứa mặt mày thỏa mãn nói, cô sợ gì, cô chơi thay cho Tiểu Dương chứ có thua tiền của cô đâu. Biết đâu lát nữa lại đổi vận thì sao? Phải không Tiểu Dương huyện trưởng? Dương Lục Thuận đứng sau lưng phó chủ nhiệm Hứa xem bài, nói, giám đốc Đoàn cứ đánh đi, thua thì tính cho tôi, thắng thì là của cô. Dù không thắng thì cũng có phí vất vả cho cô. Chẳng phải phó chủ nhiệm Hứa đã nói rồi sao, thắng thua là do vận may sẽ xoay vòng mà. Đoàn Vĩ cố ý liếc Dương Lục Thuận một cái đầy hờn dỗi, rồi tiếp tục trận chiến. Nhưng cô ta đánh bài có vẻ lơ đãng, luôn trò chuyện với ba người phó chủ nhiệm Hứa, không khí cũng không vì có thêm Dương Lục Thuận mà thay đổi. Lúc Dương Lục Thuận rời đi còn đang thắng 3.500, chưa đầy 2 tiếng sau đã thua ngược 2.000, xem ra kỹ năng mạt trượt công vụ của Đoàn Vĩ cũng khá là cao tay. Cứ đứng xem bài như vậy, lại thấy Đoàn Vĩ lúc này có thua có thắng, còn lời ra một chút. Thoáng cái đã đến 5:30, Khúc Thường Lâm và các lãnh đạo huyện ủy lại đến mời phó chủ nhiệm Hứa đi ăn cơm. Lão Hứa thấy một người đi cùng mình ù một ván nhỏ, liền đẩy bài ra nói, hôm nay đến đây thôi. Tay nghề cũng tạm tạm, thắng được 1.000 tệ, xem ra cô em Đoàn đây kinh doanh thì giỏi, chứ kỹ năng mạt trượt còn phải luyện thêm đấy. Hai người bên cạnh cũng cười báo chiến tích, một người thắng 600, một người thắng hơn 400, xem ra Đoàn Vĩ đúng là đã thua đứt 2.000 tệ. Đoàn Vĩ giả vờ không phục, luyện thì luyện, đợi ngày mai tôi bái sư học đạo xong sẽ tìm phó chủ nhiệm Hứa báo thù, hừ. Có người đẹp làm nũng, đàn ông dĩ nhiên cười ha hả, vây quanh lão Hứa ra khỏi cửa. Dương Lục Thuận định đi trước, nhưng thấy Đoàn Vĩ khẽ vẫy tay, bèn đi chậm lại vài bước, chỉ nghe Đoàn Vĩ nói nhỏ, Dương huyện trưởng, giúp ngài thua 2.000, lát nữa tôi sẽ ghi một hóa đơn, tính vào chi phí tiếp khách của chính phủ 2.000, được chứ? Dương Lục Thuận nói, giám đốc Đoàn, chiều nay cảm ơn cô. Đoàn Vĩ nhăn mũi, ngẩng mặt hỏi, cảm ơn tôi thế nào đây? Hay là tối nay ở vũ hội mời tôi nhảy một điệu nhé? Tôi biết thường ngài không giỏi tiếp khách bằng mạt trượt, hơn nữa ba lão kia còn dở trò. Thấy ngài ngồi đó chịu trận, chẳng thà để tôi luyện tay nghề mạt trượt một phen, chứ thua tiền thì tôi còn không biết làm hay sao. Dương huyện trưởng, nghĩ một lát thấy khá hơn chưa? Hai, hôm nay ngài cũng không báo trước một tiếng, uống nhiều rượu thật đấy, tôi nghe nhân viên phục vụ nói mà sợ hết hồn. Lần sau có những dịp thế này, cứ nói trước với tôi hoặc nhân viên phục vụ ca trực, không cần phải uống toàn nước lọc, nhưng uống xen kẽ cũng tốt hơn, phải không? Dương Lục Thuận tuy không chắc lời của Đoàn Vĩ thật giả mấy phần, nhưng sự quan tâm và ý tốt của người ta thì vẫn phải nhận, bèn cười nói, hôm nay may mà có giám đốc Đoàn ra tay giải cứu. Tối nay khiêu vũ tôi sẽ mời cô, chỉ là tôi nhảy vụng về lắm, mong giám đốc Đoàn thông cảm. Nói xong, anh ngẩng đầu tăng tốc bước đi. Đoàn Vĩ cười khúc khích, mặc kệ anh thật sự không biết nhảy hay giả vờ không biết, chỉ sợ anh không nhảy với tôi thôi. Cô ta thầm đắc ý, nhưng lại quay đầu hạ giọng mắng nhân viên phục vụ, đi đứng phải ưỡn ngực ngẩng đầu lên, cứ rụt rè như gà rù thế kia, cô có hai cục thịt đó để làm cảnh nhà, sợ xấu hổ thì làm nhân viên phục vụ làm gì. Cô gái kia mặt đỏ bừng, cũng đành phải học theo giám đốc Đoàn ưỡn ngực cong mông, thầm oán bộ đồng phục quá chật, giám đốc yêu cầu quá nghiêm. Dương Lục Thuận rất khó khăn mới dậy nổi để vệ sinh cá nhân, đầu óc vẫn còn ong ong khó chịu. Anh phải vốc nước lạnh rửa mặt mới tỉnh táo hẳn lại, trong lòng thầm than chủ nhiệm Hứa tuổi đã cao mà sức vẫn dẻo dai. Lúc anh xong xuôi, đã thấy Tiểu Chu dọn dẹp giường chiếu phẳng phiu, còn đang lau chùi phòng ngủ, anh bè mỉm cười nói, cơ chính, mấy việc này cậu đừng làm nữa, tôi tự làm được. Hồi học đại học, việc dọn dẹp nội vụ của tôi còn hay được khen đấy. Thôi, còn sớm, chúng ta ra vườn hoạt động chân tay một chút. Giọng điệu tuy rất thoải mái, nhưng lại quả quyết không cho phép chối từ. Tiểu Chu dạ một tiếng. Vốn dĩ cậu cũng không đến mức phải làm thế này, nhưng hôm qua vợ cậu là Lan Bình đã dặn dò, ở cùng lãnh đạo, phận cấp dưới thì nên chăm lo cho sinh hoạt của cấp trên, huống hồ đây còn là lãnh đạo có ơn với mình, càng phải tận tình săn sóc. Nghe Dương huyện trưởng bảo đừng làm nữa, trong lòng cậu đương nhiên mừng rỡ. Hai người vừa vươn tay đá chân vừa ra khỏi cửa. Xuống dưới lầu, ở quầy lễ tân có hai nhân viên phục vụ, Dương Lục Thuận thấy Thái Lệ Quân cũng ở đó, chưa kịp chào hỏi thì hai cô đã đồng thanh chào, Dương Lục Thuận cũng mỉm cười đáp, chào các cô buổi sáng. Sao hôm nay hai người cùng một ca vậy? Thái Lệ Quân lanh miệng đáp, Dương huyện trưởng, thật ra vẫn là mỗi người một ca à, em đến nhận ca sớm một chút, lần đầu em đến khu chuyên biệt trực ban, có nhiều việc phải nhờ chị Vương Mai chỉ giáo thêm. Vương Mai chính là nhân viên phục vụ còn lại. Dương Lục Thuận không dừng bước, lúc nói chuyện cũng đã gần đến cửa kính. Vương Mai liền nhanh chân hơn một bước kéo cửa ra, quan tâm nói, Dương huyện trưởng, bên ngoài lạnh lắm, thấy ngài mặc mỏng manh, coi chừng bị cảm ạ. Dương Lục Thuận nói, không sao, tôi chỉ ra ngoài hít thở chút không khí trong lành thôi. Cô có kinh nghiệm hơn Tiểu Thái, hãy giúp đỡ cô ấy nhiều hơn nhé. Vương Mai thấy Dương Lục Thuận và tài xế vừa nói cười vừa hoạt động trong vườn, bèn đóng cửa kính lại, giọng hậm hực nói, Thái Lệ Quân, đi, lên lầu dọn dẹp vệ sinh đi, tôi dạy cô cách làm. Vốn đã thắc mắc vì sao Thái Lệ Quân lại được điều đến khu chuyên biệt một cách khó hiểu, không ngờ cô ta lại có vẻ rất thân quen với Dương huyện trưởng, mà anh ta còn tỏ ra khá quan tâm, trong khi lại chẳng có thiện cảm gì đặc biệt với mình, tâm trạng cô ta đương nhiên bực bội. Vừa đi vừa dò hỏi, Thái Lệ Quân, cô với Dương huyện trưởng quen nhau từ trước à? Dương huyện trưởng quan tâm cô ghê. Thái Lệ Quân đắc ý vô cùng, cười nói, ồ, là người quen ạ, chị Vương Mai, lần đầu em đến khu chuyên biệt trực ban, còn nhiều điều chưa hiểu, mong chị chỉ bảo thêm. Vương Mai chật một tiếng, nói, chị họ cô nghiệp vụ còn giỏi hơn tôi nhiều, có chị ấy dạy cô thì còn sợ cô không phải là ngôi sao mới nổi của khách sạn chúng ta sao? Tôi còn phải học hỏi chị em cô đấy. Thái Lệ Quân nghe ra được ý ghen tuông trong lời nói, nhưng cũng không dám tùy tiện đắc tội, bèn cười nói, chị Vương Mai, chị họ em có lẽ còn có thể so nghiệp vụ với chị, chứ chị là mỹ nhân được cả khách sạn chúng ta công nhận, giám đốc đoàn có việc chiêu đãi quan trọng nào, người đầu tiên gọi tên chính là chị Mai, em còn phải học hỏi chị nhiều lắm. Vương Mai biểu môi cười cười, đi thẳng lên lầu. Thái Lệ Quân ở sau lưng cô ta là mặt quỷ rồi chạy lon ton theo sau, trong lòng vô cùng cảm kích lời vàng ý ngọc của Dương huyện trưởng. Dương Lục Thuận và Tiểu Chu đang vận động trong vườn, vừa vung tay đá chân vừa nói, cơ chính, hôm qua nghỉ ngơi tốt chứ? Tiểu Chu đáp, ngủ ngon lắm ạ, anh về lúc nào mà em không biết nữa, thấy tinh thần anh không được tốt lắm, chắc nghỉ muộn lắm phải không? Dương Lục Thuận nói, gần một giờ mới về. Hai, tay giờ vẫn còn ủ đây này, phục cái ông chủ nhiệm hứa tuổi cao mà còn mê hát hò. Cậu nghỉ ngơi tốt là được rồi, hôm nay đi cơ sở trạm đầu tiên là thị trấn Cổ Miếu, cách huyện lỵ chắc cũng 40 cây số, lát nữa tôi chợp mắt một lúc trên xe. Tiểu Chu nói, Dương huyện trưởng, em có chuẩn bị một cái chăn mỏng, trong xe máy sưởi cũng đủ ấm, chắc sẽ dễ ngủ. Dương huyện trưởng, không tiễn chủ nhiệm hứa mà anh đã xuống cơ sở sao? Dương Lục Thuận lắc đầu, tôi muốn tiễn, nhưng người ta không cho tôi tiễn. Còn vài lời anh không tiện nói, đó là ông chủ nhiệm hứa kia ăn khuya xong vẫn còn hứng khởi, lại rủ đoàn vĩ đi hát hò. E là giờ này vẫn còn đang ngủ say như chết. Hai người đi dạo trong vườn vài vòng, xem giờ đã hơn 7 giờ, ăn sáng xong cũng đến lúc đi làm, bèn quay về phòng thay đồ chỉnh tề, định đến nhà ăn dùng bữa. Nào ngờ vừa mở cửa phòng ra đã thấy Thái Lệ Quân đứng ngay bên cạnh. Thái Lệ Quân thấy Dương huyện trưởng kẹp cặp tài liệu, vội nói, Dương huyện trưởng, ngài chưa ăn sáng phải không ạ, ngài muốn ăn gì để em bảo nhà ăn mang lên. Dương Lục Thuận nói, không cần phiền phức vậy đâu, chúng tôi tự đi bộ mấy bước xuống nhà ăn cũng thế cả thôi. Thái Lệ Quân đỏ bừng mặt nói, Dương huyện trưởng, sao thế được ạ, ngài là huyện trưởng mà. Hơn nửa ngày mà tự đến nhà ăn, giám đốc đoàn lại tưởng nhân viên trực ban chúng em lười biếng thì chết. Ngài nhất định phải ăn xong mới được đi. Cô dùng thân hình nhỏ bé của mình để chặn đường. Dương Lục Thuận đành cười bất đắc dĩ, được rồi, ăn xong rồi đi, được chưa? Cho tôi hai cái bánh bao, một bát cháo loãng. Tiểu Chu, cậu thì sao? Tiểu Chu nói, tôi giống Dương huyện trưởng. Bánh bao cháo loãng. Thái Lệ Quân lúc này mới cười toe toét chạy xuống lầu. Dương Lục Thuận cười khổ nói, Tiểu Chu, cái kiểu phục vụ đặc biệt thế này, tôi ở thêm một khắc cũng không nổi. Cậu bảo Lan Bình nhanh chóng thu dọn chuyển nhà đi, tôi cũng được yên tĩnh. Tiểu Chu nói, Dương huyện trưởng, cái kiểu cách ở huyện khai này cũng nhiệt tình quá mức thật. Chủ nhiệm Thái nói Vương Lan Bình có thể đến báo danh rồi chuyển nhà luôn một thể, em cũng đã gọi cho Hầu Dũng rồi, chắc ngày kia, muộn nhất là ngày kia là chuyển nhà, dọn dẹp một ngày. Mong Dương huyện trưởng tạm thời chịu khó một chút, cái cảnh áo đến tận tay, cơm dân tận miệng này đúng là làm chúng ta không quen nổi. Dương Lục Thuận cũng cười lắc đầu, chỉ vào cái điều khiển điều hòa trên bàn trà nói, mấy cô phục vụ này cũng thế, cứ như tôi là ông già 70-80 tuổi, sợ tôi rét cống vậy. Chúng ta mới xuống dưới một lúc, họ lại bật điều hòa lên rồi. Tôi thật sự không quen phòng kín mít, mở cửa sổ cho không khí trong lành lưu thông thật dễ chịu, cứ nhất quyết phải bật điều hòa. Hai người nói chuyện chưa đầy 5 phút, Thái Lệ Quân đã bưng bánh bao và cháo loãng lên. Tiểu Chu vội vàng ăn mấy miếng rồi nói, Dương huyện trưởng, em đi lấy xe, xe đậu ngay ở cổng vườn hoa. Dương Lục Thuận nói, cậu ăn từ từ thôi, ăn no chưa đấy. Thái Lệ Quân thấy Tiểu Chu đã ra ngoài, lòng đầy cảm kích nói, Dương huyện trưởng, thật sự cảm ơn ngài, em sẽ làm việc thật tốt, không để ngài mất mặt đâu à. Dương Lục Thuận vốn không muốn Thái Lệ Quân đứng ở góc phòng hầu mình ăn sáng, nhưng cô cứ khăng khăng đó là quy định của khách sạn, dù sao cũng chỉ ở vài ngày, anh cũng lười đôi co. Lúc này nghe cô nói, anh mỉm cười đáp, Tiểu Thái, cô có thể làm việc chăm chỉ là tốt rồi, kiếm thêm chút tiền cũng đỡ gánh nặng cho gia đình. Khi nào cô có ngày nghỉ? Thật ra anh cũng khá thích nói chuyện với Tiểu Thái, một mình ở huyện Khai, với những người phụ nữ khác chắc chắn phải giữ khoảng cách cần thiết, ngược lại đối với cô phục vụ có khuôn mặt rất giống Tào Hồng này, anh lại không có chút đề phòng nào. Thái Lệ Quân nói, tháng này em nghỉ phép hết rồi à, phải đợi tháng sau. Dương Lục Thuận nói, vậy để lúc nào tôi nói với giám đốc đoàn của các cô, cho cô nghỉ phép 2-3 ngày. Nhớ thu thập đầy đủ thông tin nhé. Tôi ăn xong rồi, phiền cô dọn dẹp. Anh kẹp cặp tài liệu rồi đi. Thái Lệ Quân thực ra chưa hề nghỉ phép, vì không nghỉ mà đi làm thêm sẽ có tiền thưởng. Cô cố ý nói vậy vì biết Dương huyện trưởng đang cần gấp tài liệu. Nếu Dương huyện trưởng 5 lần 7 lượt đến chỗ giám đốc đoàn nói tốt cho cô, tự nhiên giám đốc đoàn sẽ phải nhìn cô bằng con mắt khác. Quả nhiên Dương huyện trưởng lại định đi tìm giám đốc đoàn, cô vui mừng không xiết. Tối qua lúc 10 giờ, cô đã ngủ rồi, lại bị gọi từ trong chăn ấm đến văn phòng giám đốc. Giám đốc đoàn, người thường ngày mặt mày nghiêm nghị, ánh mắt săm soi, hiếm khi lại tươi cười nói, cô là Thái Lệ Quân phải không? Dương huyện trưởng rất hài lòng với sự phục vụ của cô, đặc biệt dặn tôi cho cô lên lầu 2 trực ban, đây là phúc của cô đấy. Thái Lệ Quân biết Dương huyện trưởng đã thực hiện lời hứa, vui đến độ chỉ biết cười toe toét. Nhưng giám đốc đoàn lập tức xa sầm mặt nói, Thái Lệ Quân, nhưng tối qua cô đã tự ý đổi ca với Thái Lệ Huy, một nhân viên phục vụ ở tầng thường như cô, chưa qua huấn luyện tăng cường đã lên khu chuyên dùng cho lãnh đạo huyện ủy nghỉ ngơi, đây là vi phạm nghiêm trọng kỷ luật của nhân viên khách sạn Ánh Sơn, cô nói xem tôi nên phạt cô thế nào đây. Thái Lệ Quân lúc đó rất căng thẳng, nhưng dù bị phạt thế nào cũng đáng, cô lý nhí nói, giám đốc đoàn, em biết lỗi rồi, lần sau không dám tái phạm nữa à, chỉ thấy giám đốc đoàn lại đổi sang vẻ thân thiết nhưng trông rất giả tạo, Tiểu Thái, cô cũng có tiềm năng đấy chứ. Tôi xem hồ sơ của cô rồi, vào khách sạn làm được nửa năm, cũng chưa qua huấn luyện tăng cường mà đã có thể khiến Dương huyện trưởng rất hài lòng với sự phục vụ của cô giỏi lắm. Nói xem, hôm qua rốt cuộc cô đã phục vụ Dương huyện trưởng những gì? Thái Lệ Quân nào có phục vụ gì cho Dương huyện trưởng, có thể nói là chó ngáp phải ruồi, nhưng lại không thể nói ra sự thật, cô ngượng ngùng nói, chỉ là những việc mà nhân viên phục vụ nên làm thôi à, em cũng không biết Dương huyện trưởng lại rất hài lòng, em chỉ làm hết khả năng của mình. Cô len lén liếc nhìn giám đốc đoàn, chỉ cảm thấy ánh mắt bà ta sắc lẻm, dọa cô không dám nhìn nữa, vẻ mặt cũng trở nên cực kỳ không tự nhiên. May mà giám đốc đoàn không hỏi dồn thêm, còn đặc biệt nhiệt tình giúp cô đổi phòng ký túc, chuyển đến phòng 4 người có tivi, còn điều chỉnh lương thưởng theo quy định, dặn đi dặn lại nhất định phải phục vụ tốt cho Dương huyện trưởng. Thái Lệ Quân vui vẻ rửa bát đũa, nghĩ đến việc mình chỉ sau một đêm đã trở thành nhân viên phục vụ cao cấp của khách sạn, nghĩ đến việc giám đốc đoàn nắm tay mình thân thiết vô cùng, nghĩ đến ánh mắt ngưỡng mộ của những đồng nghiệp vốn coi thường mình, nghĩ đến việc mình có cơ hội rất lớn để giải quyết hộ khẩu và công việc chính thức, cô không nhịn được mà sửa lời bài hát rồi ngâm nga, chúc mừng tôi, mọi người chúc mừng tôi, chúc mừng tôi gặp vận may, chúc mừng tôi, sắp được giải quyết rồi, hộ khẩu và công việc. Thật ra cô không biết, hôm qua đoàn vĩ không hỏi được gì từ miệng Thái Lệ Quân, cũng đang suy ngẫm rốt cuộc là sự phục vụ gì đã khiến Dương huyện trưởng đích thân lúc mời mình khiêu vũ lại lên tiếng bên vực cho một cô phục vụ có nhan sắc bình thường như Tiểu Thái. Chẳng lẽ Dương huyện trưởng bề ngoài đạo mạo kỳ thực lại là một tên háo sắc, bụng dạ đầy chuyện trai trên gái dưới. Dù thế nào đi nữa, cũng phải tìm cách hạ gục Dương huyện trưởng, lỡ như ông ta không nhận được lợi lộc gì từ mình mà đòi tăng phí thầu thì lỗ to. Cái gã vừa phấn đấu chết tiệt, cứ tưởng hắn sẽ làm được bí thư huyện ủy ở huyện Khai, hại bà đây tốn bao nhiêu vốn liếng, để đến nỗi bây giờ rơi vào thế bị động thế này. May mà Quý Quý nhìn xa trông rộng, trước đây cũng coi như không đắc tội với bí thư Khúc. Dương Lục Thuận đương nhiên không biết ở khách sạn Ánh Sơn có bao nhiêu người phụ nữ đang ngấm ngầm toan tính với mình. Anh sảng khoái xuống lầu, ra đến cổng vườn hoa, thân thiện chào hỏi bảo vệ, rồi lên chiếc xe số 2 do Tiểu Chu lái, đi thẳng đến khu nhà của huyện ủy. Anh còn nhắc Tiểu Chu đi chậm một chút, đến tòa nhà văn phòng trước 8 giờ vài phút là tốt nhất. Chiếc xe số 2 dừng lại vững vàng trước tòa nhà chính phủ, lúc đó là 7 giờ 56 phút. Dương Lục Thuận bước xuống xe, vừa lên bậc thềm đã có nhân viên ra vào nhiệt tình chào hỏi, anh đều mỉm cười và chào lại từng người. Anh đi dọc hành lang về phía cầu thang của tòa nhà kiểu cũ đều nằm ở cuối hành lang. Anh đi qua như vậy, Những người từ văn phòng ra chào hỏi anh cơ bản đều là trưởng, phó các phòng ban, còn nhân viên bình thường chỉ ngẩng đầu lên từ sau bàn làm việc, nở nụ cười nồng nhiệt nhất để lại ấn tượng tốt với vị huyện trưởng mới. Lên đến tầng 2, đi một dãy là văn phòng của chủ nhiệm, phó chủ nhiệm văn phòng chính phủ và văn phòng của mấy vị phó huyện trưởng. Văn phòng huyện trưởng ở cuối hành lang bên tay trái, bên phải là phòng họp nhỏ kiêm phòng tiếp khách. Sàn gỗ của kỹ sơn màu đỏ đã bong tróc khá nhiều, nhưng rất sạch sẽ, tường cũng được quét vôi trắng tinh, không có góc chết nào về vệ sinh. Tiếng bước chân cộc cộc của anh rất ổn định, trong hành lang yên tĩnh dường như còn có chút tiếng vang. Đi ngang qua văn phòng của chủ nhiệm văn phòng chính phủ, Thái Phục Sinh tươi cười bước ra đón, nói, Dương huyện trưởng đến rồi ạ, bắt tay, nhận thuốc lá, Dương Lục Thuận nói, chủ nhiệm Thái, vào văn phòng tôi ngồi một lát. Hai người vừa nói chuyện vừa đi vào trong, các văn phòng khác đều đóng cửa, tự nhiên cũng không có ai ra. Bước vào văn phòng huyện trưởng, đối diện là một chiếc bàn làm việc mới tinh, phía sau có một chàng trai trẻ đeo kính vội vàng đứng dậy, chào Dương huyện trưởng, chào chủ nhiệm Thái. Thái Phục Sinh giới thiệu, Dương huyện trưởng, đây là thư ký tôi chọn giúp anh, Ngô Hoa, năm nay 25 tuổi, tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành văn khoa, khoa lịch sử của Đại học Đàm Châu, về dạy ở trường cấp 3 số 1 của huyện được 2 năm, sau đó chính phủ có đợt điều động cán bộ cốt cán, cậu ấy có khả năng viết lách tốt nên đã vào làm ở phòng thư ký của văn phòng chính phủ được 2 năm rồi, chàng trai này cũng không tồi. Dương Lục Thuận nói, chủ nhiệm Thái đã trang bị cho tôi thì chắc chắn là tinh binh cường tướng rồi. Ngô Hoa, chúng ta vào trong nói chuyện vài câu. Thái Phục Sinh nói, Dương huyện trưởng, hai người nói chuyện, tôi không vào đâu, có việc gì cứ bảo Ngô Hoa gọi tôi. Dương Lục Thuận nói, không phải chuyện gì quá quan trọng đâu, né tránh làm gì chứ. Hơn nữa, ông là chủ nhiệm văn phòng chính phủ, có chuyện gì mà ông không được nghe. Vào đi, hì hì. Anh không ngồi ngay vào bàn làm việc mà ngồi xuống ghế sofa đối diện Thái Phục Sinh. Thấy Ngô Hoa đang đứng cung kính ở cửa, anh nói, Ngô Hoa, cậu cũng ngồi đi. Anh tiện tay chỉ vào chiếc ghế sofa đối diện bàn làm việc của huyện trưởng, không để Ngô Hoa ngồi đối diện mình là để không gây áp lực cho cậu ta. Ngô Hoa thấy điếu thuốc trên tay Dương Lục Thuận đã hút xong, dụi vào gạt tàn, liền lập tức đứng dậy mời thuốc, vẫn là nhãn hiệu Kim Xuân Giang. Dương Lục Thuận không từ chối, nhận lấy rồi cười nói với Thái Phục Sinh, ồ, Ngô Hoa mời chúng ta thuốc tốt thế này, không thể không hút được. Ngô Hoa, cậu tự hút đi. Thái Phục Sinh châm thuốc từ mẫu thuốc cũ, tôi nghiện thuốc nặng, thường hút liền điếu. Ngô Hoa nói, Dương huyện trưởng, bình thường em không mấy khi hút, chỉ khi nào viết tài liệu mới hút một chút. Dương Lục Thuận châm thuốc từ lửa của Ngô Hoa rồi nói, thư ký Ngô, chủ nhiệm Thái chọn cậu làm thư ký cho tôi, chắc chắn là một cán bộ tốt, một đảng viên tốt, làm việc tích cực, vững vàng, tư tưởng chín chắn, tiến bộ, các mặt đều xuất sắc rồi. Chiếc mũ này chụp xuống, Ngô Hoa đỏ bừng mặt, rất câu nệ nói, Dương huyện trưởng, tôi không tốt như ngài nói đâu à, chỉ là làm việc nghiêm túc, trung thành thật thà với tổ chức và lãnh đạo, luôn nghiêm khắc yêu cầu bản thân tuân thủ kỷ luật công tác. Thực ra vẫn còn nhiều thiếu sót, như ăn nói đơn giản, suy nghĩ vấn đề còn non nớt, về mong Dương huyện trưởng sẽ thử thách tôi trong công việc. Thái Phục Sinh lại khá hài lòng với cách đối đáp của Ngô Hoa, cười nói, Dương huyện trưởng, tiểu Ngô đúng là không xuất sắc như anh nói. Nhưng so với đám thanh niên trong cơ quan chính phủ, Tiểu Ngô được xem là người khá điềm đạm. Đương nhiên đây chỉ là đánh giá cá nhân của tôi, Tiểu Ngô nói rất hay, xin Dương huyện trưởng hãy thử thách cậu ấy trong công việc thực tế, nếu đạt yêu cầu tôi cũng được thơm lây, không đạt yêu cầu tôi sẽ tìm thư ký khác. Dương Lục Thuận mỉm cười nói, tôi đương nhiên tin lời chủ nhiệm Thái. Thư ký Ngô cũng thể hiện rất điềm tĩnh, không nông nổi. Làm thư ký cho lãnh đạo thì phải hành sự vững vàng, tuyệt đối không được ăn nói đơn giản, tốt nhất là nghe nhiều, nhìn nhiều, ít phát biểu. Đặc biệt phải xử sự công bằng, phản ánh vấn đề không được xen lẫn tình cảm cá nhân. Lúc rảnh rỗi thì ở phòng ngoài học thêm các văn kiện. Tôi là người thích vận động, đến lúc đó có mệt thì đừng oán trách nhé. Anh biết người mà Thái Phục Sinh đã chọn chắc chắn là người mà ông Thái thích, nên cũng không đưa ra quá nhiều yêu cầu, nhưng những điểm chính vẫn phải nói, dù sao anh mới đến huyện khai chưa quen thuộc, nhiều việc vẫn cần thư ký phản ánh tình hình cơ bản. Tránh làm ông Thái khó xử. Người có thể được lãnh đạo yêu thích ở phòng thư ký của văn phòng chính phủ tự nhiên cũng không phải kẻ đầu óc đơn giản. Ngô Hoa nghe xong lời chỉ dạy của lãnh đạo vội vàng đứng dậy bày tỏ thái độ, Dương huyện trưởng, được làm thư ký cho ngài là vinh hạnh của tôi đảm bảo sẽ thực hiện nghiêm túc theo yêu cầu của ngài, làm tốt công việc của mình. Dương Lục Thuận nói, tốt, cậu ra ngoài làm quen với tài xế Chu Cơ Chính đi, sau này hai người sẽ có nhiều thời gian làm việc cùng nhau. Cậu ấy cũng mới đến huyện khai, cậu nói cho cậu ấy biết về tình hình đường xá các xã trấn. Đợi Ngô Hoa ra ngoài, Thái Phục Sinh vội hỏi, Dương huyện trưởng, ấn tượng về tiểu Ngô thế nào? Dương Lục Thuận nói, rất tốt, lính của chủ nhiệm Thái ông thì sao có thể sai được? Thái Phục Sinh thở dài một tiếng, chọn lựa trong đám người là nhàn thôi, ai cũng như ai cả, nếu vậy thì chức chủ nhiệm văn phòng chính phủ của tôi đây nhàn hạ quá rồi. À, Dương huyện trưởng, chiều hôm qua văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố đã thông báo, hôm nay có hai đoàn kiểm tra đến, đều do phó thị trưởng dẫn đầu, anh xem có nên thay đổi lịch trình, tiếp đãi lãnh đạo thành phố không? Dương Lục Thuận nói, các đoàn kiểm tra đều là kiểm tra công việc của năm ngoái, tôi không hề tham gia, làm sao báo cáo với lãnh đạo được. Tôi thấy cứ để đồng chí Tư Khải và các phó huyện trưởng phụ trách mảng tương ứng tiếp đãi là được rồi, họ quen thuộc tình hình hơn tôi không muốn tranh công của họ. Thấy Thái Phục Sinh dường như có lời muốn nói, anh nói trước, đồng chí Tư Khải có ở văn phòng không? Lão Thái, ông đi mời họ qua đây ngồi một lát đi. Thái Phục Sinh như trút được gánh nặng, đứng dậy đi mời các phó huyện trưởng đến. Dương Lục Thuận bèn ngồi vào sau chiếc bàn làm việc to lớn, lật xem các văn kiện, thông báo trên bàn. Một lát sau, Ngô Tư Khải đến trước, một người đàn ông 46, 47 tuổi mặc chiếc áo khoác da cừu màu nâu, tóc rẽ ngôi 37, khuôn mặt chữ điền với nụ cười hiền hòa, trông rất lịch lãm. Ông ta bước đến trước bàn Dương Lục Thuận, rướn người bắt tay nói, Dương huyện trưởng, nghe nói hôm qua tiếp đãi chủ nhiệm Hứa rất muộn, sao không nghỉ ngơi thêm một chút? Dương Lục Thuận đáp, mới nhậm chức ở huyện khai, tôi nào dám lơ là. Đồng chí Tư Khải cứ gọi tôi là Lục Thuận là được rồi. Mời ngồi, mời ngồi. Ngô Tư Khải mời thuốc xong mới ngồi xuống ghế sofa, than, hôm nay lạnh thật đấy. Dương huyện trưởng không bật điều hòa à, vừa lúc Ngô Hoa xách phích nước nóng đến châm, ông ta liền nói, thư ký Ngô, bật điều hòa lên đi. Trời lạnh thế này, Dương huyện trưởng lại ăn mặc phong phanh, cảm lạnh thì cậu chịu trách nhiệm nổi không? Mau bật lên. Lời vừa dứt, cửa mở, phó huyện trưởng phụ trách công nghiệp và khoáng sản Trương Lực bước vào. Ông ta là một người đàn ông gần 50 tuổi, mặc chiếc áo khoác quân đội còn cuốn chặt, cũng hùa theo, có điều hòa không bật thì lãng phí quá, điều hòa còn ấm hơn cả bếp than. Dương Lục Thuận xét thấy Trương Lực lớn tuổi hơn mình nhiều, bèn đứng dậy bước ra khỏi bàn làm việc để đón, quả nhiên cảm thấy tay của Trương Lực vừa không có thịt lại vừa lạnh buốt, vội nói, thư ký Ngô, bật điều hòa lên cho huyện trưởng Trương ấm người lại. Ngô Hoa lúc này mới khom lưng lấy điều khiển từ dưới bàn trà ra bật điều hòa. Tiếp đó, Đàm Triều Dương, Lô Quốc Bình, Trần Giai Lệ lần lượt bước vào. Trừ Lô Quốc Bình 38 tuổi, Đàm và Trần đều đã 45, Dương Lục Thuận đều rất khách khí bắt tay mời ngồi. Thái Phục Sinh vào sau cùng, cười nói, đủ người rồi, Dương huyện trưởng, học thôi chứ. Dương Lục Thuận nhìn quanh rồi nói, chủ nhiệm Thái, không phải còn một trợ lý huyện trưởng sao? Không thông báo đến à? Trương Lực ho một tiếng nói, Dương huyện trưởng, trợ lý huyện trưởng Khâu Quốc Khánh là người hỗ trợ tôi phụ trách mảng của tôi, bình thường học cũng không thông báo cậu ấy đến, có việc gì tôi truyền đạt lại là được rồi. Dương Lục Thuận ồ một tiếng, cũng không quay lại bàn làm việc của mình, mà ngồi xuống cạnh Ngô Tư Khải nói, hôm nay mời mọi người đến cũng không phải họp hành gì chính thức. Vừa rồi chủ nhiệm Thái nói hôm nay có hai đoàn kiểm tra của Ủy ban Nhân dân thành phố xuống, muốn mời tôi đi cùng, tôi nghĩ là không cần thiết. Tôi mới đến huyện khai, cũng không rõ công việc trước đây của huyện, chi bằng cứ để đồng chí Tư Khải chủ trì tiếp đãi, các đồng chí phụ trách mảng nào thì chủ yếu đi cùng mảng đó. Công việc chính của tôi hiện tại là nhanh chóng làm quen với tình hình của huyện. Từ bây giờ cho đến trước khi Hội đồng Nhân dân huyện họp, công việc chính của huyện xin nhờ đồng chí Tư Khải nắm bắt, các đồng chí phụ trách các mảng có việc gì cứ tìm đồng chí Tư Khải giải quyết. Lúc tôi đến, huyện trưởng Vư Phấn Đấu có nói tôi phải có trách nhiệm với lịch sử của huyện khai, tôi nghĩ điều đó cũng rất cần thiết. Công việc của năm ngoái vẫn tiếp tục theo sự sắp xếp ban đầu của huyện trưởng Vư, mọi người không có ý kiến gì chứ? Ngô Tư Khải cười tủm tỉm nói, tôi xin nói hai câu. Vừa nghe lời của Dương huyện trưởng, tôi cảm động vô cùng. Trước hết, thái độ làm việc nghiêm túc, có trách nhiệm của Dương huyện trưởng khiến tôi rất khâm phục, vừa đến huyện khai đã lập tức bắt tay vào việc, không quản trời đông giá rét mà xuống cơ sở. Hơn nữa, sự tin tưởng của Dương huyện trưởng đối với công việc của chúng tôi khiến tôi rất cảm kích. Nói đùa một câu, là không tranh công của chúng tôi. Tôi cũng không dài dòng nữa, sẽ thực hiện nghiêm túc theo sự sắp xếp của Dương huyện trưởng, làm tốt công tác tiếp đãi. Phó huyện trưởng thường trực đã lên tiếng ủng hộ, những người khác cũng lập tức hùa theo. Dù sao đi nữa, có huyện trưởng ra mặt tiếp đãi chắc chắn sẽ thu hút không ít sự chú ý của lãnh đạo thành phố, việc được chủ yếu đi cùng lãnh đạo cũng là một cơ hội tốt hiếm có. Về mặt này, Vư Phấn Đấu trước đây đã độc chiếm toàn bộ, không cho các phó huyện trưởng bất kỳ cơ hội nào để lấy lòng lãnh đạo thành phố. Mấy người họ trong lòng đều hiểu rõ, Dương Lục Thuận là người của bí thư Vương của thành ủy, có lẽ chưa hết một nhiệm kỳ đã có thể kế nhiệm chức bí thư huyện ủy, nếu không ngoan ngoãn phối hợp, e rằng chẳng ai có kết cục tốt đẹp. Nay Dương Lục Thuận đã hòa nhã tỏ thiện ý, họ cầu còn không được, càng không dạy gì mà đắc tội với vị huyện trưởng mới. Đợi mọi người đi hết, Dương Lục Thuận nhấc điện thoại gọi đến văn phòng bí thư Khúc, "Bí thư Khúc, tôi Dương Lục Thuận đây ạ, lát nữa tôi xuống cơ sở, bí thư Khúc không có việc gì giao cho tôi chứ ạ?" Khúc Thường Lâm biết thành phố có đoàn kiểm tra, vốn tưởng Dương Lục Thuận sẽ ở lại tiếp đãi, bây giờ nghe anh vẫn muốn xuống cơ sở, trong lòng thầm nghĩ quả nhiên là thân tín của bí thư Vương của thành ủy, ngay cả cấp phó của Ủy ban Nhân dân thành phố cũng không thèm tiếp, bèn cười nói, "Lục Thuận, Việc xuống cơ sở cậu đã sắp xếp từ hôm qua rồi, tôi còn có việc gì khác để cản đường cậu nữa chứ? Chỉ là trời vẫn đang có tuyết, nhất định phải chú ý an toàn, đi bình an, về bình an. Dương Lục Thuận đặt điện thoại xuống, gọi Thái Phục Sinh, Ngô Hoa, Tiểu Chu cùng đi. Tiểu Chu vào xe mở cửa tự động, Ngô Hoa nhanh chân hơn kéo cửa trước mời Dương Lục Thuận lên xe. Dương Lục Thuận nói, thư ký Ngô, cậu ngồi phía trước, tôi và chủ nhiệm Thái ngồi phía sau. Ngô Hoa ngẩn ra, thầm nghĩ chiếc xe số 2 của chính phủ này ngoài Vư Phấn Đấu ra thì đúng là chưa có cái mông nào khác được ngồi, bèn đưa mắt nhìn chủ nhiệm Thái. Dương Lục Thuận nhanh tay, tự mình mở cửa sau rồi ngồi vào, Thái Phục Sinh nói, Ngô Hoa, cậu còn ngẩn ra đó làm gì, mau lên xe đi thôi. Thái Phục Sinh lên xe, ngồi cạnh Dương Lục Thuận, thiện cảm dâng trào. Đừng thấy ông ta là do Vư Phấn Đấu cất nhắc lên, Vư Phấn Đấu mắng ông ta không ít, càng đừng nói đến chuyện ngồi ngang hàng. Ông ta cười nói, Dương huyện trưởng, hôm nay tuyết vẫn rơi, một ngày đi 4 xã trấn, nhiệm vụ cũng không nhỏ đâu. May mà 4 xã trấn đều nằm trên cùng một tuyến đường, tranh thủ một chút cũng đi được. Dương Lục Thuận nói, thật ra tôi đến không đúng lúc lắm, sắp Tết rồi, các xã trấn đều bận rộn, tôi đến lại gây thêm phiền phức. Hôm nay 19, còn 10 ngày nữa là Tết, các xã trấn đi gấp rút 4 ngày là xong, các phòng ban cũng phải mất 3, 4 ngày, đến thăm hỏi các đồng chí ở cơ sở, đó là trách nhiệm của một huyện trưởng như tôi. Dương Lục Thuận còn chưa nói đến việc cùng bí thư Khúc đại diện cho huyện ủy, chính quyền huyện đi chúc Tết sớm lãnh đạo thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố, cá nhân anh còn phải tranh thủ thời gian lên tỉnh chúc Tết các lãnh đạo như Hoàng đại bí, Hứa bí thư trưởng, tính ra thời gian quả thực rất eo hẹp. Suốt đường đi tuyết rơi dày đặc, gây không ít khó khăn cho việc lái xe của Tiểu Chu. May mà xe buýt, xe tải lớn nhỏ, xe nông nghiệp trên đường đều biết chiếc xe Blue Beat màu xanh lam thẫm là xe của huyện trưởng, đều biết né tránh một chút. Chỉ có đám xe máy chạy đầy đường là đáng ghét, còn có người đi bộ chiếm đường. Dương Lục Thuận cũng không vội, lúc đầu còn nói chuyện câu được câu chăng với Thái Phục Sinh, đến khi cơn buồn ngủ ập đến thì dứt khoát lấy một chiếc gối mềm từ bệ cửa sổ sau ra ngủ. Thái Phục Sinh không dám làm phiền, cũng lẳng lặng rụt cổ lại nhắm mắt dưỡng thần. May mà hiệu quả của điều hòa không tồi, trong xe ấm áp như mùa xuân. Dương Lục Thuận ngủ rất say và ngon, đột nhiên giật mình tỉnh giấc, cảm thấy có gì đó bất thường. Vốn đang ngồi mà giờ lại nằm ngang, còn đắp chăn mỏng. Thái Phục Sinh ở ghế phụ lái đang gục đầu vào bảng điều khiển ngáy khò khò, chiếc xe dường như cũng đã dừng lại. Anh ngồi dậy nhìn, quả nhiên xe đang đổ ở sân phơi lúa của một nhà nông ven đường. Tiếng động anh ngồi dậy đã khiến Tiểu Chu phát hiện, chỉ thấy Tiểu Chu quay đầu lại khẽ nói, Dương huyện trưởng anh tỉnh rồi, có cần gọi chủ nhiệm Thái dậy không ạ? Dương Lục Thuận nhìn đồng hồ, đã hơn 10 giờ 40, nhớ lúc xuất phát chưa đến 9 giờ, xem ra đã ngủ một mạch hơn một tiếng đồng hồ. Anh bực mình đưa tay vỗ Thái Phục Sinh, chủ nhiệm Thái, chủ nhiệm Thái. Thái Phục Sinh mơ mà ngẩng đầu, lắc mạnh mấy cái mới quay người lại nói, Dương huyện trưởng tỉnh rồi à, có muốn xuống xe vận động một chút rồi đi tiếp không? Dương Lục Thuận nói, chủ nhiệm Thái, tôi chỉ chợp mắt trên xe thôi, không cần thiết phải dừng xe để tôi ngủ đâu, ông xem đã gần 11 giờ rồi, làm lỡ công việc. Thái Phục Sinh cười hề hề nói, Dương huyện trưởng, chắc chắn là hôm qua anh mệt quá rồi, tôi thấy anh ngủ say lắm, phía trước đường cũng không tốt, nên dừng lại để anh ngủ một giấc cho ngon. Muộn một chút thì muộn một chút, còn sợ họ không đợi chúng ta à, tôi đi gọi Ngô Hoa lên xe. Thật ra ông ta làm vậy là tuân theo thói quen của Vư Phấn Đấu. Vư Phấn Đấu mà ngủ gật trên xe, chỉ cần không có việc gì quan trọng là phải dừng xe cho ông ta ngủ. Điều này ở chính quyền huyện khai là chuyện rất tự nhiên, là quyền lực của lãnh đạo mà. Chỉ là Thái Phục Sinh không nói ra nguyên do, cho rằng quan tâm chăm sóc lãnh đạo thì chắc không có vấn đề gì. Dương Lục Thuận thấy Ngô Hoa và Thái Phục Sinh lần lượt lên xe, bèn hỏi, thư ký Ngô, trên người cậu không có tuyết, chui vào nhà nông dân rồi à? Ngô Hoa nói, bà con nông dân khách sáo lắm ạ, còn muốn mời ngài xuống sưởi ấm. Tôi nói Dương huyện trưởng lo lắng cho công việc của huyện nên mệt đến nỗi ngủ thiếp đi trên xe, bà con đều rất ngạc nhiên, đều nói cứ tưởng làm huyện trưởng sướng lắm, lãnh đạo to như vậy mà cũng bận rộn công việc đến mức phải ngủ trên xe. Dương Lục Thuận thấy Ngô Hoa còn định nịnh hót, bèn nói giọng không vui, thư ký Ngô, đừng có lựa lời hay mà nói nữa. Sau này cậu là thư ký của tôi, bây giờ tôi đặt ra một quy tắc, bất kể tôi thế nào, đều không được dừng xe giữa đường. Lần này là ý của chủ nhiệm Thái, tôi không nói nhiều nữa. Ngô Hoa vội nói, Dương huyện trưởng, tôi biết rồi à, sau này tuyệt đối không tái phạm. Dương Lục Thuận thấy Thái Phục Sinh có chút không tự nhiên, bèn đưa một điếu thuốc, cười nói, chủ nhiệm Thái, ý tốt của ông tôi xin nhận, cũng rất cảm kích, nhưng đừng đặc biệt quá, sau này ông sẽ biết tính cách của tôi thôi. Thái Phục Sinh nhận thuốc châm lửa, cười ha hả nói, Dương huyện trưởng đúng là có cá tính, đáng để chúng tôi học tập, ha ha, không phải tôi lựa lời hay mà nói đâu, đúng là một lòng vì việc công. Trong lòng ông ta nghĩ đến những việc làm liêm khiết, hết lòng vì dân của Dương Lục Thuận ở Nam Bình, tự nhiên thấy lạnh cả người. Trong xe nhất thời không ai nói gì, chỉ còn nghe tiếng động cơ ù, Tiểu Chu thầm cười, bụng bảo dạ phe này còn nhiều chuyện khiến các vị không nói nên lời đây. Cậu ta quen thói liếc nhìn gương chiếu hậu, bỗng thấy một chiếc xe con bật đèn cảnh sát đang tăng tốc đuổi theo. Dù đang lái chiếc xe số 2 Oai Phong, lại thêm đường huyện không rộng lắm, nhưng Tiểu Chu vẫn giảm tốc độ, tấp vào lề nhường đường cho xe cảnh sát làm nhiệm vụ. Thái Phục Sinh cũng nhận ra, quay đầu nhìn lại thì thấy một chiếc xe bật đèn cảnh sát đang bám theo sau, người bên trong còn đang vẫy tay ra hiệu gì đó. Nhìn kỹ hơn, đó là Lưu Cường, phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông huyện. Thái Phục Sinh nói với Dương Lục Thuận, huyện trưởng Dương, xe của phó đội trưởng cảnh sát giao thông Lưu Cường đang đi theo sau, e là có chuyện gì chăng? Hay là ta dừng lại hỏi xem sao? Dương Lục Thuận cũng quay đầu nhìn, rồi bảo, Tiểu Chu, tấp vào lề dừng xe. Xe vừa dừng hẳn, Thái Phục Sinh đã nhanh hơn cả Tiểu Ngô, mở cửa bước xuống. Một lát sau, ông ta dẫn Lưu Cường tới. Dương Lục Thuận bấm nút hạ cửa kính xuống, hỏi, ồ, đội trưởng Lưu, có phải phía trước xảy ra tai nạn giao thông, anh đang đi làm nhiệm vụ à? Lưu Cường chào theo điều lệnh trước, sau đó nói, báo cáo huyện trưởng Dương, phía trước không có tai nạn giao thông à, chuyện là thế này. Bí thư Khương ở thị trấn Cổ Miếu sáng sớm đã nhận được thông báo của văn phòng chính phủ, nói rằng ngài sẽ xuống kiểm tra công tác, mọi người đều rất phấn khởi, tất cả đều đợi ở ủy ban thị trấn để đón ngài. Nhưng đợi quá nửa tiếng so với thời gian dự kiến mà vẫn chưa thấy xe số 2 đến. Bí thư Khương thấy trời đổ tuyết, đường xá không tốt, tưởng ngài đã đến các xã thị trấn khác trước, nên đã gọi điện đến xã Minh Luyện, xã Ngưu Giác Loan, thị trấn Tam Hiền Cung để hỏi thăm, không ngờ ngài cũng chưa đến đó. Bí thư Khương lo lắng, liền gọi điện báo cáo lên văn phòng chính phủ. Các đồng chí ở văn phòng lại báo cáo tình hình cho Phó huyện trưởng Ngô. Phó huyện trưởng Ngô liền cử tôi đi dọc đường tìm xem sao, mọi người đều lo xe gặp sự cố nhỏ. Bây giờ xe không sao, tôi cũng yên tâm rồi. Dương Lục Thuận cười nói, đội trưởng Lưu, làm phiền anh rồi. Anh cứ về báo lại với đồng chí Tư Khải là tôi vẫn ổn, xe số 2 cũng không có vấn đề gì, trưa nay sẽ đến thị trấn Cổ Miếu ăn cơm. Lưu Cường nhìn con đường xe cộ qua lại, nịnh nọc nói, huyện trưởng Dương, trời tuyết đường xấu. Hay là để tôi lái xe đi trước mở đường. Mấy xe tải, xe khách thấy có xe cảnh sát giao thông thì sẽ tránh từ xa, như vậy sẽ không làm lỡ việc ngài đi Cổ Miếu kiểm tra công tác. Ngài xem, bây giờ đã hơn 11 giờ rồi. Thái Phục Sinh cũng nói hùa vào, huyện trưởng Dương, tôi thấy ý của đội trưởng Lưu cũng được đấy. Hôm nay quả là tình hình đặc biệt, biết vẫn chưa tạnh, đoạn đường này lại xấu, tài xế Tiểu Chu lần đầu đi, tôi thấy an toàn là trên hết, cứ để đội trưởng Lưu dẫn đường đi trước. Dương Lục Thuận trong lòng thấy ngán ngẩm vô cùng. Vốn đã bực mình chuyện Thái Phục Sinh cho dừng xe để ông ta ngủ, giờ lại còn muốn xe cảnh sát dẫn đường oai phong lẫm liệt, chẳng phải là để dân chúng chửi cho, để người ta bàn ra tán vào hay sao? Anh cố nặn một nụ cười, nói với Lưu Cường, ý tốt của đội trưởng Lưu tôi xin nhận, anh mau về báo cho phó huyện trưởng Ngô biết tôi vẫn bình thường, để các đồng chí đỡ lo. Tay lái của tài xế Tiểu Chu tôi tin tưởng được, không vấn đề gì đâu. Đội trưởng Lưu, cảm ơn anh nhé, mau về đi. Chủ nhiệm Thái, lên xe, đừng làm mất thời gian nữa. Tiểu Chu, lái xe. Thái Phục Sinh vội vàng lên xe. Cửa xe vừa đóng sập, chiếc xe đã vọt đi. Dương Lục Thuận nghe thấy tiếng Lưu Cường vẫn còn vọng theo thượng lộ Bình An, liền vẫy tay về phía sau. Nhìn từ xa, bàn tay chào của Lưu Cường vẫn chưa hạ xuống. Lòng anh bực bội không nói nên lời, nhưng lại không tiện tỏ thái độ với Thái Phục Sinh, đành đóng cửa sổ xe lại, nhắm mắt dưỡng thần, để khỏi phải nghe những lời tân bốc nịnh hóc đến phát tẩm. Một chuyến đi thực tế xuống các xã thị trấn trong trời tuyết vốn dĩ rất tốt đẹp, lại bị những người này làm cho rối tung. Xem ra, tác phong của cán bộ ở Nam Bình tốt hơn ở Khai huyện nhiều. Người nịnh bợ lãnh đạo thì đâu cũng có, nhưng đã lên đến cấp bậc nhất định rồi, ai lại trắng trợn như Thái Phục Sinh chứ? Nghĩ đến Lâm Lục Nhất, người cộng sự tuy thời gian không dài nhưng tình như huynh đệ, anh lại càng thấy Thái Phục Sinh bên cạnh mình thật bẩn thỉu không chịu nổi. Thái Phục Sinh thấy Dương Lục Thuận không nói một lời, nhắm mắt làm ngơ, trong lòng cũng thấy khó hiểu. Trong xe lại chìm vào im lặng. Ông ta thỉnh thoảng liếc nhìn Dương Lục Thuận, thấy sắc mặt huyện trưởng Dương ngày một tệ đi, vội vàng quan tâm hỏi, huyện trưởng Dương, sắc mặt ngài không tốt, hay là ngài bị say xe? Tiểu Chu, mở hé cửa sổ một chút cho không khí lưu thông. Dương Lục Thuận dở khóc dở cười, nói, chủ nhiệm Thái, tôi không sao. Tôi thấy đường xấu nên không nói chuyện, sợ làm phiền Tiểu Chu lái xe. Nói rồi, anh lấy từ trong cặp ra tập tài liệu về tình hình cơ bản của các lãnh đạo chủ chốt và công tác của thị trấn Cổ Miếu do Thái Phục Sinh cung cấp để xem. Thái Phục Sinh thấy Dương Lục Thuận bắt đầu làm bài tập, cũng đành im lặng, để không làm phiền Tiểu Chu lái xe và huyện trưởng Dương làm việc. Ngô Hoa ngồi phía trước trước đây thường đi cùng phó huyện trưởng thường trực Ngô Tư Khải, cũng cảm thấy Dương Lục Thuận này không đơn giản, dường như dầu muối không ăn, quả là rất có cá tính. Đoạn đường còn lại khá thuận lợi. Đi được khoảng 40 phút, Ngô Hoa ngồi trước quay lại nói, huyện trưởng Dương, chủ nhiệm Thái, phía trước hình như là xe của bí thư Khương ở thị trấn Cổ Miếu, chắc là ra đó ngạ. Dương Lục Thuận ngẩng đầu nhìn, quả nhiên phía trước có một chiếc Beijing Jeep 213 màu xám bạc, ba người lần lượt từ trên xe bước xuống. Không cần chỉ thị, Tiểu Chu đã từ từ dừng xe cách chiếc Jeep chưa đầy 3 mét. Thái Phục Sinh cười nói, huyện trưởng Dương, là bí thư Khương, trấn trưởng Trần và phó bí thư Lư phụ trách công tác đảng đoàn của Cổ Miếu. Thực ra đi vào chưa đầy một dặm nữa là đến phố của thị trấn Cổ Miếu rồi. Dương Lục Thuận qua tài liệu biết bí thư Khương đã 51 tuổi, trấn trưởng Trần và phó bí thư Lư cũng đã ngoài 40. Không xuống xe có vẻ không lịch sự với các đồng chí lớn tuổi, anh vội mỉm cười bước xuống bắt tay họ, chào bí thư Khương, chào trấn trưởng Trần, chào phó bí thư Lư. Trên đường có chút trục trặc nên đến muộn. Trời lạnh thế này, chúng ta đừng đứng ngoài đường hàng huyên nữa. Có gì vào văn phòng ủy ban thị trấn rồi nói. Ha ha. Chiếc Jeep dẫn đường phía trước, nhưng không đi về phía ủy ban thị trấn mà dừng lại trước một nhà hàng mặt tiền trang trí khá đẹp trên phố. Dương Lục Thuận nhìn đồng hồ, đã gần 12 giờ, cũng đến giờ ăn cơm. Anh cùng bí thư Khương và mọi người đi vào. Bên trong cửa sổ sáng sủa, bàn ghế sạch sẽ, cũng khá vệ sinh. Theo cầu thang lên phòng riêng trên tầng 2, còn có cả tivi và dàn karaoke. Màn hình đang chiếu bài Tân Nguyên Ương Hồ Điệp Mộng rất thịnh hành, tiếc là không phải đĩa gốc, mấy cô gái mặc đồ bơi uống éo ỏng ẻo đi qua đi lại, chẳng hiểu để làm gì. Thấy Dương Lục Thuận nhìn quanh, bí thư Khương mời anh ngồi xuống rồi cười ha hả nói, huyện trưởng Dương lần đầu đến thị trấn Cổ Miếu chúng tôi, vốn dĩ định tổ chức một buổi lễ chào mừng nhỏ ở ủy ban thị trấn, không ngờ trên đường lại bị chậm trễ, nên tôi đã cho các đồng chí giải tán trước, chiều nay sẽ tập trung lại ở phòng họp để nghe huyện trưởng Dương chỉ đạo. Một cô gái xinh đẹp mặc áo khoác dạ màu cam dáng dài ân cần mang trà, mời thuốc cho Dương Lục Thuận và mọi người, nhưng không rời đi mà ngồi xuống ghế cuối. Thái Phục Sinh cười giới thiệu, huyện trưởng Dương, đây là đồng chí Tưởng Bình, ủy viên đảng ủy, chủ nhiệm phụ nữ của Cổ Miếu. Cô ấy tốt nghiệp đại học về công tác tại hội phụ nữ huyện, mới nhậm chức chủ nhiệm phụ nữ năm ngoái, mới 26 tuổi, là cán bộ dự bị của huyện. Tưởng Bình đứng dậy chào Dương Lục Thuận một cách tự nhiên. Dương Lục Thuận cười nói, ồ, chủ nhiệm phụ nữ trẻ như vậy thật hiếm thấy, lại còn có học vấn cao nữa. Tưởng Bình cười duyên dáng, huyện trưởng Dương, một huyện trưởng trẻ tuổi như ngài ở Nam Phong chúng ta cũng là độc nhất vô nhị đấy ạ, em đã ngưỡng mộ từ lâu, đúng là trăm nghe không bằng một thấy. Thái Phục Sinh giả vờ thắc mắc, trăm nghe không bằng một thấy là thế nào? Tưởng Bình cũng không ngần ngại nói, đẹp trai và phong độ hơn em tưởng tượng nhiều. Được mỹ nhân khen ngợi, đàn ông ai mà chẳng sướng. Dương Lục Thuận cười ha hả, chủ nhiệm Tưởng khen tôi một câu thế này, trưa nay tôi no bụng rồi. Bí thư Khương, ông Khương keo kiệt quá. Sợ tôi ăn hết của nã ở Cổ Miếu của ông à, ha ha. Thái Phục Sinh cười theo, sắc đẹp thay cơm, huyện trưởng Dương quả là cao kiến. Bí thư Khương chính là muốn có không khí hòa hợp như vậy, chắp tay xin lỗi, huyện trưởng Dương, tôi oan quá. Vốn dĩ mời nữ đồng chí xinh đẹp nhất thị trấn chúng tôi đến tiếp khách là để tỏ lòng kính trọng huyện trưởng Dương, cũng là không muốn mấy cô gái quê tay chân vụng về trong nhà hàng làm huyện trưởng Dương mất ngon. À, thức ăn vẫn đang chuẩn bị, chúng ta hát hò giải trí trước đã. Tưởng Bình, bình thường cô kén chọn lắm, hôm nay gặp được huyện trưởng Dương mà cô ngưỡng mộ đã lâu, phải có hành động gì đó chứ. Tưởng Bình nói, huyện trưởng Dương, em mời ngài song ca một bài tình ca Bèo Dạt Mây Trôi, được không ạ? Mọi người đều cười ha hả vỗ tay. Dương Lục Thuận nói, lời mời của chủ nhiệm Tưởng vốn không nên từ chối, nhưng vừa rồi tôi hơi say xe, đầu óc choáng váng lắm, tôi không hát đâu. Bí thư Ngô tuổi tác tương đương cô, cũng là một chàng đẹp trai, hai người đúng là kim đồng ngọc nữ một đôi. Tiểu Ngô, hát cho hay vào. Đừng làm mất mặt chủ nhiệm Thái của văn phòng chính phủ chúng ta đấy nhé. Nghe nói huyện trưởng say xe, đầu óc choáng váng, Tưởng Bình mặt biến sắc, còn hát hò gì nữa, vội hỏi, huyện trưởng Dương, ngài có cần nghỉ ngơi một lát không ạ? Em đi pha cho ngài chút nước đường, đảm bảo sẽ dễ chịu hơn. Trấn trưởng Trần cũng nói, đúng vậy, say xe là khó chịu nhất. Tôi thấy huyện trưởng Dương hay là nghỉ ngơi một lát đi, đến phòng ngủ của tiểu Tưởng ở ủy ban thị trấn chợp mắt một lúc, tiểu Tưởng biết chăm sóc người khác lắm. Tưởng Bình lập tức gật đầu. Chỉ cần Dương Lục Thuận đồng ý, cô sẽ dìu lãnh đạo về căn phòng nhỏ của mình. Dương Lục Thuận xua tay, không nghiêm trọng đến thế đâu, tôi ngồi uống chén trà nóng là được rồi. Mọi người cứ giải trí đi, đừng bận tâm đến tôi. Bí thư Khương nói, vậy thì không hát nữa, hát hò ồn ào lắm, huyện trưởng Dương còn đang choáng đầu. Hay là chúng ta chơi vài vòng mạt chược. Chơi mạt chược vào là quên hết mọi thứ. Thái Phục Sinh hăm hở, nhìn Dương Lục Thuận đầy mong đợi, huyện trưởng Dương, lão Khương nói có lý đấy. Chơi mạt chược là quên hết mọi thứ. Lát nữa chủ nhiệm Tưởng Bình còn phải mời rượu ngài, không có tinh thần là nguy hiểm lắm đấy. Dương Lục Thuận hoàn toàn hết cách. Anh lấy cớ say xe, choáng đầu để không phải hát hò, tránh việc ăn uống rượu chè, không ngờ lại bị đề nghị đến phòng ngủ của Tưởng Bình nghỉ ngơi, rồi lại đến mạt chược. Chiều nay còn phải đi các xã khác nữa. Anh nói, đã hơn 12 giờ rồi, bữa sáng tôi cũng chẳng ăn gì nhiều. Tôi thấy cứ mau chóng dọn món lên ăn thôi. Bí thư Khương, thực ra cổ miếu là chặng đầu tiên, chiều nay tôi còn phải đến minh luyện, Ngưu Giác Loan. Nếu không phải buổi sáng bị chậm trễ, thì hôm nay còn phải đi cả thị trấn Tam Hiền Cung nữa. Chúng ta ăn nhanh, xong xuôi nghe các vị báo cáo sơ qua tình hình cổ miếu, rồi tôi phải lên đường. Nghe giọng điệu kiên quyết của huyện trưởng Dương, bí thư Khương đành bất đắc dĩ nói, vậy được rồi, đã huyện trưởng Dương đói rồi, chúng ta dùng bữa thôi. Tiểu Tưởng, cô bảo nhà bếp dọn món lên đi. Huyện trưởng Dương, chủ nhiệm Thái, mời các vị vào phòng trong ngồi. Mời. Dương Lục Thuận đứng dậy đi vào phòng trong. Giữa phòng là một chiếc bàn tròn lớn. Mọi người đùng đẩy một hồi rồi cũng mời Dương Lục Thuận ngồi vào ghế chủ tọa. Ngô Hoa lấy nước sôi tráng bát đũa, ly chén trước mặt Dương Lục Thuận. Dương Lục Thuận hỏi, bí thư Khương, không còn ai khác à? Bí thư Khương nói, hết rồi ạ, quy củ của thị trấn chúng tôi là ba vị lãnh đạo đứng đầu tiếp đón lãnh đạo huyện ủy, chính phủ. Nhiều người làm mấy bàn vừa lãng phí. Chủ nhiệm Thái có thể làm chứng, ngày trước ông ấy, một vị đại chủ nhiệm văn phòng chính phủ, đích thân đến đây cũng chỉ có trấn trưởng Trần và các đồng chí liên quan của văn phòng thị trấn tiếp đón. Thái Phục Sinh cười hề hề, ai mà không biết lão Khương ông quản lý chặt chẽ. Nhưng thế cũng tốt, gọi nhiều người đến tiếp làm gì? Ồn ào phiền phức. Dương Lục Thuận cũng thầm gật đầu. Nam Bình không làm tốt bằng lão Khương ở khai huyện. Ở đó, có người đến là y như rằng toàn bộ cán bộ ủy ban xã đều phải ngồi cùng ăn uống, quả thực lãng phí. Anh cười nói, bí thư Khương quản lý chặt chẽ thế này là tốt. Ngân sách khai huyện vốn đã eo hẹp, tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó. Thay vì ăn uống, chi bằng phát thêm chút phúc lợi cho cán bộ thị trấn. Tôi cũng từng làm ở cấp xã, công việc nhiều, khối lượng lớn, thực sự vất vả. Ba vị lãnh đạo thị trấn, trong đó có bí thư Khương, cười có chút gượng gạo. Lão Khương thầm dùng chân huýt vào người lão Trần bên cạnh. Lão Trần hiểu ý lão Khương, nhưng giả vờ không biết, còn cố ý dịch chân mình ra một chút, mỉm cười nói với tiểu Chu bên cạnh, Chu sư phụ, lát nữa uống nước ngọt gì đây? Nhiệm vụ của anh không cho phép uống rượu, khi nào có dịp anh không phải lái xe, tôi lên huyện mời anh uống rượu, đến lúc đó phải nể mặt đến nhé. Tiểu Chu gật đầu, trấn trưởng Trần yên tâm, nếu tôi không lái xe, tôi sẽ mời ngài uống rượu. Ở cổ miếu ngài là chủ, đến huyện thì là khách, em trai tôi sẽ sắp xếp cho ngài. Lúc này Tưởng Bình dẫn nhân viên nhà hàng vào, bày liền bốn bếp cồn lên bàn. Vì là mùa đông nên không có các loại rượu khác, hai chai Ngũ Lương Dịch chưa mở nắp được đặt lên bàn. Cứ dọn một nồi lẩu lên là cô lại giới thiệu, huyện trưởng Dương, chủ nhiệm Thái, đây là lẩu thịt chó dê, đại bổ mùa đông, đây là lẩu chim cút, bên trong còn có 2 cân trứng cút tươi đấy ạ, đây là lẩu cá quý, tuy không phải món hiếm lạ gì, nhưng loại 2 cân một con cũng không dễ tìm, trong bụng đều có trứng, lát nữa mời huyện trưởng Dương, chủ nhiệm Thái thưởng thức, cuối cùng là lẩu vịt trắng. Huyện trưởng Dương, chủ nhiệm Thái, các vị đúng là quý nhân có phúc, ở khai huyện đã hết hàng mấy ngày rồi, vậy mà các vị vừa đến cổ miếu là có hàng ngay, có phải là có lộc ăn không ạ? Các món ăn kèm khác. Dương Lục Thuận không nói nên lời. Vừa mới nói không lãng phí, mà chỉ riêng 4 nồi lẩu này đã đủ tiền trợ cấp 2 tháng cho 4 cán bộ cấp xã rồi. Anh vội nói, 8 người 4 nồi lẩu là gần đủ rồi. Chủ nhiệm Tưởng Bình, các món xào khác không cần nữa, chỉ cần lấy ít rau lá tươi nhúng lẩu là được rồi. À, lấy thêm ít đồ muối chua cho dễ ăn, nhiều đồ dầu mỡ thế này, tôi nhìn đã thấy no rồi. Tưởng Bình thấy Dương Lục Thuận không những không tán thưởng các món ăn cô đã dày công chuẩn bị mà dường như còn không vui, điều này khiến cô bị đả kích không nhỏ. Liếc thấy bí thư Khương nháy mắt với mình, cô cười nói, vâng, cứ làm theo lời huyện trưởng Dương. Em rót rượu cho ngài. Dương Lục Thuận úp chiếc ly trước mặt xuống, nói, đầu tôi vẫn còn choáng lắm, hôm nay không uống một giọt nào. Cho tôi một bát cơm. Nửa câu sau là nói với Ngô Hoa. Ngô Hoa liền đứng dậy định đi xới cơm, Tưởng Bình vội vàng nhận lấy bát cơm nói, bí thư Ngô anh cứ ngồi, em chuyên phục vụ rót rượu xới cơm cho các lãnh đạo mà. Dương Lục Thuận không uống rượu, Thái Phục Sinh cũng nói, tôi cũng không uống nữa. Hôm qua tiếp chủ nhiệm Hứa của Hội đồng Nhân dân thành phố, rượu vẫn chưa tỉnh. Tôi đồ rằng huyện trưởng Dương say xe cũng có liên quan đến việc uống quá chén hôm qua. Lão Khương ông không biết đấy thôi, phó chủ nhiệm Hứa của Hội đồng Nhân dân thành phố uống khỏe kinh khủng, còn có 2 vị trưởng phòng đi cùng tên là gì ấy. Bí thư Khương mượn cớ xuôi theo, tỏ vẻ bừng tỉnh ngộ. Tôi sớm đã nghe nói tửu lượng của huyện trưởng Dương rất khá, còn sợ lão Trần, lão Lư tôi không đối phó nổi, hóa ra là do hôm qua quá chén. Vậy thì tôi yên tâm rồi. Rượu trắng không uống, uống chút rượu vang đỏ dùng bữa cũng được. Huyện trưởng Dương, uống chút vang đỏ còn có lợi cho sức khỏe nữa đấy. Dương Lục Thuận nói, uống rượu vang đỏ à, vậy thì uống một chút rượu vang đỏ đi. Dù sao cũng phải khách theo chủ chứ, phải không chủ nhiệm Thái? Bí thư Khương, Rượu vang đỏ này quả thực là thứ tốt, mỗi bữa uống khoảng một lạng, đàn ông bổ thận, phụ nữ đẹp da. Anh nhận bát cơm từ tay Tưởng Bình, nói đùa, đặc biệt là chủ nhiệm Tưởng Bình, vốn đã xinh đẹp lắm rồi, uống thêm chút rượu vang đỏ nữa thì càng như tiên nữ hạ phàm. Với cán bộ cấp xã chỉ có thể nói chuyện thô thiển như vậy, nếu nói những câu như chim sa cá lạ ngược lại sẽ khiến người ta cảm thấy khoe chữ. Tưởng Bình hiếm khi thấy huyện trưởng Dương chủ động bắt chuyện với mình, vội vàng phối hợp, thật à, huyện trưởng Dương. Vậy thì em sẽ ngày nào cũng uống chút rượu vang đỏ để làm đẹp, lỡ ra ngoài người ta nói em không xinh, chẳng phải là mất mặt huyện trưởng Dương sao? Cô đi đến cửa nói với nhân viên phục vụ phía trước, lấy hai chai vang đỏ thông hóa, nhớ rót vào ly lớn theo như tôi dặn, thêm vài lát cam nhé. Không uống rượu trắng, bữa ăn vốn không náo nhiệt, nhưng có Tưởng Bình ở đó, mọi người đều xoay quanh cô. Dù sao cũng là chủ nhiệm phụ nữ, ở xã cũng từng trải, nói đùa không hề kém cạnh, nên vẫn cười nói không ngớt. Dương Lục Thuận thấy Ngô Hoa dường như có chút cảm tình với Tưởng Bình, mắt cứ liếc nhìn Tiểu Tưởng, liền cố ý hỏi, bí thư Ngô, cậu có người yêu chưa? Ngô Hoa tuy là người của phòng thư ký văn phòng chính phủ, nếu ở đây không có huyện trưởng, các đồng chí ở xã cũng không đến nỗi lạnh nhạt với cậu, nhưng nay huyện trưởng mới lần đầu đến cổ miếu, lại có cả chủ nhiệm văn phòng chính phủ, cậu tự nhiên không phải là trung tâm của câu chuyện, nhiệm vụ duy nhất là phối hợp nịnh nọt lãnh đạo. Bất ngờ bị huyện trưởng hỏi chuyện riêng tư, cậu buộc miệng, vẫn chưa tìm được ạ. Dương Lục Thuận cười ha hả, cậu chưa có người yêu, chủ nhiệm Tưởng Bình cũng chưa có chồng, hai người tuổi tác tương đương, tôi làm mai mối thế nào? Ngô Hoa nói, á, e là chủ nhiệm Tưởng không để mắt đến tôi đâu, tôi chỉ là một tiểu bí thư thôi. Tưởng Bình cũng cười nói, bí thư Ngô, em e là cũng không với cao được đến anh đâu. Huyện trưởng Dương có lẽ mới đến nên chưa rõ, bí thư Ngô rất có tài văn chương, là cây bút số một dưới trướng chủ nhiệm Thái. Ở huyện thành, người theo đuổi bí thư Ngô chắc có thể xếp hàng đến tận cầu Bạch Hà. Ngô Hoa nói, chủ nhiệm Tưởng, chị khen tôi có tài văn chương trước mặt huyện trưởng Dương, nếu có cái lỗ nào dưới đất, tôi nhất định sẽ chui xuống, quả thực là múa rìu qua mắt thợ. Bài viết của huyện trưởng Dương thường xuyên được đăng trên các báo và tạp chí lớn của tỉnh, thành phố, còn tôi, trên báo Nam Phong cũng chỉ mới có 3 năm mẫu tin con. Dương Lục Thuận nói, hai người các vị, tôi muốn làm mai mối mà cũng phải mang giày đôi đi khắp nơi, không nể mặt thì thôi, lại còn lấy tài văn chương ra để thoái thác tôi. Chỉ là bây giờ yêu đương tự do hơn rồi, tôi muốn kiếm một đôi giày đôi cũng không có cơ hội nữa. Ồ, tôi ăn no rồi, ở đây mùi cồn hơi cay mắt, tôi ra ngoài kia uống trà, các vị cứ từ từ ăn nhé. Anh đã tiếp đãi lãnh đạo nhiều, biết rằng nếu lãnh đạo không lên tiếng rời đi, đám người tiếp khách này sẽ phải ngồi cùng cho đến hết. Buổi sáng đã lỡ mất không ít thời gian, phải tranh thủ nghỉ ngơi, nghe báo cáo rồi đi xã tiếp theo. Dương Lục Thuận ra ngoài uống trà. Tưởng Bình là người đầu tiên bỏ bát đũa xuống đi pha nước, mời thuốc, rồi đưa khăn giấy thơm cho huyện trưởng Dương lau miệng. Dương Lục Thuận nói, chủ nhiệm Thái vẫn chưa ăn xong, cô ra tiếp chủ nhiệm Thái uống rượu đi. Tưởng Bình cười tủm tỉm ngồi bên cạnh, nói nhỏ, huyện trưởng Dương, nhiệm vụ bí thư Khương giao cho em là tiếp đãi huyện trưởng Dương cho tốt, chứ không bảo em tiếp chủ nhiệm Thái. Hơn nữa, chủ nhiệm Thái thường xuyên đến cổ miếu, ít tiếp một lần cũng không sao, ngày lần đầu đến, em đương nhiên phải tiếp ngài nhiều hơn rồi. Dương Lục Thuận nói, chủ nhiệm Tưởng, sao lại nghĩ đến việc xuống làm chủ nhiệm phụ nữ thế, ở huyện thành ngồi văn phòng không tốt sao? Hơn nữa, cổ miếu cách huyện thành xa như vậy, không vui bằng ở huyện thành đâu. Tưởng Bình nói, ban đầu em cũng không định xuống đâu. Sau này chủ nhiệm phụ nữ cấp xã được vào ban chấp hành đảng ủy, lại cần cán bộ nữ trẻ, cục nhân sự tổ chức một cuộc tuyển chọn công khai, em bị các chị em xúi dục tham gia, không ngờ lại trúng tuyển. Từ cán bộ bình thường lên phó phòng, em đành nhắm mắt làm liều. Lúc đầu quả thực không quen, buổi tối ngoài TV ra không có hoạt động gì khác, ba ngày dù mưa hay gió cũng phải xuống các thôn, xóm. Quần áo đẹp trước đây đều không hợp để đi xe đạp, dân làng cũng bắt nạt cô gái trẻ như em. Lúc đầu không biết đã khóc trong chăn bao nhiêu lần. Sau này bí thư Khương và mọi người đều nhiệt tình giúp đỡ, bản thân em cũng hiếu thắng, nên đã yên tâm làm vài năm rồi về lại huyện thành. Huyện trưởng Dương xem này, mặt em đã có nếp nhăn rồi. Nói rồi, cô cố ý là mặt cười, quả nhiên khóe mắt có những nếp nhăn nhỏ, làn da dưới lớp kem làm trắng thì không thấy thô ráp. Dương Lục Thuận cười ha hả, yên tâm là tốt rồi. Nếu cô không yên tâm, tôi thà điều cô về lại hội phụ nữ, đổi một chủ nhiệm phụ nữ có năng lực hơn đến đây. Chủ nhiệm phụ nữ trẻ như cô, toàn huyện có bao nhiêu người? Tưởng Bình nhíu đôi lông mày được tỉa tóc đẹp đẽ, suy nghĩ một lát rồi nói, đợt tuyển chọn cùng em còn có 3-4 người nữa, chỉ có em là nhỏ nhất, 23 tuổi, những người khác cơ bản đều đã kết hôn. Huyện trưởng Dương, em có chút muốn về thành phố, ngài giúp em được không? Dương Lục Thuận nói, về lại hội phụ nữ à, chuyện đó không vấn đề gì. Tưởng Bình biểu môi, huyện trưởng Dương, trước khi em xuống xã, huyện đã có quy định, về thành phố là sẽ được bổ nhiệm làm phó giám đốc sở. Dương Lục Thuận nói, có quy định thì cứ theo quy định mà làm thôi. Tôi không làm chuyện đặc biệt cũng không cản trở sự tiến bộ của cô, nhưng tôi nghĩ cô xuống đây ít nhất cũng phải làm hết một nhiệm kỳ chứ. Tưởng Bình nói, các lãnh đạo các ngài đúng là tinh ranh, muốn đi cửa sau cũng không dễ. Nhưng sau khi hết một nhiệm kỳ, nếu ngài vẫn còn ở Khai huyện, phải giúp em tìm một sở, cục tốt đấy nhé, được không? Dương Lục Thuận cười, chuyện đó thì được. Chỉ cần cô có thành tích xuất sắc, tự nhiên sẽ được sắp xếp tốt thôi, phải không? Chủ nhiệm Tưởng, trước hết hãy làm tốt công việc của mình, tổ chức sẽ không để đồng chí tốt phải chịu thiệt thòi đâu. Tưởng Bình cũng cười, em biết, ngài chính là vì làm tốt công việc của mình, nên tổ chức mới nhanh chóng sắp xếp ngài đến Khai huyện làm huyện trưởng. Dương Lục Thuận tự nhiên không muốn đào sâu vào chủ đề này. Thấy Bí Thư Khương đi ra, anh vội đứng dậy mời thuốc, Bí Thư Khương, ra đây nghỉ ngơi một lát. Lão Khương nhận điếu thuốc, hút vài hơi, rồi đứng dậy tự đi pha trà. Tưởng Bình thấy vậy nhưng không đứng dậy, chỉ nói với Dương Lục Thuận, huyện trưởng Dương, có muốn ngủ một lát không ạ? Lão Khương nói chen vào, biết huyện trưởng Dương sắp đến, tôi đã bảo chủ nhiệm Tưởng dọn dẹp phòng ngủ của cô ấy cho tươm tất. Chỗ ở của phụ nữ, lúc nào cũng sạch sẽ hơn phòng ở nhà khách của thị trấn, lại ở ngay trên lầu của cơ quan ủy ban thị trấn, nghỉ ngơi xong, trên lầu chính là phòng họp. Rất tiện lợi. Trước đây, huyện trưởng Vưu thích nhất là ngủ trưa trong phòng của chủ nhiệm Tưởng. Dương Lục Thuận nhạy cảm nhận thấy sắc mặt Tưởng Bình tối sầm lại, ánh mắt nhìn vào lưng lão Khương cũng trở nên sắc lạnh. Anh vội cười, ha ha, phụ nữ dọn phòng thì khỏi phải nói, chắc chắn bên trong vừa vệ sinh sạch sẽ lại còn thơm tho. Chỉ là hôm nay lịch trình gấp gáp, không đi ngủ trưa nữa. Bây giờ là 1 giờ chiều, chúng ta nghỉ ngơi ở đây nửa tiếng, nhờ Bí Thư Khương thông báo cho các ủy viên đảng ủy, phó chủ tịch xã có thể đến được tập hợp một chút, 1:30 chúng ta sẽ đến tòa nhà văn phòng ủy ban thị trấn, ngồi trong văn phòng của Bí Thư Khương nghe báo cáo đơn giản là được rồi. Lão Khương nói, được, chủ nhiệm Tưởng, cô đến ủy ban thị trấn thông báo cho mọi người đến họp, tiện thể dọn dẹp qua văn phòng của tôi, bảo người ta mang một chậu than củi đến, huyện trưởng Dương say xe không chịu được lạnh. Tưởng Bình vâng lời đứng dậy đi. Thái Phục Sinh thực ra đã ăn no từ lâu, thấy Dương Lục Thuận ở phía trước nói chuyện với Tưởng Bình nên cũng không đến làm phiền. Lúc này nghe Bí Thư Khương đuổi Tưởng Bình đi, ông ta mới vừa xỉa răng vừa đi ra, không ngớt lời khen lẩu do lão Khương sắp xếp ngon, ăn rất thoải mái. Dương Lục Thuận thấy Thái Phục Sinh mồ hôi nhễ nhại, còn cởi cả cúc áo, liền quan tâm nói, chủ nhiệm Thái, vẫn nên cài áo lại đi, kẻo gió vào bị cảm lạnh. Thái Phục Sinh vội vàng cài lại cúc áo, cười nói, lão Khương, tôi nói không sai chứ, huyện trưởng Dương bình dị gần gũi, không những không có vẻ quan cách mà còn rất quan tâm đến chúng ta nữa. Nói thật, lão Thái tôi công tác ở Khai huyện 30 năm, lần đầu tiên gặp một lãnh đạo trẻ hơn mình, cũng là lần đầu tiên gặp một lãnh đạo quan tâm đến cấp dưới như vậy. Lão Khương, ông còn lớn hơn tôi vài tuổi, 51 sắp 52 rồi phải không? Hết nhiệm kỳ này, lão tiên sinh ông cũng sắp về hưu rồi, có huyện trưởng Dương chủ trì công việc ở Khai huyện, tôi thấy chúng ta đều có chỗ dựa khi về già rồi. Lão Khương cũng gật đầu lia lịa tán thành, chủ nhiệm Thái đã nói hộ lòng tôi. Chỉ riêng việc huyện trưởng Dương lần đầu tiên xuống xã ở Khai huyện đã đến thị trấn Cổ Miếu của tôi đã hiểu rõ trong lòng. Không cần huyện trưởng Dương mở lời, tôi cũng đảm bảo sẽ tích cực phối hợp với huyện trưởng Dương triển khai công việc, đảm bảo mọi hành động đều nghe theo chỉ huy, không gây thêm chút khó khăn nào cho huyện trưởng Dương. Trấn trưởng Trần và bí thư đảng Đoàn Lão Lư cũng nghe thấy lời của bí thư đảng ủy thị trấn, cũng vội vàng bày tỏ quyết tâm. Dương Lục Thuận tự nhiên rất hài lòng. Anh, một người anh trai trẻ 35 tuổi, lãnh đạo những đồng chí già hơn mình gần một thế hệ, quả thực có áp lực tâm lý. Bất kể quyết tâm của họ là thật hay giả, ít nhất không khí hòa thuận hiện tại vẫn vô cùng quan trọng. Nếu ai cũng không tôn trọng anh, một vị quyền huyện trưởng, thì làm sao triển khai công việc được. Đến văn phòng bí thư đảng ủy trên tầng 2 của tòa nhà cơ quan ủy ban thị trấn Cổ Miếu, bên trong chỉ có 3 người đang đợi, trong đó có cả Tưởng Bình. Tưởng Bình thấy Dương Lục Thuận vào, vừa nhiệt tình pha trà vừa giải thích, huyện trưởng Dương, ban chấp hành đảng ủy thị trấn có tổng cộng 9 người, phó chủ tịch xã 3 người, đáng lẽ có mặt 12 người, thực tế có mặt 6 người, chỉ có ủy viên tổ chức và bí thư kiểm tra kỷ luật đến. Các đồng chí khác. Dương Lục Thuận nhận trà, ngồi xuống nói, không sao, các lãnh đạo chủ chốt đều có mặt là được rồi. Bên chính quyền vốn dĩ công việc cụ thể đã nhiều, lại sắp đến Tết Nguyên Đán, không có mặt ở văn phòng cũng là bình thường, tôi hiểu mà. Được rồi, chúng ta vào vấn đề chính. Lần này tôi đến, chủ yếu là nghe báo cáo công tác đơn giản trong 1 năm của đảng ủy và chính quyền, không phải để bắt lỗi cũng không phải để giải quyết vấn đề, chỉ là tìm hiểu tình hình, gặp gỡ các đồng chí lãnh đạo chủ chốt. Dương Lục Thuận nói xong, lão Khương đại diện đảng ủy làm báo cáo công tác đơn giản, lão Trần đại diện chính quyền làm báo cáo. Nội dung báo cáo cơ bản giống với tình hình mà Dương Lục Thuận nắm được ở văn phòng chính phủ, cũng coi như báo cáo khá toàn diện. Nghe xong báo cáo của bí thư và trấn trưởng, Dương Lục Thuận đầu tiên là một tràng khích lệ, rồi đột nhiên nhìn chằm chằm vào lão Trần hỏi, Trấn trưởng Trần, ngân sách xã nợ bao nhiêu tiền? Lão Trần sững người, thấy ánh mắt Dương Lục Thuận sắc bén, liền liếc nhìn lão Khương. Lão Khương khẽ gật đầu ra hiệu có thể báo cáo thật. Ông ta liếm môi nói, huyện trưởng Dương, không giấu gì ngài, thị trấn quả thực nợ nần không ít. Một mặt là để hoàn thành chỉ tiêu nộp ngân sách, mặt khác là ngân sách huyện cấp xuống thiếu hụt lớn, hơn nữa từ năm kia đã bắt đầu có nợ, đến nay, khoảng hơn 180 vạn, năm ngoái, năm kia. Dương Lục Thuận giơ tay ra hiệu cho lão Trần không cần nói nữa, thở dài một tiếng, bí thư Khương, trấn trưởng Trần, sắp đến Tết rồi, phúc lợi của cán bộ thị trấn đã có đủ chưa? Lão Khương nói, huyện trưởng Dương, đã trả hết 3 tháng lương còn nợ, nhưng chỉ là phần trên bảng lương thôi. Còn về phúc lợi, chỉ miễn cưỡng phát được ít cá thịt ăn Tết, ngoài ra thực sự không còn cách nào khác. Sở trưởng Mã của Sở Tài chính đã hơn một tháng không dám ló mặt ở văn phòng, khắp nơi đều là người đến đòi tiền, chúng tôi cũng thực sự khó khăn. Dương Lục Thuận hỏi, vậy tiền lương của các thầy cô thì sao ạ? Trấn trưởng Trần đáp, chúng tôi tuyệt đối không dám miễn thủ một xu nào. Chỉ là ngân sách huyện chưa rót về, mà trấn mình lại chẳng có khoản nào để bù vào, nên trước mắt đành phát tạm cho mỗi người 200 đồng gọi là có chút quà ăn Tết. Các thầy cô cũng thông cảm cho cái khó của trấn, thực sự là hết cách rồi. Dương Lục Thuận cũng hết cách, im lặng một lúc lâu rồi nói, bí thư Khương, trấn trưởng Trần, phó bí thư Lư, các vị đều là cán bộ cơ sở lâu năm, chắc đều hiểu rõ ổn định là trên hết. Tôi mới đến, nhất thời cũng không thể thay đổi được cục diện, vẫn mong các vị chịu khó hơn, phải đảm bảo cán bộ và quần chúng nhân dân vui vẻ đón Tết, tuyệt đối không được để xảy ra chuyện phiền phức. Ai cần thăm hỏi thì phải thăm hỏi, ai cần đến thăm thì phải đến thăm. Được rồi, tôi không làm mất thời gian của các vị nữa, tôi đi xã Minh Luyện đây. Dương Lục Thuận ra khỏi văn phòng bí thư, xuống lầu lên xe. Lúc bắt tay từ biệt bí thư Khương và mọi người, Tiểu Chu ghé vào tai anh nói nhỏ, huyện trưởng Dương, thị trấn biếu rất nhiều quà. Còn có cả phong bì trợ cấp đi công tác. Dương Lục Thuận không nói gì, lên xe luôn, khiến Tiểu Chu ngẩn ra, vội vàng lên xe lái đi. Về đến khách sạn Ánh Sơn đã là 7 giờ tối. Nếu không phải Dương Lục Thuận kiên quyết đòi về, thị trấn Tam Hiền Cung còn sắp xếp 2 bàn mạt chược, thậm chí còn mời huyện trưởng Dương đến khách sạn Vật Tư khiêu vũ hát hò. Dù biết Thái Phục Sinh muốn chơi vài vòng, Dương Lục Thuận vẫn kiên quyết về huyện, anh có quá nhiều việc. Xe đến cổng khu vườn, Dương Lục Thuận cũng không mời Thái Phục Sinh lên nhà ngồi, chỉ bắt tay từ biệt rồi lên lầu. Dương Lục Thuận mời nhân viên phục vụ ra khỏi phòng, buồn bực hút thuốc. Một lát sau, Tiểu Chu và Ngô Hoa Khiên vào 2 thùng rượu Ngũ Lương Dịch, trên mỗi thùng có 4 cây thuốc lá Kim Xuân Giang. Tiểu Chu khó nhọc đặt rượu thuốc xuống, nói, huyện trưởng Dương, trong cốp xe còn một thùng rượu và 4 cây thuốc lá nữa. Ngô Hoa vội nói, để tôi đi khiêng, Chu sư phụ vất vả cả ngày rồi, nghỉ ngơi đi. Tiểu Chu thấy Dương Lục Thuận không phản đối, liền nói, chúng ta cùng đi, tôi tiện thể đổ xe vào gara luôn. Một lát sau, Ngô Hoa khó nhọc khiêng thêm rượu thuốc lên. Dương Lục Thuận vẫn im lặng hút thuốc. Ngô Hoa có chút gượng gạo, huyện trưởng Dương, nếu không có chỉ thị gì, tôi về đây ạ. Dương Lục Thuận gật đầu. Ngô Hoa đi đến cửa, nói, huyện trưởng Dương, tiền trợ cấp ăn uống mà cấp dưới đưa, tôi đã đưa cho Tiểu Chu rồi, tổng cộng 900 tệ. Thấy Dương Lục Thuận không có phản ứng, cậu rón rén đóng cửa rồi đi. Dương Lục Thuận nhìn đống rượu thuốc trong phòng, còn có 900 tệ tiền phong bì chưa cầm đến, tức giận đến mặt trắng bệch. Một lúc lâu sau, anh dụi mẩu thuốc lá vào gạt tàn, rồi bấm số điện thoại nhà bí thư Khúc, tiếc là bí thư Khúc vẫn chưa về. Anh gọi tiếp đến phòng trực ban cơ yếu của huyện ủy hỏi thăm, mới biết bí thư Khúc chiều nay có việc đột xuất đến Tây Bình, chưa kịp về. Dương Lục Thuận thở dài một hơi. 3 xã thị trấn anh đến, ngân sách đều nợ hơn 100 mấy chục vạn, đều nợ lương cán bộ xã và giáo viên ở các mức độ khác nhau, nhưng lại tiếp đãi lãnh đạo một cách xa hoa lãng phí, ra tay hào phóng. Xem ra tình hình ở khai huyện còn tệ hơn tưởng tượng. Tên Vư phấn đấu chết tiệt, không chỉ làm sụp đổ ngân sách khai huyện mà còn làm hỏng cả tác phong của khai huyện. Phải làm sao đây? Trước mắt vẫn phải nhẫn nhịn, đợi sau khi bỏ được chữ quyền đi, sẽ quyết dẹp tan cái thói hư tật xấu này. Kể từ khi Lục Tử đến huyện khai nhậm chức, Sa Sa cảm thấy nhà cửa ngày một trống vắng. Trước đây Lục Tử ở nhà không thấy gì, giờ thì vắng vẻ lạnh lẽo hẳn. Hồi trước nhà cửa đông người qua lại cô còn thấy phiền, bây giờ cứ chập choạng tối là lại ngóng cổ mong có người tới. Nhưng hy vọng càng lớn thì thất vọng càng nhiều. Thôi thì đành yên phận chăm sóc mẹ đang bệnh, kèm vượng vượng làm bài tập nghỉ đông cho qua ngày. Ủa, hình như cổng sắt bên ngoài có tiếng động. Sa Sa vểnh tai lên nghe, quả nhiên nghe thấy tứ tỷ đang chào ai đó. Sa Sa vội vàng chạy một mạch từ phòng mẹ về phòng mình. Một lát sau, có tiếng bước chân trên cầu thang, tứ tỷ gõ cửa nói, Sa Sa, chị Lan Bình vợ của Tiểu Chu đến này. Sa Sa nghe là Vương Lan Bình thì vội đứng dậy mở cửa, cười tươi rói rói. Chị Lan Bình, trời đang có tuyết không ở nhà sưởi ấm, sao lại nghĩ đến chuyện qua nhà em chơi thế? Vương Lan Bình vừa cởi khăn tròn cổ vừa nói, Sasha, chị đến đây là để chào tạm biệt em, ngày mai chị dọn nhà đến huyện Khai rồi. Vào nhà, Vương Lan Bình tiện tay đặt túi quà to bên cạnh cửa rồi thay giày. Sasha nói, chị Lan Bình, đến thì đến thôi, còn mang quà cáp gì nữa, khách sáo quá rồi. Mau lại đây sưởi ấm đi, em không bật điều hòa, cứ thấy sưởi lò vẫn dễ chịu hơn. Tứ tỷ, pha trà cho chị Lan Bình đi ạ. Hai chị em thân mật ngồi xuống ghế sofa. Lan Bình nói, Sasha, chị phải cảm ơn em và Dương huyện trưởng nhiều lắm. Cơ chính mới đến huyện Khai mà Dương huyện trưởng đã giải quyết xong công việc và nhà ở cho chị, còn giục chị mau chóng dọn nhà nữa. Sasha à, Dương huyện trưởng đúng là người tốt, không ở khách sạn mà lại đến nhà chị chịu khổ. Sasha, em nói cho chị biết Dương huyện trưởng thích ăn món gì, để chị đến huyện Khai nấu cho anh ấy vài món cơm nhà. Nếu Dương huyện trưởng mà gầy đi, em cứ hỏi tội chị. Sasha vô cùng hài lòng với việc Lục Tử không ở khách sạn, nên tự nhiên cũng muốn kéo gần quan hệ với Vương Lan Bình. Chị Lan Bình, em chưa cảm ơn chị lại còn dám hỏi tội chị à, em đâu có vô lý như vậy. Nói thật nhé, chị vừa phải đi làm vừa phải chăm con, lại còn nấu cơm giặt giũ cho hai người đàn ông, em thì chịu thôi, nhà có bốn người già, nếu không thì. Vương Lan Bình chân thành nói, Sasha, nếu không có Dương huyện trưởng giúp cơ chính, làm sao chị có được ngày hôm nay? Nói thật lòng, chồng chị miệng lưỡi vụng về, không biết bày tỏ lòng trung thành trước mặt Dương huyện trưởng, chỉ biết chui trong chăn nói với chị là cảm kích anh ấy thôi. Chị là phận đàn bà, không có nhiều e dè như đàn ông các anh, ai tốt với mình trong lòng chị biết rõ nhất. Sasha, chị cũng không sợ em cười, chị mang ơn Dương huyện trưởng lớn như vậy, làm trâu làm ngựa cũng cam lòng, huống chi chỉ là nấu cho anh ấy vài bữa cơm, giặt giũ mấy bộ quần áo. Sasha trong lòng sung sướng vô cùng, nhưng ngoài mặt lại nói nhẹ nhàng, chị Lan Bình, lão Dương nhà em với cơ chính nhà chị vốn thân nhau như anh em, chị nói vậy thật là khách sáo quá rồi. Em còn phải nhờ cậy chị đây. Em không thể ở huyện Khai chăm sóc cho lão Dương, trong lòng cũng lo lắng lắm. Lão Dương nhà em không kén chọn món ăn đâu, chỉ cần vị nhạt một chút thì tốt hơn. Mấy người làm lãnh đạo như họ phải đi xã giao nhiều, thường xuyên ăn ở nhà hàng những món đậm vị, về nhà chỉ muốn ăn thanh đạm một chút. Bữa sáng nhất định phải đổi món đa dạng, nhưng dinh dưỡng phải đảm bảo, không thể thiếu sữa và trứng. Đồ chiên rán thì làm ít thôi, đường ruột lão Dương không tốt lắm, dễ bị nóng trong người. Sasha dặn dò cặn kẽ, Vương Lan Bình chăm chú ghi nhớ, còn không ngừng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Đợi Sasha nói xong, Vương Lan Bình lại nhắc lại một lần nữa. Sasha cười nói, chị Lan Bình, trí nhớ của chị tốt thật đấy. Vương Lan Bình đáp, chuyện em đã giao phó, đương nhiên chị phải ghi nhớ cẩn thận rồi. Sasha, ngày mai chị dọn nhà đi, Hầu Dũng không chỉ điều hai xe tải lớn để chở đồ đạc, mà còn đích thân đi theo áp tải đến huyện Khai, còn huy động cả hai chiếc xe Jeep Mitsubishi nhập khẩu nữa đấy. Hay là em cũng đi cùng đến huyện Khai thị sát một chuyến đi. Em là phu nhân huyện trưởng, ngày xưa người ta nói quan huyện là cha mẹ của dân, phu nhân huyện trưởng chẳng phải cũng là cha mẹ của dân sao, em cũng nên đến đi lại một chút, cho vẻ vang một phen. Sasha vốn cũng động lòng, làm sao mà không muốn đến huyện Khai để nếm thử mùi vị làm phu nhân huyện trưởng cơ chứ. Ai ngờ Lan Bình lại nói mấy lời vẻ vang một phen quê mùa như vậy, làm cô cục cả hứng. Chẳng lẽ chức vụ lên cao rồi mà tu dưỡng vẫn chỉ ở tầm một bà nội trợ bình thường hay sao? Thế là cô làm vẻ giữ kẻ nói, em không đến huyện Khai đâu. Lão Dương mới đến huyện Khai, tình hình cũng chưa ổn định, lại đúng dịp Tết, chính quyền có quá nhiều việc phải làm. Em đến đó chẳng phải là gây thêm phiền phức cho lão Dương nhà em, làm lỡ dở công việc của anh ấy sao? Hơn nữa em mà đến huyện Khai, huyện ủy và chính quyền lại phải ra mặt tiếp đãi. Chị cũng biết tài chính huyện Khai thâm hụt mấy chục triệu, em không đi cũng là vì tâm lý của một người vợ quán xuyến gia đình, tiết kiệm được đồng nào hay đồng ấy thôi. Vương Lan Bình nghe mà sững sờ, quen biết Sasha mấy năm rồi, trước đây chỉ thấy Sasha xinh đẹp, biết đối nhân xử thế, bây giờ xem ra còn toát lên khí chất của phu nhân lãnh đạo, lời nói ra có trình độ không thua gì mấy vị bí thư huyện ủy, bí thư thành ủy trên TV. Vốn dĩ đã là phu nhân huyện trưởng rồi, thuyền theo lái, gái theo chồng mà. Nghĩ vậy, ánh mắt nhìn Sasha liền chuyển thành kính nể, thái độ vốn đang rất thân mật cũng trở nên cung kính, người cũng không dám ngồi sát vào Sasha nữa. Sasha hiểu ra, cười tươi khoác vai Vương Lan Bình, chị Lan Bình, lần này em không đến chung vui tân gia với chị được rồi. Tình chị em mình tốt như vậy, chị còn sợ em không thường xuyên đến nhà chị chơi sao? Tại em cũng hết cách thôi, lão Dương không chỉ nghiêm khắc với bản thân mà còn khắt khe với em nữa. Thật ra phụ nữ mình đơn giản lắm, đàn ông biết lo cho gia đình, con cái khỏe mạnh là mãn nguyện rồi. Chị Lan Bình, chị cũng coi như là khổ tận cam lai, có ngày sung sướng rồi, cứ chăm sóc tốt cho chồng con, còn mong gì nữa. Chị thấy đúng không? Vương Lan Bình gật đầu nói, Sasha, lời của em chị ghi nhớ rồi. Trước đây cơ chính đi theo cố thư ký của huyện ủy chẳng được lợi lộc gì, đơn vị chị giải thể cũng không giúp đỡ, đáng khinh nhất là Cơ Chính vừa bị thương đã bỏ mặc không quan tâm. Nếu không có Dương huyện trưởng, làm gì có Cơ Chính và chị của ngày hôm nay. Chị biết em coi chị như chị em, chị cũng không nói nhiều nữa, ở huyện Khai chị nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Dương huyện trưởng, không để em phải bận tâm. Hai người đang nói chuyện thì bên ngoài có tiếng còi xe ô tô inh ỏi. Sasha chưa nhận được điện thoại của Dương Lục Thuận, tưởng Lục Tử về, có chút kích động nhào ra cửa sổ nhìn xuống. Ai ngờ dưới ánh đèn đường bên ngoài là một chiếc xe Crown màu đen quen thuộc, người đến chính là Bạch Lợi Dân, giám đốc công ty bông vải. Sasha hừ một tiếng, thầm nghĩ Lục Tử không còn ở Nam Bình nữa, ông Bạch này cũng ra oai gớm. Trước đây đến nhà mình đều tự xuống xe đi vào, bây giờ lại còn làm phách, bấm còi inh ỏi ngoài cổng, chẳng lẽ muốn mình phải đích thân ra đón sao? Vương Lan Bình thấy Sasha tắt nụ cười, liền nói, Sasha, nhà lại có khách cà, vậy chị không ngồi nữa, về còn phải thu dọn đồ đạc để mai dọn nhà. Sasha thấy tứ tỷ chạy ra mở cổng sắt, chiếc rao lái vào sân, Bạch Lợi Dân mặc áo khoác da mới từ trong xe bước xuống, càng thêm tức giận, nhưng trên mặt vẫn cười tươi rói nói, chị Lan Bình, vội gì chứ, bây giờ còn sớm mà, chúng ta nói chuyện thêm lát nữa, sau này khó có dịp gặp nhau. Cô ngồi phịch xuống, cố làm ra vẻ không có chuyện gì rồi lại bắt chuyện với Vương Lan Bình. Sasha, Bạch kinh lý đến rồi. Tứ tỷ gõ cửa từ bên ngoài. Sasha cao giọng nói, vậy thì mời Bạch kinh lý vào đi ạ, cửa mở. Bạch Lợi Dân cười ha hả chắp tay nói, ung chủ tịch, chúc mừng nhé, chúc mừng Dương huyện trưởng thăng chức. Tôi đi học công tác về bông ở tỉnh, vừa mới về đến Nam Bình, chưa kịp về nhà đã đến chúc mừng rồi. Sasha cũng không đứng dậy, mỉm cười nói, Bạch kinh lý, cảm ơn anh đã đích thân đến nhé, mời ngồi. Tứ tỷ, pha trà giúp cháu. Sasha bực mình với Bạch Lợi Dân, không chỉ vì sự vô lễ vừa rồi, mà còn vì mối hận cũ trong vụ làm ăn vải vóc trước kia. Ông Bạch Lợi Dân có được ngày hôm nay hoàn toàn là do Lục Tử nhà mình ban cho, lãnh đạo của đi mấy ngày rồi ông mới tới, đúng là đồ vong ân bội nghĩa. Lại còn đi tay không nữa chứ. Bạch Lợi Dân cũng chẳng để tâm, thay dép lê, trước khi ngồi xuống còn cởi áo khoác da treo lên lưng ghế, để lộ ra bộ vest đen, cà vạt đỏ tươi làm lão Bạch trông trẻ ra rất nhiều. Ông ta duỗi chân vào lồng sưởi, chép miệng, vẫn là sưởi lò dễ chịu, ung chủ tịch, chân tôi đảm bảo không hôi đâu. Đây là bà xã của Tiểu Chu, Vương. Vương Lan Bình, chào cô nhé. Ông ta nhận lấy chén trà từ tay tứ tỷ, nói cảm ơn, khiến tứ tỷ lại khách sáo thêm mấy câu. Vương Lan Bình không thân với Bạch Lợi Dân, chỉ cười gật đầu đáp lại, chào Bạch kinh lý. Bạch Lợi Dân thấy Sasha cười như không cười, vội nói, Sasha, cuộc họp khá quan trọng, lịch trình cũng sắp xếp xích sao, tôi biết Dương huyện trưởng đến huyện Khai 3 ngày rồi. Lẽ ra tôi là người do Dương huyện trưởng một tay đề bạt, nên phải tiễn anh ấy, nhưng người tính không bằng trời tính, mong Sasha thông cảm. Sasha nói, Bạch kinh lý nói đâu xa vậy, Lục Tử đi một mình thôi. Anh ấy biết ở Nam Bình đã đắc tội với không ít người, ai cũng mong anh ấy đi cho nhanh, làm gì có ai tiễn. Vương Lan Bình tự nhiên không rõ Dương huyện trưởng đến huyện Khai như thế nào, nhưng nghe ra trong lời Sasha có không ít oán khí, liền nói hùa theo, người bây giờ đều thực dụng cả, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết thì ít, thêm hoa trên gấm thì nhiều. Dương huyện trưởng ở Nam Bình làm việc tốt cho quần chúng, chặn đường tài lộc, tiền đồ của một số người, tự nhiên bị tiểu nhân oán hận rồi. Bạch Lợi Dân cười ha hả, lời của Sasha có lý. Lấy công ty bông vải chúng tôi làm ví dụ, cũng nhờ chính sách tốt của Dương huyện trưởng mới kiếm được chút tiền, làm sống lại tài chính của huyện, rất nhiều cán bộ công nhân viên được nhận tiền thưởng, phúc lợi đều rất cảm kích Dương huyện trưởng. Đương nhiên cũng có một số tiểu nhân nhiều chuyện, điều đó cũng không tránh khỏi. Dương huyện trưởng trước nay vẫn là lòng dạ vô tư đất trời rộng mở. Thật ra lúc họp ở tỉnh, tôi vẫn gọi điện cho Dương huyện trưởng mấy lần. Đây này, chiều nay tôi từ tỉnh về, gọi điện cho Dương huyện trưởng, anh ấy còn nhờ tôi chuyển lời cho cô đấy. Vương Lan Bình không ngốc, bất kể là lời gì cũng không nên để người không liên quan như cô nghe thấy, liền đứng dậy cáo từ. Sasha giữ thế nào cũng không được, cô cố tình tỏ thái độ với Bạch Lợi Dân, đích thân tiễn Vương Lan Bình ra tận sân. Bạch Lợi Dân mở cửa sổ xe gọi, Sasha, bảo tài xế đưa Vương Lan Bình về đi, trời tối đường trơn, một mình cô ấy cũng bất tiện. Sasha liền gõ cửa sổ xe nói, Bạch kinh lý của các anh bảo cậu đưa chị ấy về nhà. Người tài xế không ngờ lại là Chu Bân, khiến Sasha có chút ngượng ngùng, ồ, là Chu Bân à, sao cậu không lên nhà uống trà, lão Bạch cũng thật là, lát nữa đưa chị Lan Bình về nhà rồi cậu lên uống trà nhé. Chu Bân nói, ung chủ tịch, tôi đưa người xong sẽ lên ngay. Vẫy tay chào tạm biệt Lan Bình, Sasha chậm rãi đi lên lầu. Bạch Lợi Dân rút thuốc ra, nói, Sasha, tôi mở cửa sổ rồi, hút điếu thuốc nhé, chẳng hiểu sao dạo này tôi nghiện thuốc nặng hơn, một ngày 2 bao rồi. Vốn tôi không muốn hút, nhưng thật sự không nhịn được. Sasha đành nói, Bạch kinh lý, muốn hút thì cứ hút. Ồ, xem tôi này, Bạch Kinh Lý đến mà cũng không mời thuốc. Cô không nghe Bạch Lợi Dân ca ngăn, cứ thế lấy một bao kim xuân gia nhét vào tay ông ta, nói, đến nhà là khách, người thường thì mời một điếu, nhưng Bạch Kinh Lý anh là thần tài của Nam Bình, người khác muốn mời anh đến nhà còn khó, em thế nào cũng phải mời một bao mới phải phép. Bạch Lợi Dân là người lõi đời, làm sao không biết trong lời xa xa có ẩn ý, cũng không để bụng, cười ha hả, không có Dương huyện trưởng, tôi chẳng là cái thái gì, có khi bây giờ đã về nhà trồng hoa rồi. Ông ta nói rồi đứng dậy, mặc áo khoác da vào, vũ vũ rồi hỏi, xa xa, em xem cái áo khoác da này thế nào? Xa xa nhìn kỹ, là một chiếc áo khoác da cừu màu đen, những lỗ chân lông li ti dưới ánh đèn trông mềm mại đẹp mắt, cổ lông màu nâu mượt mà, không có giá nghìn mấy trăm chắc không mua được, cô thật lòng khen ngợi, đúng là hàng xịn, mua ở Xuân Giang à 1.500 hay 1.800. Bạch Lợi Dân cười hì hì nói, xa xa, lần này em nhìn nhầm rồi, đây không phải hàng phương Bắc, mà là hàng Quảng Châu ở phía Nam. Em xem kiểu dáng đẹp thế nào, da công tinh xảo ra sao, cổ lông này là da chuồn đấy, riêng cái cổ lông đã hơn 1.000 rồi. Sa Sa đứng dậy sờ thử, quả nhiên cảm giác vô cùng mềm mại ấm áp, hoàn toàn không giống loại cổ lông thô ráp của những chiếc áo khoác da giá hơn 1.000 tệ, cô chép miệng, đúng thật, ấm áp lạ thường. Lão Bạch, anh đúng là chịu chi quá, có mua cho bà xã không? Cô vốn lanh lợi, biết lão Bạch vô duyên vô cớ sẽ không khoe khoang, nên cố tình hỏi một câu. Lão Bạch nói, bà xã nhà tôi mà mặc cái dáng ấy vào, trẻ con lại tưởng gấu ngủ đông xuống núi mất, tôi sợ dọa người ta. Vốn tôi cũng không muốn mặc đồ cao cấp thế này, nhưng thằng nhóc Chu Bân cứ một hai bảo mặc vào trông sang trọng, rồi lại bảo mặc vào ấm áp, không chịu nổi lời nịnh nọt của nó, nên mới đến quầy hàng độc quyền ở Xuân Giang Bách Lợi thử, không ngờ mặc vào rồi, chính mình cũng không muốn cởi ra. Để phối với cái áo khoác da này, lại mua thêm một bộ vest, mua giày da mới, ngay cả áo sơ mi cũng là mới mua, chẳng trách có câu chuyện cười rằng, người nhà quê mua vest thay cả bộ đồ nghề. Sa Sa liền che miệng cười khúc khích, lão Bạch, anh ăn mặc thế này ra đường, không câu được mấy cô em gái mảnh mai ở Xuân Giang về Nam Bình à, phong thái ông chủ đấy nhé. Bạch Lợi Dân sờ mặt nói, tôi sợ Dương huyện trưởng cạo râu tôi mất. Đừng thấy Dương huyện trưởng đến huyện khai rồi, về cơ bản tôi vẫn tự quản lý bản thân và công ty theo yêu cầu của anh ấy, không dám có chút lơ là sơ suất. Ủa, nhà tiểu Chu xa lắm à, sao Chu Bân vẫn chưa về? Ông ta đi đến cửa sổ nhìn ra ngoài, càng khiến Sa Sa thêm chắc chắn vào phán đoán của mình. Cô cười nói, vội gì chứ, lão Bạch, anh mới từ Xuân Giang về, trên đường chắc ăn tạm ở quán cơm phải không, để em bảo tứ tỷ nấu ít rượu nếp trứng gà, cho các anh ăn khuya. Em cũng ăn một ít, tối qua chẳng ăn được gì. Nhìn đồng hồ mới hơn 8 giờ, nhưng dù sao cũng coi như khách sáo, cô bảo lão Bạch tự xem tivi, rồi đi xuống lầu. Bạch Lợi Dân thấy Sa Sa từ lạnh như băng lúc đầu đến giờ lại nhiệt tình hiếu khách, thầm cảm thán Sa Sa đúng là một người phụ nữ tinh ranh, tiếc là hơi thực dụng, tầm nhìn cũng nông cạn. Có lẽ Dương huyện trưởng để Sa Sa ở lại Nam Bình không phải là một nước cờ hay, người phụ nữ tham lam như vậy phải quản cho nghiêm, cho chặt, nếu không sớm muộn cũng xảy ra chuyện. Không lâu sau, Sa Sa đích thân bưng lên hai bát rượu nếp trứng gà lớn. Nói là rượu nếp trứng gà, nhưng rượu nếp chỉ để tạo vị, trứng thì là trứng đánh tan, trong bát toàn là lệ chi và nhãn nhục, còn rắc thêm chút tiêu bột. Bạch Lợi Dân ngửi thấy đã muốn chảy nước miếng, không phải lão Bạch chưa từng thấy, mà là ông ta vốn rất thích ăn rượu nếp trứng gà, mùa đông uống một bát là toàn thân nóng bừng, còn dễ chịu hơn cả sưởi lò. Ông ta cũng không khách sáo, nhận lấy rồi ăn ngay. Sa Sa rất quan tâm đến Chu Bân, tiểu Chu vẫn chưa về à, rượu nếp trứng gà nguội là không ngon nữa. Lời vừa dứt, ngoài sân đã có tiếng động cơ xe. Bạch Lợi Dân đi đến cửa sổ nói, tiểu Chu mau lên, rượu nếp trứng gà của chủ tịch ngon lắm. Chu Bân đáp một tiếng. Một lúc sau Chu Bân lên, tay cầm ba túi quần áo lớn nhỏ khác nhau. Sa Sa chỉ nhiệt tình mời Chu Bân ăn rượu nếp trứng gà. Bạch Lợi Dân nói, Sa Sa, tôi và Chu Bân mất gần 2 tiếng đồng hồ ở Xuân Giang Bách Lợi để chọn áo khoác da cho Dương huyện trưởng và em đấy. Dáng người Chu Bân cũng gần giống Dương huyện trưởng, còn của em thì tìm một cô nhân viên bán hàng có dáng người tương tự, chắc là vừa vặn thôi. Sa Sa, thử đi. Sa Sa làm vẻ giữ kẻ nói, lão Bạch, anh làm gì vậy? Tôi và Lục Tử có thiếu quần áo đâu, sao lại tiêu tiền oan uổng thế này? Chu Bân nói, chủ tịch, chúng tôi biết chị toàn mặc đồ cao cấp, nhưng đây là một chút tấm lòng của chúng tôi. Chủ tịch, tôi đảm bảo chị xem là thích ngay, là áo màu trắng chiếc keo, ở Nam Bình chắc chắn là chiếc áo khoác da màu trắng duy nhất, cổ lông chồn đen bóng, đúng là một sự kết hợp hoàn hảo. Sa Sa sớm đã ngứa ngáy trong lòng, làm bộ làm tịch một hồi mới nói, vậy thì tôi thử xem, mặc ra không đẹp, đừng có cười tôi nhé. Nói rồi cô cầm túi quần áo đi vào phòng ngủ, một lúc lâu sau mới ra, khiến lão Bạch và Chu Bân sáng cả mắt. Lão Bạch chép miệng, Chu Bân, thấy chưa, đây mới gọi là giá treo quần áo chứ, giống hệt người mẫu trên tivi. Tôi còn nói cô nhân viên bán hàng kia mặc đã đẹp, so sánh một cái, hì hì, một trời một vực. Sa sa, đẹp thật, đẹp thật. Tiêu chuẩn tìm vợ cho hai thằng con trai của tôi, cứ tham chiếu theo sa sa em là được. Chu Bân cũng khen đẹp, quá hoàn hảo, ung chủ tịch, tôi còn lo không vừa, chiếc áo này cứ như là may đo cho chị vậy. Ồ, còn mua cho Dương huyện trưởng một chiếc nữa, nhưng màu sắc thì là màu nâu thông thường thôi. Nhưng chất lượng thì hoàn toàn giống chiếc của chị, cùng một nhãn hiệu. Sa sa lấy chiếc áo nam ra, quả nhiên chất lượng và kiểu dáng đều giống hệt chiếc của lão Bạch, tiếc là màu sắc quá phổ thông. Nhưng cũng tốt, bây giờ đang thịnh hành áo khoác da cừu màu nâu, đều là loại 1200, 1300 một chiếc, thoạt nhìn không có gì khác biệt, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy da công tinh xảo hơn, kiểu dáng cũng đẹp hơn nhiều. Lão Bạch chỉ vào chiếc túi nhỏ nói, cũng mua cho Vượng Vượng một bộ quần áo, trẻ con thì không có gì quá đắt, chỉ sắm một bộ thôi. Tết nhất trẻ con đều thích quần áo mới, năm nay tôi không cho Vượng Vượng tiền mừng tuổi nữa. Sa Sa lấy bộ quần áo mới của Vượng Vượng ra, không chỉ có áo có quần, mà còn có cả một đôi giày lông, đúng là Bạch Lợi Dân đã rất có tâm. Trong túi còn có mấy tờ hóa đơn, mở ra xem, hai chiếc áo khoác da của cô và Lục Tử tốn đức 6.600, tức là mỗi chiếc 3.300 tệ. Quần áo trẻ con của Vượng Vượng thì không đáng kể, chỉ khoảng 300 tệ. Sa Sa vội nói, lão Bạch, hai chiếc áo khoác da 6.700, quý giá quá, tôi không nhận được đâu, Lục Tử biết sẽ. Bạch Lợi Dân cười ha hả. Em cứ nói với Dương huyện trưởng là em mua có hơn 1000 tệ, chẳng lẽ anh ấy lại không cần. Em xem, tôi cũng mặc một chiếc, Chu Bân cũng có. Công ty bông vải chúng tôi kiếm được nhiều tiền như vậy, đều là nhờ Dương huyện trưởng chỉ đạo tốt. Cán bộ công nhân viên của công ty biết Dương huyện trưởng đi rồi, thay vào một kẻ phá gia chi tử, ai cũng đang chửi đổng, bảo công ty mau chóng dùng tiền xây nhà tập thể, làm phúc lợi, vì ai cũng biết, sớm muộn gì chính quyền cũng sẽ xài hết số tiền này. Dương huyện trưởng là tiền nhân của gã Vư phấn đấu đó. Vất vả trồng cây cho thằng nhãi đó ngồi mát. Tôi thật sự không hiểu nổi, chút đồ này còn không bằng một chai rượu biếu cho một số người ở tỉnh, người ta chẳng làm gì mà vẫn an tâm nhận, tại sao Dương huyện trưởng lại không thể an tâm nhận chứ? Sa Sa, chuyện vải vóc lần trước, tôi rất xin lỗi, cũng biết tính cách của Dương huyện trưởng, tôi cũng là bất đắc dĩ. Bây giờ Dương huyện trưởng đến huyện khai rồi, không quản được Nam Bình nữa, không thể dùng quyền lực để ép tôi nói gì cũng phải kiếm cho em chút mối làm ăn. Bây giờ ba nhà máy cán bông của công ty bông vải đều đã hoạt động. Máy móc cần rất nhiều linh kiện, tôi đã để Chu Bân thành lập bộ phận linh kiện, ba nhà máy chỉ có thể nhận linh kiện sửa chữa máy móc từ bộ phận này. Một năm cần khoảng 1 triệu tệ tiền linh kiện, nguồn hàng thì để Sa Sa em lo liệu. Anh cả Kiến Quốc của em không phải là hộ kinh doanh cá thể sao, vừa hay để anh em đi các nơi tìm hàng, em lo việc điều phối, linh kiện tăng giá 2 thành, một năm nhẹ nhàng kiếm được 20 vạn. Sa Sa, tôi không cho em làm, thì cũng làm giàu cho người khác thôi. Sa Sa vừa mừng vừa sợ, ấp a ấp úng nói. Không để Lục Tử biết, như vậy có được không? Bạch Lợi Dân nói, Sa Sa, tôi đối với Dương huyện trưởng như anh em, không có gì để nói, lẽ nào tôi lại hại em? Trước đây Dương huyện trưởng ở Nam Bình, vì e ngại ảnh hưởng, chuyện anh ấy không đồng ý thì đúng là không thể làm. Bây giờ anh ấy không ở Nam Bình nữa, tôi tìm em làm chút ăn, danh chính ngôn thuận. Em cũng đừng do dự nữa. Ông ta nhìn Chu Bân rất tự giác nói, ung chủ tịch, tôi đi xem xe một chút. Đợi Chu Bân đi rồi. Bạch Lợi Dân mới nói hết lòng mình, Sa Sa, tôi lớn tuổi hơn em, chúng ta đều từ Tân Bình ra, hơn nữa tôi lại do Dương huyện trưởng một tay đề bạt, quan hệ hai nhà chúng ta nên thân hơn cả họ hàng. Tôi cứ coi như là anh trai của em, nói với em gái vài lời tâm huyết. Dương huyện trưởng là một lãnh đạo chính trực, liêm khiết, nếu còn ở thời Mao Gia Gia ngày xưa, anh ấy sẽ là một quan tốt. Nhưng bây giờ là thời cải cách mở cửa, là xã hội hàng hóa rồi, ai mà không muốn mình sống tốt hơn một chút. Cấp trên không phải cũng nói phải nắm chắc cả văn minh vật chất và văn minh tinh thần sao? Nhưng chỉ dựa vào đồng lương chết, nuôi sống gia đình thì tạm được, muốn hưởng thụ văn minh vật chất thì chỉ là mơ thôi. Dương huyện trưởng kiên trì nguyên tắc, không mưu lợi cá nhân, em làm vợ mà không có lời oán thán nào là nói dối. Em cũng muốn cho con trai sống tốt, cũng muốn cho cha mẹ sống tốt mà. Cho nên tôi muốn để em kiếm chút tiền nhàn hạ, cũng không nhiều, đại khái là tốt hơn người dân bình thường một chút, để tránh lúc Dương huyện trưởng khó khăn kinh tế bị kẻ xấu lợi dụng. Cái chức giám đốc công ty bông vải của tôi chẳng là gì, nhưng quyền lực trong tay cũng không nhỏ, nhiều người cứ liều mạng đến biếu quà cầu cạnh, làm được việc thì cả làng cùng vui, làm không được thì vấn đề sẽ đến. Quyền lực của Dương huyện trưởng còn lớn hơn nhiều, một câu nói của anh ấy có thể khiến người ta phát tài, khiến người ta thăng quan. Sa Sa, em nói xem có bao nhiêu người đang nhòm ngó Dương huyện trưởng. Tôi là người nhớ ơn, tôi làm vậy cũng là để trừ đi hậu họa cho Dương huyện trưởng. Sa Sa làm sao không biết, nhưng người như lão Bạch, một mực không quên báo đáp thế này quả thực hiếm có vô cùng. Một năm thu nhập 20 vạn ở huyện Nam Bình đúng là phát tài. Lão Bạch sau khi Lục Tử rời Nam Bình rồi mà vẫn có thể làm vậy, đủ để chứng minh ông ta không có ý hãm hại. Còn tại sao lại lải nhải những điều này, chẳng lẽ là Lục Tử không tiện nói ra nên nhờ Lão Bạch đến khuyên mình? Có khả năng, không phải Lão Bạch nói đã gọi điện cho Lục Tử ở Xuân Giang sao? Nghĩ thông những khúc mắc này, Sa Sa thoải mái cười, nói, Bạch Lão Ca, anh kiến thức rộng, lời của anh em vẫn tin. Em cũng biết chức quan của Lục Tử càng lớn, quyền lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Tục ngữ có câu, trống keo thì không cần búa nặng, em biết sau này phải làm thế nào rồi, hiếu kính người già, giáo dục con cái, không gây thêm phiền phức cho công việc của Lục Tử. Bạch Lão Ca, anh nói có đúng không? Bạch Lợi Dân cười ha hả, tôi có tư cách gì mà nói đúng sai? Sa Sa, sáng mai em có rảnh không? Em và anh cả của em đến văn phòng công ty tôi bàn bạc chi tiết hợp tác. Chu Bân bây giờ về Nam Bình phụ trách bộ phận linh kiện, sau này em chủ yếu làm việc với Chu Bân. Tôi bây giờ là người được lòng kẻ phá gia Chi Tử Vưu phấn đấu, tôi thấy gã đó không vắt kịp tôi thì sẽ không bỏ cuộc đâu. Thời gian không còn sớm nữa, tôi phải đi đây, không qua thăm bố mẹ em và Dương Đa nữa. Sa Sa tiễn Bạch Lợi Dân đi, tâm trạng kích động không thể tả. Một năm 20 vạn, không cần đến 3 năm năm, tiền cho con trai ngoan vượng vượng sau này đi du học cũng đủ rồi. Đã là hợp tác với anh cả, thì cũng phải ký hợp đồng làm việc, để tránh vì tiền bạc mà mất đi tình cảm anh em. Về đến lầu trên, cô suy đi nghĩ lại, dứt khoát không hợp tác với anh cả, mà thuê anh ấy chạy việc, mỗi tháng trả lương cố định vài trăm đến 1.000 là tốt nhất. Anh cả làm việc cũng coi như đáng tin, lại không tham lam như Kiến Thiết. Thế là cô gọi điện cho anh cả, bảo anh đến bàn bạc chi tiết. Hầu Dũng lười biếng tựa người trên chiếc ghế sofa dài trong phòng giám đốc của Vũ Trường Vương Trung Vương, lật xem sổ sách thu chi hôm nay. Dù sắp đến Tết, việc kinh doanh của Vũ Trường khá hơn nhiều, nhưng tiếc là khách tiêu tiền túi làm sao so được với khách dùng công quỹ. May mà anh ta nhiều chiêu trò, Vũ Trường mỗi tháng vẫn có lãi, chỉ là thu nhập ròng một tháng mới được 3-4 nghìn, lại phải chia cho cố cục trưởng một nửa, khiến Hầu Dũng ăn không ngon, mà cũng chưa có ông chủ nào đến tiếp quản. Ngày mai phải giúp Tiểu Chu dọn nhà. Nghĩ đến Tiểu Chu và Tiểu Tần có thể cùng Lục Tử Ca đến huyện khai, anh lại thấy ghen tị. Không phải anh không thể xoay sở được ở Cục Công an Nam Bình, mà anh chỉ cảm thấy đi theo Lục Tử Ca mới có tương lai. Cửa phòng giám đốc mở ra, Tô Minh Minh uể oải bước vào nói, Hầu Tử, em về ngủ đây, mai phải đi làm, công ty bây giờ bận lắm, một ngày tiền mặt ra vào cả triệu, em không muốn vì không được nghỉ ngơi mà xảy ra sai sót. Hầu Dũng ngồi dậy, vỗ vỗ vào ghế sofa nói, Minh Minh, lại đây ngồi nói chuyện với anh một lát. Cả ngày hai đứa mình lo cho Vũ Trường, chẳng có thời gian nói chuyện. Tô Minh Minh ngoan ngoãn tựa vào vai Hầu Dũng, môi mấp máy nhưng không nói gì. Hầu Dũng tiếp tục, Minh Minh, đừng trách anh vô dụng nhé, tiền thì chưa kiếm được mà còn làm em ngày nào cũng phiền lòng. Tô Minh Minh gượng cười, anh mà vô dụng à, anh tài giỏi lắm đấy chứ, anh chiếu phim con heo ở phòng hát, em cũng chẳng muốn nói nữa. Em biết anh cũng là muốn kiếm tiền trả nợ, nếu có người tiếp quản, bán đi 10 vạn cho xong, trả nợ xong vẫn còn dư hơn 3 vạn đấy. Hầu Dũng nói, Vũ Trường này thiết bị, trang trí cũng tốn gần 25 vạn, em bảo anh bán đi 10 vạn, anh thật sự không nỡ. Tuy có vất vả một chút, nhưng mỗi tháng cũng kiếm được 2.000 tệ, tương đương với lương một tháng của em rồi. Lão Bạch cũng thật là, sắp xếp gì không sắp xếp, lại để em làm thủ quỹ. Tô Minh Minh nói, Bạch kinh lý là đang giúp chúng ta đấy, anh không nghĩ xem, ở công ty bông vải bao nhiêu người một tháng lương mới có hơn 300 tệ, còn em, tính cả lương và các khoản ngoài, cũng gần 2.000 rồi. Đương nhiên các giám đốc công ty còn nhiều hơn, có lúc thấy họ mang mấy nghìn tiền ăn uống đến thanh toán, em sợ đến run cả tay, có ai xài tiền của đơn vị như vậy không? Họ không sợ bị bắt cà, Hầu Dũng nói, cô em ngốc, em biết cái gì, các giám đốc công ty không tiêu mấy nghìn, thì một thủ quỹ nhỏ như em làm sao có thu nhập 2.000 tệ. Đừng có thấy lạ mà hoảng, chỉ cần sổ sách của em trong sạch, quản nhiều chuyện làm gì. Lão Bạch vẫn tốt chán, công ty bông vải có khách nào cũng dẫn đến Vũ Trường chơi. Ngày mai anh giúp Tiểu Chu dọn nhà, đưa anh ít tiền mua quà tặng Dương huyện trưởng, bình thường không có thời gian đến huyện khai, đến nơi không thể tỏ ra mình keo kiệt được. Tô Minh Minh nài nỉ, Hầu Tử, cần quà gì em chuẩn bị cho, mừng nhà mới Chu Ca 200 tệ tiền mừng là đủ rồi, anh đừng đánh bài nữa được không? Em từ nhỏ nhà nghèo, quen sống tiết kiệm rồi, thấy anh thua tiền, dù chỉ là 10 tệ em cũng xót. Trước đây anh đã hứa thế nào, anh làm em yên tâm có được không? Hầu Dũng tuy rất mất kiên nhẫn, nhưng lại phải dỗ dành Minh Minh, được rồi, anh không đánh bài nữa, em đừng tỏ ra đáng thương như vậy được không, nhìn em anh xót lắm. Anh hỏi em chuyện này. Anh mỗi lần đều dùng cách này để đánh lạc hướng Minh Minh. Thấy Minh Minh mắt tròn xoe nhìn mình, anh mới nói, anh muốn chuyển đến huyện khai, đi cùng Dương huyện trưởng, em nói xem Dương huyện trưởng có đồng ý không. Minh Minh ngơ ngác một lúc rồi nói, anh đến huyện khai có đưa em đi không? Đưa em đi thì tùy anh. Hầu Dũng im lặng, một lúc lâu sau mới thở dài. anh chuyển đi đã phiền Dương huyện trưởng lắm rồi, em cũng đi theo thì càng. Thôi bỏ đi, cứ ở lại Nam Bình chiếu phim heo vậy. Minh Minh phì một tiếng nói, em không phải là vì chúng ta còn nợ nần, thì sớm muộn gì em cũng đốt hết mấy cái phim ma quỷ của anh. Em, Tô Minh Minh, sao lúc đầu lại bị anh lừa chứ? Nhìn Minh Minh vừa xấu hổ vừa tức giận đứng dậy bỏ đi, Hầu Dũng không khỏi cười ha hả, bao nhiêu phiền não trong lòng đều bị cô vợ nhỏ đáng yêu mang đi hết, chỉ còn lại toàn là ấm áp và vui vẻ. Vợ chồng cô Yến và Tần Chí Minh đang ở nhà Vương Lan Bình giúp thu dọn đồ đạc. Thật ra cô Yến vốn không thích giao du với Vương Lan Bình cho lắm, còn về lý do, đại khái là vì cảm thấy Vương Lan Bình vốn chỉ là người nhà của một tài xế, lại còn thô tục, tuổi tác cũng lớn hơn nhiều, không có tiếng nói chung. Chỉ là vì nể Tần Chí Minh và Chu Cơ Chính là bạn tốt nên mới phải đến giúp. Vương Lan Bình vốn cũng là người nhỏ bé, nhưng bây giờ cũng coi như nông nô lật mình, công việc và nhà ở đều vô cùng hài lòng, nên lời nói cũng nhiều hơn một chút, cứ luyên thuyên khoe nhà mới đẹp và rẻ, khoe đơn vị mới lương bổng phúc lợi cao mà công việc lại nhàn hạ. Đừng xem thường cô Yến là một phó trưởng phòng ở cục nhân sự, thu nhập cũng chỉ hơn 300 một tháng, đó là còn nhờ cục nhân sự có chút lộc lá, nếu không còn không được nhiều như vậy. Nghĩ đến lương của hai vợ chồng cộng lại cũng không cao hơn lương của một mình Vương Lan Bình là bao, tự nhiên càng không hài lòng. Tiểu Tần nói, chị Lan Bình, vậy thì thật sự phải chúc mừng chị rồi. Bây giờ đơn vị tốt, nhà ở tốt, chị phải ở huyện khai chăm sóc tốt cho cuộc sống của Dương huyện trưởng nhé. Nếu không phải Dương huyện trưởng bảo em qua Tết mới đi làm, em. Cô Yến chen vào, Chí Minh, anh bây giờ muốn đi huyện khai, em không cản. Kẻo lại cản đường thăng quan phát tài của anh. Đây là lời nói dỗi, đàn bà bụng dạ hẹp hòi lại hay soi mói. Tiểu Tần trước mặt cô Yến trước nay vẫn luôn nhún nhường, cười làm lành, anh không có ý gì khác. Chúng ta mới cưới, cá nhân anh thật sự không muốn xa em. Chỉ là em cũng biết, anh là người của Dương huyện trưởng, ở lại Nam Bình cũng không có tương lai gì, khó khăn lắm Dương huyện trưởng mới chủ động đưa anh đi. Yến Tử, em đừng giận nữa, để chị Lan Bình cười cho. Vương Lan Bình cũng khuyên, Yến Tử, Cơ Chính nhà chị là tài xế, không có tương lai, không giống như Chí Minh nhà em, đó là cán bộ, có cơ hội làm lãnh đạo như Dương huyện trưởng. Dương huyện trưởng thật sự là người tốt, ngay cả một tài xế nhỏ như Cơ Chính cũng sắp xếp tốt như vậy, huống chi là Chí Minh nhà em. Em là không muốn xa cha mẹ để đến huyện khai, chứ em mà đến huyện khai, Dương huyện trưởng đảm bảo sẽ chọn cho em đơn vị tốt nhất, nào là thuế vụ, công thương, chỉ sợ em không đi thôi. Chị là một nhân viên bình thường, thật sự ghen tị chết đi được với hai vợ chồng em. Vương Lan Bình nói vậy, trong lòng cô Yến cũng cân bằng lại một chút. Đúng vậy, vợ chồng Tiểu Chu đều là nhân viên, sau này Lục Tử có làm bí thư huyện ủy gì đó, cùng lắm cũng chỉ sắp xếp cho Tiểu Chu làm phó cục trưởng ở một sở ngành nào đó. Chí Minh thì khác, chỉ cần theo sát Dương huyện trưởng, nói không chừng sau này làm huyện trưởng, bí thư cũng chưa chắc không được. Cô làm ra vẻ khách sáo nói, Vương tỷ tử, em là phận đàn bà. Chăm chồng dạy con là bổn phận, còn về Chí Minh, cũng phải xem bản lĩnh cá nhân của anh ấy, cứ dựa cả vào Dương huyện trưởng thì giúp được mấy lần. Em không muốn gây phiền phức cho Dương huyện trưởng, Chí Minh còn nói là điều chuyển ngang, em mà đi thì sẽ chiếm biên chế cán bộ của đơn vị, Dương huyện trưởng chắc chắn cũng không thể để em chịu thiệt không có chức vụ, nghĩ đến đã thấy phiền. Dương huyện trưởng là một lãnh đạo tốt, ở Nam Bình đã đặc biệt coi trọng nguyên tắc, ngay cả anh vợ của mình cũng không đi cửa sau, chúng ta không thể quá ích kỷ, vì bản thân mà không nghĩ đến cảm nhận của Dương huyện trưởng. Vương Lan Bình nghe vậy thì đỏ cả mặt, vội nói, Yến Tử, may mà em nhắc chị mừng quá quên mất rồi, chỉ lo vui cho mình mà không nghĩ đến Dương huyện trưởng. Hai, chị đúng là thiệt thòi vì ít học mà. Yến Tử, nhờ có em nhắc nhở, cái miệng to của chị chắc chắn sẽ khoe khoang ở đơn vị mới là do Dương huyện trưởng đích thân sắp xếp, vậy thì thật là làm mất mặt Dương huyện trưởng rồi. Chí Minh, em là sinh viên đại học, cũng phải giúp đỡ Cơ Chính nhà chị, nó học chưa hết cấp 2, có chỗ nào làm không tốt, em giúp nó nhiều hơn. Tự mình không biết xấu hổ thì tự mình xấu, tuyệt đối đừng làm bôi nhọ Dương huyện trưởng. Cô Yến kiêu ngạo cười một tiếng, khiến Tần Chí Minh không biết nói gì cho phải, chỉ đành nhanh tay giúp thu dọn đồ đạc. Hết chương 403. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.